hôm nay tại sao lại chạy qua? Trung Sở Hồng cười hì hì hỏi, nghe nói Gia Nặc Tát Thánh Mã Lợi thư viện quản lý thật sự nghiêm khắc. Vì sao mỗi cá nhân đều yêu thích hỏi như vậy ta à? Khưu Thục Trinh lúc này đem miệng đô, hiện tại cũng đã tan học được không? Nếu đã tan học, vì sao không thể nhìn nhìn à? Sau đó nàng lại nhìn nhìn xa xa Quan Chi Lâm, nhỏ giọng lầu bầu nói Hiên ca ca cùng nàng tại cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài. Nghe được rất rõ ràng, Trung Sở Hồng nháy mắt một cái, sau một lúc lâu mới hiện lên một tia ngạc nhiên thần sắc, thần sứ quỷ sai hỏi như thế nào, Tiểu Trinh không thích. Chi chi sao? Ta đương nhiên không thích nàng, nhìn thấy nàng bộ dáng kia liền không cao hứng. Khưu Thục Trinh không có chút nào giấu giếm chính mình tâm tư ý tứ, Tiểu Trinh giống như đã đem nàng làm như người mình. Kia, Tiểu Trinh vì sao không thích chi chi đâu này? Trung Sở Hồng càng ngày càng không hiểu nổi chính mình đang làm cái gì. Không biết, dù sao chính là không thích, Khưu Thục Trinh nhún nhún bả vai. Nhưng là, nếu như chi chi ly khai người Hiên ca ca, người Hiên ca ca liền không có bạn gái. Nàng cố ý dùng giọng trêu chọc nói. Vậy thì có cái gì quan hệ, Hiên ca ca tốt như vậy, tùy thời có thể sẽ tìm một cái, thật sự không được. Nàng hất cằm lên sau khi suy tính, đợi 5-6 năm sau ta làm Hiên ca ca bạn gái tốt lắm. Trung Sở Hồng lúc này liền khụ hai tiếng. Mở to hai mắt nhìn Khưu Thục Trinh, người có vẻ mới 12 tuổi a. Bất quá, lại cẩn thận hơi đánh giá, mặc dù nhỏ Trinh khuôn mặt thịt thịt, nhưng là cằm nhọn nhọn, ngũ quan cũng thực xinh đẹp, thật là cái mỹ nhân bại hoại, giống như chính mình trước đây, đen thui, hoàn toàn không giống một cô gái. Vì sao vây quanh A Hiên đảo quanh, đều là một chút cô gái xinh đẹp à? Liền Tiểu Trinh đều thực đáng yêu, như vậy một cái ý nghĩ theo Trung Sở Hồng đầu óc toát ra. Tại công việc của đoàn kịch tuyên bố nghỉ ngơi về sau, Trung Sở Hồng nhẹ thở ra, lại một thiên quay chụp hoàn thành. Hôm nay phần cuối chủ yếu tập trung ở cư dân lâu, Hồ Càng cùng Lý Lập Quân gặp mặt, Hồ Càng, Thẩm Thanh cùng một chỗ hướng Lý Lập Quân cáo từ, đều tại quay chụp. Cho tới bây giờ, nàng phần diễn đều đã hoàn thành, trước tiên có thể trở về. A Hoa, ta liền rời đi, hơi chút thu thập hạ chính mình đồ vật, nàng kéo lấy một cái công việc của đoàn kịch trợ lý nói. Tốt, đối phương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đúng rồi, người thấy A Hiên sao? Vốn là phải đi Trung Sở Hồng, bỗng nhiên hỏi như vậy câu. A Hiên, kêu A Hoa công việc của đoàn kịch trợ lý suy nghĩ một chút, không biết, khả năng đi mái nhà nơi nơi đi dạo A, nhà này lâu phía trên trước mắt không người ở, trước hắn có nói thượng đi dò thám hiểm cái gì. Thật sự là không hiểu được ai, này lại không phải là cái gì hung lâu, có cái gì tốt thám hiểm. Trung Sở Hồng miệng thượng nói như vậy, lại tại trong lòng thở dài, vì chính mình kia không hiểu được tâm tư. Ai, đừng nói điểm xấu nói. Công việc của đoàn kịch trợ lý nhanh chóng phất phất tay, sau đó thùng thùng thùng đi. Trung Sở Hồng nhún nhún bả vai, vừa cùng nhân chào hỏi một bên hướng đến cầu thang đến cửa thang lầu, cao thấp nhìn nhìn, vẫn là cất bước hướng lên mặt trên đi đến. Từ cùng cái thứ kia trở thành bằng hữu về sau, chính mình liền càng ngày càng yêu thích suy nghĩ lung tung. Được rồi, trước lúc này nàng liền yêu thích suy nghĩ lung tung, chỉ bất quá bây giờ suy nghĩ lung tung đều hướng đến đối phương trên người kháo. Thật đáng ghét, nàng giàu dĩ nghĩ, một đường đi đến cao nhất mấy tầng. Nhà này lâu giống như là xã hội phúc lợi ký tên phía dưới, cho nên không gian phi thường nhỏ hẹp, bất quá thực phù hợp Lý Lập Quân công tác xã hội người thân phận, trước mắt còn không có an bài nhân tiến đến ở, vì thế đã bị chế tác nhân thác quan hệ mượn tới quay nhiếp một đoạn này phần diễn. Đi đến thiên thai đi dạo một vòng, Trung Sở Hồng cảm thấy chính mình chỉ độn, vì thế lập tức phản hồi nhà lầu, nhưng là không đi hai bước, nàng liền phát hiện mâu khiên nhân theo phía trên phía dưới đến, hơn nữa trực tiếp quải hướng tầng cao nhất hành lang. Trung Sở Hồng bản năng muốn kêu thượng một tiếng, nhưng nói đến bờ môi lại không tự chủ được nuốt xuống, trong lòng có một chút nghi hoặc, nàng đến trong này tới làm cái gì. Trong đầu vòng vo vài cái ý nghĩ về sau, nàng rón ra rón rén đi xuống. Dựa vào tại bức tường phía trên hướng đến hành lang len lén liếc liếc nhìn một cái. Không có người, vượt qua đi mâu khiên nhân không thấy, bất quá mấy ở giữa cửa phòng nửa che, nàng là đi vào sao. Ngay tại Trung Sở Hồng do dự có cần tới hay không thời điểm một trận cúi đầu khắc khẩu tiếng truyền qua, nghe được không phải là rất rõ ràng, nhưng chung một cái giống như là. Trương Hạo Hiên âm thanh. Chương 153. Làm sao có khả năng? Trung Sở Hồng ngạc nhiên nghi ngờ. Do dự luôn mãi, nàng vẫn là vụng trộm sờ lên, đi đến nửa che cửa cẩn thận hướng bên trong nhìn lại. Nàng thiếu chút nữa liền kinh thơ ra, nếu như không phải là đúng lúc che kín miệng, tình huống bên trong hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, vốn là cho rằng nhiều lắm chính là Trương Hạo Hiên bởi vì một ít sự tình cùng Mâu Khiên Nhân lên xung đột, ai ngờ. Hơi lộ ra đen tối gian phòng bên trong, Trương Hạo Hiên sau này nghiêng dựa vào tại một cái bàn phía trên, Mâu Khiên Nhân nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, cùng hắn cực kỳ thân mật hôn nồng nhiệt. Xì xì âm thanh như có như không, nhưng bờ môi nhiệt liệt mút hút mời, lại theo Trung Sở Hồng góc độ thấy rất rõ ràng, làm nàng một trận mặt đỏ tai hồng, đồng thời trong lòng dâng lên đậm đặc thất vọng. Hắn không phải là có bạn gái sao? Vì sao lại cùng Mâu Khiên Nhân muốn làm tại cùng một chỗ? Lúc này, hai người cuối cùng tách ra, chợt nghe đến Trương Hạo Hiên có chút căm tức kêu lên Khiên Nhân tỷ. Ngươi còn gọi ta Khiên Nhân tỷ? Mâu Khiên Nhân lúc này chất vấn nói. Khiên người, Trương Hạo Hiên nhấp miệng môi dưới, kia bất đắc dĩ bộ dáng hết sức rõ ràng, ta đã có bạn gái. Ta nói a, ta lại không quan tâm, Mâu Khiên Nhân tướng đầu dựa vào tại ngực của hắn phía trên, nghiêng qua khuôn mặt phía trên, mê luyến thần sắc làm ngoài cửa Trung Sở Hồng thấy rất rõ ràng, ta không có khả năng cắm vào các ngươi bên trong lúc, càng không biết làm bạn gái ngươi, a Hiên, ta chỉ muốn cùng ngươi ân ái mà thôi. Khiên người, Trương Hạo Hiên thở dài. Ta cho rằng ta vĩnh viễn sẽ không tìm được một cái có thể tại tâm linh phía trên cùng chính mình vô cùng phù hợp nam nhân, Mâu Khiên Nhân giọng điệu thực cuồng nhiệt, nhưng ta bây giờ tìm đến, ta chỉ muốn cùng khi tại thân thể phía trên cũng cùng hắn vô cùng phù hợp. Ngươi hãy nghe ta nói, Khiên người. Hí, Trương Hạo Hiên muốn vỗ về nàng, có thể còn chưa nói hết liền hút ngụm khí lạnh. Trốn ở cửa Trung Sở Hồng cũng đem miệng há thành nhất o hình, trong mắt toàn bộ là thần sắc không thể tin. Bởi vì ngay tại Trương Hạo Hiên lúc nói chuyện, Mâu Khiên Nhân một bàn tay đã đưa vào hắn dây lưng quần bên trong. Nếu như ngươi không quan tâm ta, ta đây liền từ nơi này nhảy xuống. Mâu Khiên Nhân tay tại hắn đũng quần không ngừng hoạt động, ngươi có biết ta làm được đi ra. Ngươi đây là, khổ như thế chứ, Trương Hạo Hiên một bên cười khổ một bên tiếp tục hút lãnh khí. Ta mặc kệ, ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi cho ngươi, ta tuyệt đối không vứt bỏ. Mâu Khiên Nhân hô hấp dồn dập, bỗng nhiên cởi bỏ Trương Hạo Hiên dây lưng quần, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống đến, lại kéo xuống quần lót, bắt lấy căn kia đã nửa cứng ngắc dương vật một ngụm nuốt xuống. Bên ngoài Trung Sở Hồng chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều tại hướng đến trên đầu tuôn, nàng vẫn là lần đầu nhìn thẳng nam nhân đồ chơi kia, cũng là lần đầu chính mắt thấy nữ nhân cấp miệng nam nhân giao, nếu như không phải là nàng như kỳ tích khống chế được chính mình, chỉ sợ đã kêu đi ra. Lý trí tại não bộ bên trong nói cho nàng, làm nàng nhanh chóng rời đi, nhưng là phát ra từ nội tâm xấu hổ cảm giác, lại để cho nàng hai chân như nhũn ra, thật sự dịch chuyển bất động bước chân. Kia xì xì âm thanh không ngừng tại bên cạnh tai vang lên, quỳ gối tại Trương Hạo Hiên trước mặt Mâu Khiên Nhân mang theo mê say thần sắc, gật gù đắc ý liếm láp Trương Hạo Hiên dương vật, không ngừng nuốt vào lại phun ra, Trung Sở Hồng chưa bao giờ biết, cái kia lãnh ngạo nữ nhân cư nhiên còn có như vậy phóng đãng một mặt. Trương Hạo Hiên tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng ở nàng liếm phía dưới, vẫn như cũng nhịn không được lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Cô một tiếng, Mâu Khiên Nhân cuối cùng đem căn kia côn thịt nhổ ra, cúi đầu ho khan vài tiếng, biểu cảm trở nên càng thêm mê say cùng cuồng nhiệt dương vật của ngươi thật sự rất ăn ngon, a Hiên, người biết không? Ta vẫn là lần đầu cấp miệng nam nhân giao, ta hiện tại tin tưởng, chúng ta nhất định tại thân thể phía trên đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Khiên người, ta... Trương Hạo Hiên muốn nói điều gì, nhưng Mâu Khiên Nhân lại lần nữa đem dương vật của hắn nuốt xuống, lại là một trận gật gù đắc ý. Trương Hạo Hiên cũng lúc này lại lần nữa hít vào, đem lời muốn nói nuốt xuống, liên tục sảng khoái hừ hừ vài tiếng về sau, mới căm giận nói ngươi như thế nào như vậy dâm đãng hạ tiện. Không quan hệ, chỉ cần ngươi yêu thích, ta lại như thế nào dâm đãng hạ tiện, đều không quan hệ, Mâu Khiên ảnh hình người liếm kẹo que giống nhau liếm láp hắn côn thịt. Cười ngớ ngẩn bộ dáng chính xác là lại dâm lại tiện. Trung Sở Hồng không biết tại trong lòng cùng mình nói bao nhiêu lần, nhanh chóng rời đi, không muốn coi lại, nhưng mà hai chân dù như thế nào đều mãi bất động. Trương Hạo Hiên từng ngụm hút, cuối cùng nhịn không được một tay lấy nàng kéo, đẩy lên trên bức tường đè lại đem hai chân của nàng nâng, thân thể thúc một cái đã đem dương vật đưa vào, ba tư quất cắm. A nha. Mâu Khiên Nhân kiềm chế rên rỉ, thanh tú khuôn mặt phía trên tất cả đều là thỏa mãn nụ cười, thật lớn. A Hiên, dương vật của ngươi thật lớn, căng đầy, kia từng tiếng dâm đãng kêu la là như vậy mất hồn. Làm Trung Sở Hồng không thôi hai chân như nhũn ra, cả người đều phải dựa vào tại bức tường phía trên rồi, càng đáng sợ hơn chính là, giữa hai chân thậm chí truyền đến ẩm ướt ý. Nhất là đương Trương Hạo Hiên đem mâu khiên nhân lật, ấn tại cái bàn phía trên, về sau nhập thức va chạm nàng mông thời điểm, kia ba âm thanh thật giống như đánh vào chính mình mông phía trên, phòng hoa cũng hơi hơi quất đánh, phảng phất có căn nóng rực côn thịt tại bên trong ra vào. Vâng, chính là như vậy, Hiên, dương vật của ngươi, liên thông chúng ta, muốn hòa làm một thể, mâu khiên nhân còn tại dâm đãng kêu la, bộ dáng kia cực kỳ khoái hoạt, muốn tới. Ta muốn đến, ngươi rất lợi hại, đều đến bên trong, mặt trong cùng rồi, gọi vào nàng cuối cùng cả người đều co quắp, mông càng là gắt gao sau này đẩy qua, thậm chí đưa ra một bàn tay đi câu Trương Hạo Hiên thân thể, giống như muốn hắn đem dương vật cắm đến chính mình bụng bên trong đi. Trương Hạo Hiên cũng rất nhanh kêu rên âm thanh, bóp mâu khiên nhân vòng eo liên tục run run, Trung Sở Hồng ngay từ đầu vẫn không rõ hắn là xảy ra chuyện gì, nhưng tùy theo mâu khiên nhân dâm đãng kêu la, rất nhanh phản ứng nóng quá. Hâm nóng một chút tinh dịch, nga nha, Hiên tinh dịch, đều bắn tiến vào, Hiên thật là lợi hại, ta rất thích. Khuôn mặt đỏ như chảy ra nước Trung Sở Hồng, cuối cùng cảm giác được hai chân của mình, cắn răng nhẹ nhàng, nhất đốn ra bên ngoài dịch chuyển đi. Như vậy thật vất vả dịch chuyển đến cửa thang lầu, nàng mới ra nhất khẩu đại khí, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa lại muốn ngã ở trên mặt đất, khá tốt tay mắt lanh lẹ đỡ bức tường. Như vậy không ngừng làm hít sâu, tốt một lát sau cuối cùng khống chế được thân thể, tuy rằng giữa hai chân ẩm ướt đát đát làm nàng rất là xấu hổ, nhưng lúc này cũng không để ý nhiều như vậy gión ra gión rén hạ mấy tầng sau lầu, bay nhanh chạy đến tầng dưới chót. Hồng, người còn chưa đi à? Phía trước cái kia công việc của đoàn kịch trợ lý thấy nàng về sau, dễ gọi hỏi một câu. Đúng vậy ta còn nghĩ, lại đợi trong chốc lát, nhất thời Trung Sở Hồng cũng không biết nên nói cái gì, khá tốt đối phương không có hỏi nhiều, thực mau tránh ra. Nhìn còn top 5 top 3 ngồi ở cùng một chỗ nghỉ ngơi nhân viên công tác, nàng tại trong lòng nhẹ thở ra, cuối cùng có thể hơi chút an quyết tâm đến một điểm. Dù là như thế, quần lót ướt át cảm giác, vẫn như cũ làm nàng dị thường thẹn thùng. Ổn định quyết tâm thần, Trung Sở Hồng đi phụ cận rửa tay lúc, muốn trước xử lý một chút. Nhưng mà rửa tay ở giữa vệ sinh tình trạng thật sự kham yêu, cố tình nàng lại xuyên chính là quần dài, muốn treo không đăng đều không được, cuối cùng chỉ có thể ngượng nghịu lấy kinh nguyệt đến đây vì lấy cớ, tìm một cái nữ công nhân viên nhận phiến vệ sinh điếm, mới tính miễn cưỡng thu phục. Thật vất vả đi ra, nàng muốn nhanh đi về hoàn toàn thu thập một phen, một cái âm thanh bỗng nhiên truyền đến lỗ tai, làm nàng sinh sôi đánh cái giật mình khiên người trở về á. Trung Sở Hồng theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy quần áo chỉnh tề mâu khiên nhân theo hàng hiên bên kia truyền, cũng đối với chào hỏi người gật gật đầu. Chuẩn bị bổ một chút trang A, cái kia trợ lý lại nói. Tốt, mâu khiên nhân ứng âm thanh, vẫn là bộ kia bình bình đạm đạm bộ dáng, giống như nàng phía trước ở lầu chót sở nhìn đến cũng chỉ là ảo giác. Sau đó, đối phương cảm thấy được ánh mắt của nàng, quay đầu đến có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Trung Sở Hồng phản ứng thật sự mau, lúc này lộ ra cái nụ cười, vẫy tay chào hỏi hạ khiên nhân tỷ, ta phải đi về. Trên đường cẩn thận, mâu khiên nhân cũng không nhiều nói, cùng bình thường không có khác biệt, nói xong cũng đi tạm thời dùng hóa trang ở giữa trang điểm lại. Mà Trung Sở Hồng càng ngày càng tâm kinh đảm run rẩy, bởi vì nàng rõ ràng tại mâu khiên nhân ánh mắt ở giữa, nhìn thấy một chút diễm sắc, một chút cực kỳ mê say cùng thỏa mãn diễm sắc. Giống như, nàng có thể xác định điểm ấy, tuy rằng 20 tuổi lập tức 21 tuổi nàng, còn không có cùng nam nhân quá. Theo nàng làm công vào cái ngày đó bắt đầu, mẹ liền một mực nói cho nàng, xem như nữ hài tử, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Theo chụp quảng cáo đến tham gia chọn càng tỷ lại đến bây giờ, nàng cũng không phải là không có bị một chút nam nhân quấy dày quá, nhưng đều bị nàng cơ trí ứng đối đi qua. Nhưng là, nàng mâu khiên nhân kia lơ đãng toát ra đến mê người thần sắc, tại nàng trong đầu trực tiếp cùng phía trước nhìn đến phóng đãng phía dưới tiện bộ dáng trùng hợp, làm nàng cực kỳ thẹn thùng. Từ trước đến nay, này tài trí nữ nhân trên người nhãn đều là ôn huyền, bình tĩnh, trình độ học vấn cao, còn có một chút cao ngạo, tại kịch tổ chỉ cùng rất ít vài người có thể đàm được nói. Tại kịch tổ bên trong thục lạc sau đó, Trung Sở Hồng cũng biết một chút về nàng bát quái, xuất đạo đến nay chuyện xấu không ngừng, đầu tiên là cùng Chu Nhuận Phát, sau đó cùng Tạ Hiền, cuối cùng lại biến thành Hang Sinh Ngân Hàng khởi đầu nhân chi tử, Phú Thương Lâm Tú Phong. Cũng bởi vì chọn bạn trai tựa như tiệc đứng như vậy ngôn luận bị truyền thông xưng là tiệc đứng nữ hài, năm trước còn bởi vì rời khỏi võng trung nhân kịch tổ mà bị truyền ra cùng Lâm Tú Phong đi Bắc Kinh kết hôn loại tin tức này, nhưng là từ trước đến nay không có người nói qua nàng là cái loại này phóng đãng hạ tiện nữ nhân à. Nhưng là, nàng nhưng bây giờ tận mắt thấy, cái kia cao ngạo lạnh lùng nữ tử, tại tối phía trên tầng kia bỏ hoang trong phòng, dâm đãng hạ tiện cùng Trương Hạo Hiên muốn dương vật ăn. Trung Sở Hồng Kỳ thật thực hâm mộ Mâu Khiên người, dáng dấp không tệ không nói, bằng cấp cao còn thực có khí chất, lại là 76 năm tối thượng kính cảng tỷ, lại có không ít có thân phận người truy. Mỗi khi cùng đối phương đứng chung một chỗ, Trung Sở Hồng liền ít nhiều có như vậy điểm cảm giác tự ti mặc cảm, làm nàng muốn trở thành nàng như vậy nữ tính. Nhưng bây giờ, nguyên bản thanh lệ lạnh lùng Mâu Khiên người, cũng là bỗng nhiên trở nên như thế. Phóng đãng cùng hạ tiện, cư nhiên cùng đã có bạn gái Trương Hạo Hiên, tại cái loại địa phương đó làm cái loại này khó coi sự tình, còn nói cái gì không cùng nàng ân ái, nàng liền muốn từ nơi này nhảy xuống. Loại này mãnh liệt tương phản, làm Trung Sở Hồng nhất thời không có cách nào tiếp nhận, thật giống như hủy bỏ chính mình. Chương 154. Đúng lúc này, lại một cái âm thanh truyền vào Trung Sở Hồng lỗ tai, ngươi đã đi đâu? A Hiên, chạy nhanh chuẩn bị a. Tốt, lập tức, quen thuộc âm thanh hồi đáp. Trung Sở Hồng lúc này quay đầu nhìn lại, sau đó há to miệng, bởi vì hắn lại là theo phía trên Hàng Hiên đến. Làm sao có khả năng? Hắn không phải là... Suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, chẳng lẽ phía trước nhìn đều là giả. Trung Sở Hồng tâm lý bỗng nhiên có chút tiểu mừng thầm, nhưng ở chú ý tới đối phương biểu cảm về sau, điểm ấy mừng thầm lập tức tan thành mây khói. Tuy rằng nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt, vẫn như trước đây lễ phép cùng nhiệt tình, nhưng ở sau khi từ biệt đầu thời điểm kia bất đắc dĩ, buồn bực lại chột dạ bộ dáng cuối cùng cũng sẽ theo giữa hai hàng lông mày hiện lên, giống như làm cái gì không xong sự tình, lo lắng bị người phát hiện. Hắn che giấu rất khá, nếu như Trung Sở Hồng không phải là phía trước tại tầng cao nhất nhìn trộm quá, chỉ sợ cũng không có khả năng liên nghĩ đến cái gì. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm, càng huống chi đến bây giờ, hắn một mực chưa cùng Mâu Khiên nhân đối diện quá. Cho nên, hắn sở dĩ theo phía trên phía dưới đến, là bởi vì hắn có công phu, có thể đi đến thượng một tầng, tại thuận theo góc tường theo bên ngoài phía dưới đi lại lên đây. Tuy rằng cảm thấy cái này thực hiện có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể giải thích, vì sao trước hắn rõ ràng tại phía trên, lại từ phía dưới hồi kịch tổ. Nghĩ vậy, Trung Sở Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ oán khí, tiếp đón cũng không cùng hắn đánh, liền rời đi như vậy. Tại bên ngoài chào hỏi một chiếc xe taxi, chịu đựng trở về nhà tiểu hiệu may, nhanh như chớp lên lầu tình quần lót, lại tiến phòng tắm lau lau rồi một phen, mới tính hoàn toàn buông lỏng xuống. Chính là, sau mãi cho đến buổi tối ngủ, nàng đều còn ở một loại hoảng hốt trạng thái. A Hồng A, người hôm nay có phải là có tâm sự gì hay không à? Trung Sở Hồng nằm tại trên giường thời điểm mẹ cố ý âm thầm vào đến ngồi ở mép giường hỏi như vậy nói. Không có A, nàng lắc đầu hồi đáp. Có phải hay không tại kịch tổ bị khi dễ? Mẹ lúc này lại hỏi. Không có rồi, mẹ, Trung Sở Hồng thở dài, ta đã nói với ngươi rồi. Kịch tổ đối với ta rất tốt. Thì phải là với ai cãi nhau? Mẹ hỏi lại. Không có, thật không có. Trung Sở Hồng kéo dài âm thanh có chút không nhịn được. Nói như vậy ngươi có yêu thích thượng người rồi hả? Mẹ lộ ra hiểu ý nụ cười. Mẹ, Trung Sở Hồng âm thanh kéo đến dài hơn nữa mang lên một tia không kiên nhẫn, ta thế nào có yêu thích? Nói đến đây nàng bỗng nhiên dừng lại, một cái bóng người xông vào não bộ, làm nàng không có cách nào nói tiếp. Thật tốt, không có vốn không có. Mẹ kia hiểu ý nụ cười lập tức thay đổi lớn thêm không ít, kia mẹ đi a. Nói rời đi, tấm lưng kia hết sức nhẹ nhàng, hình như yên tâm chung đá lớn. Không có gì a, Trung Sở Hồng hô ngồi dậy, có loại muốn xông ra cùng mẹ lý luận xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa nằm trở về, nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng. Nàng mặc dù có thể nhìn ra Mâu Khiên nhân không đúng, còn có một cái khác nguyên nhân. Nàng phía trước tại Quan Chi Lâm khuôn mặt phía trên thấy qua. Trung Sở Hồng lúc trước nhưng là nhìn chòng chọc Quan Chi Lâm đã lâu, kia mê luyến khát cầu lại thỏa mãn thần sắc, đó là thấy rất rõ ràng. Lúc ấy nàng chẳng qua là cảm thấy, chính mình như vậy là vì cùng Quan Chi Lâm giữ một khoảng cách, miễn cho nàng tiếp qua đến bãi làm ra một bộ, không muốn thưởng bạn trai ta bộ dáng. Song khi hiện tại tỉnh táo, nàng bắt đầu xem kỹ chính mình thời điểm mới phát hiện, rất muốn có chút gì không đúng, lại nghĩ nghĩ hôm nay sau khi trở về, nàng phản phản phục phục tại rối rắm một sự kiện Trương Hạo Hiên rõ ràng có bạn gái, vì sao còn muốn cùng Mâu Khiên Nhân câu kết làm bậy, hơi chút hướng đến trong lòng bổ nhào về phía trước sẽ không triệt. Nàng đột nhiên phản ứng, tại sao mình muốn một mực nhắc tới cái này, tại sao muốn một mực so đo cái này? Ta, Trung Sở Hồng xoay người đem đầu chôn ở gối đầu bên trong. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào ở trên giường quay cuồng, thủy chung không thể đi vào giấc ngủ, Trương Hạo Hiên bộ dáng không ngừng xuất hiện, cái kia tinh tế tâm tư, cái kia tràn ngập ánh nắng mặt trời nụ cười, cái kia nghiêm túc làm việc thái độ, làm nàng chằn chọc chăn trở. Kỳ thật, theo những người đứng xem góc độ tới nói, là Mâu Khiên Nhân chính mình mặt dày mày dạn dây dưa Trương Hạo Hiên, còn nói cái gì không đáp ứng liền từ nơi này nhảy xuống, hắn cũng không thể làm gì. Cho nên Trung Sở Hồng như vậy so đo kia chỉ đại biểu một sự kiện. Ta, mới, chưa, có, nàng bỗng nhiên lại lật, đem gối đầu đắp tại khuôn mặt phía trên, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu hung hăng nói. Cuối cùng, lại lăn qua lộn lại mấy lần về sau, Trung Sở Hồng cuối cùng mơ mơ màng màng đang ngủ, nhưng là giấc ngủ cũng không khá lắm, lúc nào cũng là trong chốc lát tỉnh trong chốc lát ngủ, hơn nữa lúc nào cũng là nằm mơ. Mộng cảnh không phải là rất rõ ràng. Nhưng nàng vẫn nhớ, chính mình giống như trở lại tầng lầu kia, tiếp tục tại bên ngoài nhìn trộm tại gian phòng bên trong tư thế giao cấu nam nữ. Này dẫn đến nàng buổi sáng thống khổ bò sau khi rời giường phát hiện, quần lót của mình cư nhiên lại mang lên một điểm ẩm ướt ý, làm nàng rất là xấu hổ vô cùng, tại trong lòng phản phản phục phục oán trách rất lâu. Không nghỉ ngơi tốt tăng thêm sáng sớm sau khi tỉnh lại xấu hổ sự tình, làm nàng hoảng hốt không sai biệt lắm cả một ngày. May mắn hôm nay phần diễn không có quá nhiều, tăng thêm Trương Hạo Hiên giúp đỡ, làm nàng miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng là cùng hắn lúc nói chuyện vẫn là thiếu rất nhiều. Nhưng này còn không phải là tệ nhất, không xong nhất chính là, bởi vì nhìn trộm sự kiện, Trung Sở Hồng lúc nào cũng là theo bản năng chú ý Mâu Khiên Nhân hòa Trương Hạo Hiên hướng đi, vì thế tại dưới nhận lấy đến 4 ngày quay chụp, tổng sẽ phát hiện hai người kiếm cớ rời đi kịch tổ. Chờ hắn nhóm trước sau lại về đến. Mâu Khiên Nhân giữa hai hàng lông mày phong tình cùng thỏa mãn đó là rành mạch, mà Trương Hạo Hiên bất đắc dĩ cùng cười khổ cũng đồng dạng dừng ở nàng hốc mắt bên trong. Bất quá kịch tổ không có người phát hiện vấn đề, cùng phía trước giống nhau, bọn hắn lúc nào cũng là sai mở thời gian, cũng theo nhìn như không hề liên hệ địa phương phân biệt trở về. Điều này làm cho Trung Sở Hồng hết sức khí khổ, nàng cũng không quản mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao tâm lý chính là khó chịu. Cố tình tại kịch tổ bên trong không phát tác được, cả người đều có vẻ buồn bực không vui, cả người quấn lấy thấp kém ép, sau đó. A Hồng, người phải đi về sao? Ta đưa người được không? Trung Sở Hồng lại một thiên đã xong quay chụp, Trương Hạo Hiên bỗng nhiên đi đến nàng bên người hỏi như vậy nói. À, Trung Sở Hồng nháy mắt một cái, có chút không phản ứng. Phía sau hắn không phải nên là tại một cái địa phương, cõng bạn gái của mình cùng Mâu Khiên Nhân hồ tới sao? Chạy đến trước mặt của ta tới làm gì? Ngươi nhìn, ngươi cũng chụp xong rồi, ta cũng chụp xong rồi, không bằng chúng ta cùng đi a, ta còn không biết nhà ngươi ở nơi nào đâu. Trương Hạo Hiên ngượng ngùng cười cười. Chúng ta giống như, còn không có quen thuộc đến trình độ đó a. Trung Sở Hồng hơi chút ngửa về phía sau dưới thân thể, lập tức chú ý tới hắn trên mặt hiện lên một chút lo lắng, còn hướng đến kịch tổ nhìn bên kia nhìn. Nàng một chút phản ứng. Hôm nay Mâu Khiên Nhân phần diễn hình như tương đối nhiều, cho nên tại nàng và hắn ly khai, nàng còn phải lại chụp vài cái màn ảnh mới kết thúc công việc. Lúc này Nhân không ở kịch tổ, ấn mấy ngày hôm trước quan sát, chỉ sợ tìm cái địa phương đợi Trương Hạo Hiên đi qua. Nghĩ vậy, Trung Sở Hồng thần sắc cổ quái nhìn trước mặt Trương Hạo Hiên liếc nhìn một cái, người không đi tìm nàng khoái hoạt, chạy đến nói với ta cái gì, muốn đưa ta về nhà là xảy ra chuyện gì. Mặc dù như thế. Nàng nói ra nói kia, vậy được rồi, không có việc gì không có việc gì, Trương Hạo Hiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cùng kịch tổ người chào hỏi phía dưới, cùng Trung Sở Hồng đến đi ra bên ngoài tìm nhất chiếc taxi, theo studio rời đi. Sau đó liền là một đường trầm mặc, thẳng đến Trung Sở Hồng cách ra một đầu phố địa phương kêu ngừng, ai ngờ Trương Hạo Hiên cũng theo lấy xuống. Ngươi không quay về sao? Nàng rất là ngoài ý muốn. Ân. Trương Hạo Hiên rõ ràng có chút lúng túng khó xử, ta nghĩ đi khắp nơi đi. Trung Sở Hồng tâm lý khẽ động, không khỏi thốt ra A Hiên, ngươi là đang trốn khiên nhân tỷ sao? À, Trương Hạo Hiên kinh ngạc mở to hai mắt, vừa ý khởi có chút khẩn trương. Trước ngươi, là cố ý chọn khiên nhân tỷ không ở thời điểm đi à? Trung Sở Hồng có chút hối hận, một lòng cũng là thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng trên mặt ngoài vẫn là giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Cái này, Trương Hạo Hiên lộ ra cười khổ, tại chỗ vòng vo hai vòng, sau đó quyết định nhìn thẳng nàng đôi mắt, Hồng tỷ, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ta đều theo như ngươi nói, không nên gọi ta Hồng tỷ. Trung Sở Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, một lòng cũng là bịch bịch nhảy lợi hại hơn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đem việc này nói cho ta. Hắn lại cùng ta không quen. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện a. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Sau đó Trung Sở Hồng hãy cùng hắn cùng một chỗ tại phụ cận tìm cái quán trà. Cho nên, khiên nhân tỷ cuốn lấy ngươi, muốn cùng ngươi ước hội. Trung Sở Hồng gương mặt cổ quái nhìn Trương Hạo Hiên. Ta biết này nghe đến có chút, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, chính là như vậy. Trương Hạo Hiên cười khổ mở ra tay. Trung Sở Hồng cúi đầu, để tránh làm hắn nhìn đến chính mình trong mắt khó chịu cùng khinh bỉ, rõ ràng các ngươi đều. Hơn nữa đã không chỉ một lần, lại nói lời như vậy. Ta nói với nàng quá rất nhiều lần, ta đã có chi chi rồi, nhưng nàng mắt điếc tai ngơ, còn nói cái gì? Trương Hạo Hiên thở dài, sớm biết rằng ta sẽ không cùng nàng có quá nhiều trao đổi. Còn nói cái gì? Trung Sở Hồng lại tò mò hỏi. Còn nói. Trương Hạo Hiên lại thở dài, còn nói cùng tại tâm linh phía trên hoàn mỹ phù hợp, cho nên muốn. Tại thân thể phía trên cũng hoàn mỹ phù hợp. Trung Sở Hồng sừng sốt một chút, khuôn mặt không tự chủ được hồng, lúc này sau khi từ biệt đầu, rất là thẹn thùng bộ dạng. Cái kia, ta không phải là, Hồng tỷ, a Hồng, Trương Hạo Hiên lập tức chân tay luống cuống. Nàng vì sao nói như vậy a? Trung Sở Hồng hít một hơi thật sâu sau lại hỏi. Trương Hạo Hiên cũng vui vẻ được nói sang chuyện khác nàng kỳ thật. Nói như thế nào đây, có một chút văn thanh khí chất. Văn thanh khí chất, Trung Sở Hồng không hiểu. Chính là văn nghệ thanh niên ý tứ, Trương Hạo Hiên giải thích, này một loại người trẻ tuổi, yêu thích văn nghệ, nhiệt tình yêu thương tự do, có mãnh liệt chủ nghĩa lãng mạn tình cảm. Bọn hắn yêu thích tốt đẹp sự vật, có điểm tố chất thần kinh cùng u buồn, tin tưởng số ít so đa số càng thần thánh, thất bại so thành công rất cao quý. Bọn hắn cảm thấy thành công thường thường là một chút thô tục đồ vật. Kia, ấn người nói như vậy, ta cũng có một chút văn thanh. Trung Sở Hồng nghĩ nghĩ. Mỗi cá nhân ít nhiều đều sẽ có văn thanh khuynh hướng, Lý Húc gật đầu nói, nhưng là giống ta và ngươi, sớm coi như ra, cho nên có thể phân chia hiện thực cùng tưởng tượng khác biệt. Đây cũng là vì sao ta với ngươi đàm được càng đến, có thể ở trước mặt ngươi thả càng mở, ta thậm chí cảm thấy được chúng ta có thể làm không có gì giấu nhau bằng hữu. Ai? Trung Sở Hồng sừng sốt, trong lòng thế nhưng thăng lên đậm đặc cảm giác mất mát. Chương 155. Trương Hạo Hiên cũng không có cảm thấy được Trung Sở Hồng khác thường, mà là nhìn bên ngoài ngã tư đường nhưng là khiên nhân không giống với, nàng từ nhỏ áo cơm không lo, chẳng sợ vào ảnh thị vòng, cũng là bị người khác phủng ở trong tay. Đối với nàng mà nói, tìm một cái toàn bộ phương hướng phù hợp linh hồn bạn lữ, so cái gì đều trọng yếu. Cho nên... Nàng cho rằng ngươi là linh hồn của nàng bạn lữ. Trung Sở Hồng hỏi như vậy nói, ngữ khí hơi hơi có chút ghen ghét. Nàng là hỏi như vậy, nhưng là, Trương Hạo Hiên lại lần nữa cười khổ chào đầu, sớm biết rằng như vậy, ta liền không qua cùng nàng bắt chuyện. Vậy ngươi lúc trước đi theo nàng bắt chuyện là vì sao? Trung Sở Hồng tò mò hỏi. Ta trước kia cũng xem qua rất nhiều thư, gặp được đồng dạng đọc sách rất nhiều cô nương, đương nhiên muốn đi qua trao đổi một phen á. Trương Hạo Hiên đương nhiên nói, nhưng dừng một chút sau lại lộ ra ngượng ngùng thần sắc đương nhiên, ta thừa nhận, xác thực có. Khoe ra một phen ý tứ, dù sao, nam nhân kia không thích tại trước mặt nữ nhân biểu hiện chính mình đâu này. Tựa như Hùng Khổng Tước sẽ ở nữ Khổng Tước trước mặt khai bình như vậy. Trung Sở Hồng xì nở nụ cười đi ra, này thành thật bộ dáng còn thật để cho nhân cảm thấy rất đáng yêu, nhưng là nàng lập tức lại khuôn mặt nhất toàn bộ cũng không gặp ngươi ở trước mặt ta khai bình a. Ngươi không giống với, ngươi không phải là nữ nhân, Trương Hạo Hiên nghiêm túc nói. Ngươi, Trung Sở Hồng tức giận đến thực muốn huôi quyền. Không phải là không là, Trương Hạo Hiên liên tục xua tay, ý của ta nhưng thật ra là đem ngươi. A Hồng, trở thành là tỷ tỷ, đại khái là kinh nghiệm của chúng ta thực gần, tại trước mặt ngươi ta có thể thực buông lỏng, có thể không thèm để ý chút nào, nói một chút bình thường không dám nói đề tài, cho nên tiềm thức không có đem ngươi trở thành nữ nhân. Không làm thành nữ nhân, quả nhiên thành cái gì? Trung Sở Hồng tức giận hỏi, trong lòng lại là thất lạc lại là khó chịu. Trương Hạo Hiên nghĩ nghĩ, sau đó thăm dò hỏi huynh đệ. Sau đó tại nàng giơ lên quả đấm phía trước ôm lấy đầu ta liền vừa nói. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Trung Sở Hồng oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không biết a, Trương Hạo Hiên cười khổ, ta cự tuyệt nhiều lần, nhưng nàng chính là bắt lấy không để. Kia, vậy nếu không ngươi công khai tỏ vẻ không có khả năng tiếp nhận nàng. Trung Sở Hồng đi lòng vòng ánh mắt, bỗng nhiên nói như vậy nói, ngữ khí mang lên thăm dò hương vị. Còn chưa phải muốn, Trương Hạo Hiên lại lắc lắc đầu, khiên người là tốt cô nương, gần chính là thói quen đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, làm như vậy chỉ biết tổn thương nàng. Nàng là cái loại này một khi đã cho rằng, liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người, hơn nữa nói là làm, cho nên nàng nói ta không đáp ứng, nàng liền từ trên lầu nhảy xuống, là thật có khả năng, ta thật sự không dám đi đổ. Nói đến đây hắn lại một lần nữa lộ ra cười khổ hơn nữa, cũng là ta không cầm giữ ở, cho nên chủ yếu trách nhiệm tại trên người ta, mà không phải là mẫn cảm tinh tế nàng. Sau đó thần sắc của hắn trở nên kiên định dù như thế nào, xem như một cái nam nhân, thiên nhiên nên gánh nặng chống canh một nhiều đồ vật, tính là bị người ta nói thành là bắt cá hai tay, cũng so làm nàng bị thương hại tốt. Trung Sở Hồng giật giật môi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Trương Hạo Hiên hình tượng bỗng nhiên trở nên cao lớn lên. Vậy ngươi sẽ cùng bạn gái ngươi chia tay sao? Nàng hỏi như vậy nói. Ân, nói đến đây cái, Trương Hạo Hiên bỗng nhiên ra mặt vừa kéo, đầu chôn đi xuống, sự thật phía trên, chúng ta đã đang nói chia tay sự tình. À, Trung Sở Hồng ngạc nhiên nhìn hắn. Trương Hạo Hiên hung hăng xoa nhẹ hạ chính mình khuôn mặt, lại chột dạ nhìn chung quanh nhìn, sau đó cẩn thận hỏi A Hồng, ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Đương nhiên a, Trung Sở Hồng bản năng muốn cự tuyệt, nàng tuy rằng không phải là toái miệng bà tám, nhưng là ai có thể bảo đảm có thể vĩnh viễn bảo vệ cho người khác bí mật không đi bát quái a. Nhưng nàng lại không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ, nếu như biết bí mật của hắn nhiều một chút, có phải hay không ý vị cách càng gần. Ta có yêu thích người rồi, Trương Hạo Hiên nói như vậy nói, xác thực mà nói, ta có yêu người. À, Trung Sở Hồng lại lần nữa ngạc nhiên. Ngươi có hay không quá như vậy trải qua, khi ngươi tại xem phim thời điểm một cái diễn viên cho ngươi đặc biệt mê muội, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể tác động ngươi tâm, cho ngươi đem nàng phụng vì nữ thần. Trương Hạo Hiên dùng thực nghiêm túc giọng điệu nói. Có a, Trung Sở Hồng cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, gật đầu hồi đáp. Như vậy có một ngày khi ngươi cùng nàng vô tình gặp được, nàng phi thường thất lạc cùng bi thương, ngươi đi lên an ủi nàng khuyên bảo nàng, sau đó phát hiện nàng cùng ngươi tưởng tượng chung giống nhau như đúc. Như vậy tinh tế mẫn cảm, như vậy điềm đạm đáng yêu, còn ở tình thương bên trong, người có khả năng hay không muốn cùng nàng ước hội, bổ khuyết nàng cảm tình trống chỗ. Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Cho nên, người gặp được nữ thần của ngươi, sau đó ngươi muốn cùng nàng ước hội, muốn nàng làm bạn gái của ngươi. Trung Sở Hồng sắp xếp đoạn văn này tin tức. Không sai biệt lắm là như thế này. Trương Hạo Hiên thở dài. Kia nữ thần của ngươi là ai à? Trung Sở Hồng kềm chế không hiểu dâng lên không cam lòng. Trương Hạo Hiên nhìn chung quanh nhìn, sau đó tiến đến tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói vài câu, nàng lập tức mở to hai mắt lâm thanh. Hư, Trương Hạo Hiên vội vàng đem ngón tay dựng thẳng đến bờ môi, đồng thời lại lần nữa vãng hai bên nhìn lại, sợ bị nhân nghe được. Trung Sở Hồng hít một hơi thật sâu, mới khống chế được chính mình lung tung cảm xúc, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nàng ngươi nói ngươi tại cùng lâm. Ước hội. Đúng vậy a, Trương Hạo Hiên cho ra khẳng định trả lời, ta phía trước đi nước Mỹ tiến tu thời điểm tại San Francisco thực ngẫu nhiên gặp được Thanh Hà tỷ, nàng khi đó vừa vặn ở thung lũng, cả người đều buồn bực không vui, ta nhịn không được đi an ủi nàng, cho nàng sáng tác bài hát, còn hát cho nàng nghe, vài lần sau chúng ta liền đi tới cùng một chỗ. Nàng liền với ngươi như vậy, ngươi khi đó, đã có bạn gái a? Trung Sở Hồng lắp bắp. Đúng vậy a, ta biết thậm chí đúng, nhưng là, tựa như ta vừa rồi nói cho ngươi giống nhau, nàng là của ta nữ thần, tại trên thuyền thật nhiều cái cả ngày lẫn đêm đều là phim của nàng theo giúp ta vượt qua. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, ta thật không có cách nào buông tha. Trương Hạo Hiên than thở hồi đáp. Hơn nữa, ban đầu cũng thế, cũng là Thanh Hà tỷ theo ta thổ lộ, ta nói với nàng ta đã có bạn gái, sau đó nàng thất vọng rời đi. Qua vài ngày nữa chúng ta lại lần nữa thực ngẫu nhiên gặp nhau, lần này nàng kéo lấy ta, nói cái gì cũng không thả ta đi, ta không có cách nào lại khống chế tình cảm của mình, cho nên. Cứ như vậy tại cùng một chỗ, hắn tại trong thở dài nói tiếp nói. Trung Sở Hồng giống như đang nghe nói nhảm mà thôi, sau một hồi khá lâu mới lại do dự hỏi kia. Kia bạn gái của ngươi, Quan Chi Lâm, phải làm sao à? Ta đáp ứng qua Thanh Hà tỷ, sẽ cùng Chi Chi hòa bình chia tay. Chính là, Chi Chi cũng quá yêu thích ta, chuyện xưa của chúng ta, đại gia cũng đều là biết, ta cũng không thể cũng không muốn thương tổn hại nàng. Cho nên ta thỉnh Thanh Hà tỷ cho ta mấy tháng thời gian, để ta thật tốt an trí Chi Chi. Trương Hạo Hiên nắm mái tóc nói. Cho nên ngươi liền cho nàng cử hành một cái, làm người Hong Kong đều biết trưởng thành lễ. Trung Sở Hồng một chút tựa vào ghế lưng, dùng tay xoa lấy trán, tâm tư lộn xộn. Kia cũng không phải là, đó là ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, Trương Hạo Hiên che mặt nhu, ta muốn Chi Chi phùng thành đương hồng ca sĩ, nàng từng nói nàng cũng hy vọng giống như ta làm ca sĩ, ta hết mọi cố gắng đem nàng phùng hồng. Người bởi vì nàng thật tại hồ những cái này sao? Trung Sở Hồng nhịn không được nồng tiếng nói. Ngươi mình cũng nói, nàng tại ngươi còn không có thành danh thời điểm hãy cùng ngươi, cho ngươi duy trì, cho tới bây giờ. Chẳng lẽ ngươi tìm đến chính mình yêu nhất, liền có thể đương nhiên vứt bỏ nàng. Trương Hạo Hiên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng sâu kín thở dài thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Trung Sở Hồng miệng mở ra lại đóng lại, nhất thời cũng là tâm trạng hỗn loạn vô cùng, muốn nói Trương Hạo Hiên là thật thay đổi tâm, cũng lãnh khóc từ bỏ Quan Chi Lâm. Như vậy hết thảy đều còn có phải nói. Nhưng hắn chẳng phải là gặp một cái liền muốn một cái, hắn cự tuyệt Lâm Thanh Hà, nhưng là trong cảm nhận nữ thần chính mình dán phía trên đến, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt nữa. Mâu Khiên Nhân đồng dạng là chính mình dán phía trên đến, còn lấy nhảy lầu đến uy hiếp hắn, hắn tuy rằng bị bất đắc dĩ đáp ứng, lại tình nguyện đem vấn đề chính mình lưng đeo, cũng không nguyện làm cho đối phương nhận được tổn thương. A Hiên, người mới vừa nói, đã đang cùng Quan Chi Lâm thương lượng chia tay sự tình, Trung Sở Hồng lúc này lại hỏi. Đúng vậy à, ta ngày hôm qua vừa mới đem Thanh Hà tỷ sự tình nói với nàng. Trương Hạo Hiên gật đầu, nhưng là Khiên Nhân sự tình không có. Kia, vậy nàng là cái gì phản ứng à? Trung Sở Hồng truy vấn nói. Nàng đầu tiên là kích động đến ly khai một ngày, nói cái gì cũng không nghe, bình tĩnh xuống sau đó, hôm nay chạy đến ta nói với ta, nàng muốn gặp Thanh Hà tỷ. Cũng tại không có người ngoài ở tại dưới tình huống, cùng nàng một đối một nói chuyện. Trương Hạo Hiên thở dài nói. Nàng cùng với nàng, một đối một nói chuyện. Trung Sở Hồng rõ ràng có chút mộng, hoàn toàn không nghĩ tới là như thế này một đáp án. Đúng vậy à, Chi Chi chính là nói như vậy. Ta hỏi nàng muốn nói chuyện gì, nàng tùy chung không chịu trả lời, chỉ nói là. Muốn cùng Thanh Hà tỷ nói chuyện. Trương Hạo Hiên thở dài, sau đó nghĩ đến cái gì. Dùng khao khát ánh mắt nhìn Trung Sở Hồng. A Hồng, người cũng là nữ nhân, người gặp được loại tình huống này sẽ làm sao? Người bây giờ còn nhớ rõ ta là nữ nhân à? Trung Sở Hồng khí không đánh nhất đi ra đỗi hắn một câu, ta làm sao mà biết phải làm sao, ta vừa không có gặp được loại chuyện này, ta cũng không phải là Quan Chi Lâm. Trương Hạo Hiên lập tức một tiếng thở dài, lại bắt đầu nắm lên đầu, có vẻ khó khăn vô cùng. Loại chuyện này là không có biện pháp. Trung Sở Hồng nhịn không được lại an ủi hắn một câu, hai người bọn họ muốn gặp mặt, cũng không nhất định đánh lên đến, có lẽ thật chỉ là rất muốn nói chuyện. A Hồng, ta có thể hay không cầu xin ngươi một sự kiện? Trương Hạo Hiên lại ngẩng đầu đến, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Chuyện gì trước tiên là nói về tốt, quá khó khăn, ta cũng không làm. Trung Sở Hồng không tự giác rụt cổ một cái. Không là việc khó gì. Đến lúc đó hai người bọn họ nói chuyện thời điểm ta hội yêu cầu các nàng quán cà phê linh tinh công cộng trường hợp, người có thể hay không quất thời gian tại phụ cận ngồi, giúp ta nhìn một điểm. Trương Hạo Hiên nói, à, Trung Sở Hồng mở to hai mắt. Ta biết, này xác thực làm người ta thật khó khăn, nhưng là ta thật không có biện pháp tốt hơn. Trương Hạo Hiên chắp tay trước ngực, cầu xin ngươi. Cái này, đến lúc đó rồi nói sau. Trung Sở Hồng bản năng từ chối. A Hồng. Ta chỉ ngươi như vậy một cái bằng hữu khác phái, ngươi không giúp lời nói của ta, ta thật không có cách nào. Trương Hạo Hiên khẩn cầu nói đến, cũng một chút bắt được tay nàng. Chương 156. Đã về rồi, A Hồng A, hôm nay tại kịch tổ như thế nào đây? mẹ cười tủm tỉm tiếp đón vào tiểu điếm Trung Sở Hồng. Khá tốt, Trung Sở Hồng sao có thể không biết mẹ đang suy nghĩ gì, có lệ ứng phó rồi vài câu, lên lầu vào phòng của mình lúc, bịch một tiếng ngã xuống trên giường. Nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng Trương Hạo Hiên mời cầu, cứ việc hoàn toàn không rõ tại sao mình phải đáp ứng, là bởi vì đồng tình. Ta làm sao mà biết hắn nói thật hay giả, không đúng là hắn gặp một cái yêu ngươi một cái, sau đó nói dối gạt ta. Trung Sở Hồng ghé vào trên giường lầu bầu nói. Nhưng lập tức lại thở dài, Trương Hạo Hiên tại nói với nàng những lời này thời điểm lời nói khẩn thiết, ánh mắt cũng chưa từng lập lòe, đã nói thật là hắn đang nghĩ. Cho nên mới có nhiều như vậy nữ nhân yêu thích hắn. Trung Sở Hồng não bộ bên trong toát ra như vậy một cái ý nghĩ, cùng khuôn mặt hơi hơi có chút phát sốt, vội vàng từ trên giường đứng dậy, tại chỗ hoạt động hạ thân thể, đem một ít ý tưởng theo bên trong não bộ tung đi. Nhà hắn đã có một cái, còn tại bên ngoài hẹn một cái, hiện tại lại cùng Mâu Khiên Nhân can thiệp tại cùng một chỗ, ta làm sao có khả năng yêu thích loại này hoa tâm đại củ cải. Hơn nữa, nhân gia nhưng là đem mình làm tỷ tỷ đâu. Nhưng là một ít vi diệu cảm xúc một mực khốn nhiễu nàng ảnh hưởng nàng, có chút nàng biết, có chút nàng không biết, chẳng sợ miệng đã nói được nếu không tiết, có thể chỉ cần vừa nghĩ đến bí mật của hắn chỉ có tự mình biết, trong lòng đắc ý cùng thỏa mãn liền như thế nào đều không thể thiếu. Quên đi, về sau liền làm bằng hữu A Hiên tổng tới nói là một người tốt. Trung Sở Hồng đối với chính mình cuối cùng nói như vậy nói, hồn nhiên bất giác mình đã từng bước rơi vào mẫu nhân thiết kế bên trong. Thật sâu, lại muốn đến bên trong. Trần Như Nhộng mâu khiên người, ngồi ở bị phát ra thẻ người tốt Lý Húc trên người, mị nhãn như tơ không ngừng lắc lư thân thể, từng tiếng khoái hoạt kêu. Hôm nay người trước tiên chạy, muốn tại ta, nga nha, muốn tại bên trong bắn hai lần, mới được, nàng một bên kêu một bên còn nói như vậy nói. Không thành vấn đề, mâu khiên còn nhỏ dâm phụ, hôm nay cho ngươi thích rốt cuộc. Lý Húc cười đột nhiên. Không đúng, hôm nay hẳn là Mâu Khiên Nhân tiểu mẫu cầu. Mâu Khiên Nhân thanh tú khuôn mặt phía trên tràn đầy si mê nụ cười, giống như đang tại làm trên thế giới nhanh nhất nhạc sự tình. Thật tốt, Mâu Khiên Nhân tiểu mẫu cầu, Lý Húc ha ha cười, ôm lấy nàng một chút đứng lên, nâng lấy nàng mông, một chút hung hăng quất cắm, làm được nàng liên tục thét chói tai. Phải chết, lên thiên đường. Thiên đường A, Mâu Khiên Nhân hồ môn loạn ngữ kêu, sau đó tại đây kịch liệt xung kích bên trong đạt tới cao trào. Run run này tại thân thể nàng bên trong xuất tinh sau đó, Lý Húc vuốt ve kia động lòng người thân hình thư thái thở dài một hơi, thật sự là một khối tốt nhất thịt đồ chơi. Mà lâm vào tuyệt đỉnh cao trào Mâu Khiên người, dỉ ra vậy nhuyễn tại trong ngực hắn, chính là phát ra vô ý thức hừ hừ tiếng. Như vậy qua thật lâu, đợi nàng hơi chút khôi phục phía dưới. Lý Húc mới đưa dương vật theo bên trong thân thể nàng rút đi ra, sau đó đem nàng phóng tới trên giường được a, hôm nay cứ như vậy đi, ta đi trước. Đã biết, của ta yêu, cuộn mình ở trên giường, như mèo con nhu thuận Mâu Khiên người, si mê nhìn hắn hồi đáp. Lý Húc sờ đầu của nàng bất quá bây giờ muốn đổi thành mỗi hai ngày làm một lần rồi, hiểu chưa? Vì sao à, Mâu Khiên Nhân lập tức lộ ra không tình nguyện biểu cảm. Bởi vì đây là sắp xếp của ta. Ngươi là trực tiếp trả lời, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không? Chỉ phải nghe ngươi lời nói, có thể đạt tới linh cùng thịt hoàn mỹ thống nhất cùng hài hòa. Mâu Khiên Nhân lúc này đáp, cũng lại lần nữa lộ ra mê say thần sắc. Ta đã biết, của ta yêu, ta cẩn thận tỉ mỉ dựa theo ngươi đã nói đi làm. Tốt lắm, ngươi đi gật gật đầu, như vậy, về sau có rảnh nhiều học một ít điện ảnh chế tác a, ta cần phải một cái điện ảnh chế tác người. Không thành vấn đề, của ta yêu. Mâu Khiên Nhân một ngụm đáp ứng. Theo nhà nàng sau khi rời đi, Lý Húc nhịn không được lại lần nữa cảm thán nói, tâm linh thượng có lỗ hổng nữ nhân thật sự là quá tốt đã khống chế. Trước hắn cấp Trung Sở Hồng nói cái kia một chút, về Mâu Khiên Nhân phân tích. Đại bộ phận đều là chính xác. Đây là một cái chết văn thanh, một lòng khát vọng tự do lãng mạn, lại tự lo thuận theo mình, cho nên có vẻ đặc biệt tùy hứng, bị truyền thông xưng là tiệc đứng nữ hài. Loại này ngôn luận tại 30 năm sau không coi vào đâu, nhưng ở niên đại này, coi như là đối với nam quyền một loại khiêu chiến. Cho nên Lý Húc rõ ràng chỉ là cho nàng cái, linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp cao hơn ở toàn bộ ám chỉ, làm cho nàng theo lạnh lùng lãnh ngạo biến thành hiện tại loại này dâm đãng hạ tiện bộ dáng. Cuộc sống rất trọng yếu, đạo đức rất trọng yếu, mình rất trọng yếu, những cái này đều rất trọng yếu, nhưng toàn bộ đều tại linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp đầu này quy tắc phía dưới. Cho nên khi hắn hơi chút kích thích hạ nàng, theo ngữ khí trao đổi đến thân thể trao đổi, cũng làm cho nàng cao trào không thôi về sau, cô gái này Văn Thanh rất tự nhiên tựu thành vì hắn dưới hông chó mẹ. Thật sự là quá dễ dàng đắc thủ, dễ dàng đến Lý Húc đều có như vậy điểm không thể tin được, như vậy một cái khinh phiêu phiêu móc, lại đem nội tâm của nàng sâu nhất trình tự hắc ám dục vọng cấp câu được đi ra. Mâu Khiên Nhân từ nhỏ liền nhận được lương hảo giáo dục, trong nhà đem nàng quản được thực nghiêm, nàng mặt ngoài thuận theo, nhưng nội tâm lại có chút phản nghịch, nếu không cũng không có khả năng đi tham gia chọn Hong Kong tiểu thư. Sau tuy rằng giải quyết trong nhà, có thể tiến vào giới giải trí phát triển, nhưng là làm nàng trở nên tự cho mình rất cao, làm theo ý mình lên. Quay phim truyền hình vỗ tới một nửa, cảm thấy tình tiết không được, vì thế đi người, hay hoặc là phát biểu chọn nam nhân tựa như tiệc đứng, cho nên rõ ràng có thể trở thành đương hồng minh tinh, lại bởi vì những cái này đủ loại diễn xuất bán hồng không bạch. Cho nên, bề ngoài lạnh lùng lãnh ngạo Mâu Khiên người, nội tâm kỳ thật cực độ khát cầu đánh vỡ toàn bộ đạo đức gông cùng xiềng xích, muốn loạn giao, muốn kịch liệt tình yêu, muốn bị người khác chinh phục cùng dẫm lên. Nhưng lý tính ngăn cản nàng, xã hội và đạo đức ngăn cản nàng, làm nàng không thể phát tiết ra đến, cho nên chỉ có thể ở có hạn phạm vi chung tùy hứng làm bậy, thẳng đến khổ cho của mình buồn bị thời gian ma bình, tựa như một cái khác thời không như vậy. Nhưng ở thời điểm này, nàng gặp được Lý Húc, hắn làm nàng theo thân đến tâm cảm nhận được vô thượng tuyệt vời mùi vị, làm nàng sung sướng được linh hồn đều phải rung rung, lại tăng thêm cái kia ám chỉ, vì thế tựu thành hiện tại cái bộ dạng này. Bình thường, Mâu Khiên Nhân vẫn là một bộ lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, cùng trước kia không có gì thay đổi. Nhưng cùng Lý Húc một chỗ thời điểm liền vô cùng hạ tiện cùng dâm đãng, làm nàng làm cái gì thì làm cái đó, làm nàng đương sắm vai chó mẹ liền đi phẫn chó mẹ, đều không cần nhiều lắm dạy dỗ, hết thảy đều muốn thoái vị cấp linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp. Tiếc nuối duy nhất chính là, cái này thoáng thay đổi quá ám chỉ thuật không có cách nào sử dụng cấp nhiều. Hắn là theo thích Mỹ chân Mỹ các nàng trên người thu thập đến số liệu suy diễn phác họa mài đi ra, vẫn là lần đầu sử dụng, rất khó nói có cái gì di chứng. Hơn nữa, Mâu Khiên Nhân sẽ ở nhân cách không có đại biến dưới tình huống chủ động trở thành hắn tình nô, càng nhiều là bởi vì tâm linh thượng thật lớn lỗ hồng, đây là có thể gặp không thể cầu. Bất quá không quan hệ, dù sao nàng là như thế nghe lời, tiếp tục chậm rãi quan sát là được, ít nhất trước mắt tới nói hiệu quả tốt lắm, phối hợp diễn xuất đồ vật. Cũng để cho Trung Sở Hồng nhìn không ra sơ hở gì. Đối với tương lai Hồng cô, Lý Húc đã cho nàng thiết kế tốt lắm phần diễn, nếu Trương Hạo Hiên cái thân phận này là muốn đi tình thánh lộ tuyến, khẳng định như vậy muốn kết cái vài lần hôn mới được. Toàn bộ thế giới giới giải trí bên trong, kết hôn ghi lại cao nhất là Elizabeth Taylor, dòng giã kết liễu 8 thứ hôn, như vậy Trương Hạo Hiên như thế nào cũng muốn kết cái 9 lần mới được a, cửu vì cực sổ nha. Như vậy vừa đến nhất định phải có 8 vợ trước rồi, hơn nữa những cái này vợ trước người người đều phải Mỹ xinh đẹp như hoa, hưởng dự Đông Á Đông Nam Á, bằng không không đủ để làm người ta hâm mộ. Hiện tại đã kế hoạch xong đã có Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền cùng với Khưu Thục Trinh, Quan Chi Lâm liền không nói nha, cuồng giải không thay đổi đệ nhất đảm nhận bạn gái, Lâm Thanh Hà là nữ thần cùng fan kết hợp, Vương Tổ Hiền trước mắt tới nói nhất định là dưỡng phụ cùng dưỡng nữ A. Khưu Thục Trinh tự nhiên là sư phụ cùng đệ tử á. Về phần Trung Sở Hồng, Lý Húc trước mắt cho nàng quy hoạch chính là, không có gì giấu nhau hồng nhan chi kỳ. Mà như thế nào cái không có gì giấu nhau hồng nhan chi kỳ, cái này cũng không phải cấp bách, có thể chậm rãi sẽ đến, phía trước xé ra cõi lòng bắt chuyện bên trong, Trung Sở Hồng phản ứng cũng không vượt ra ngoài nhiều lắm dự tính, làm hắn có chút mong chờ kế tiếp phát triển. Vấn đề duy nhất là, nếu để cho nàng biết mình bây giờ, bên người còn có rất nhiều nữ nhân lời nói, ít nhiều có thể đối với đáp nặn có tình có nghĩa bị động hình tượng có ảnh hưởng. Tại kịch tổ đoạn thời gian này, Lý Húc không để cho thư ký trợ lý Thích Mỹ Chân giúp đỡ, cũng không làm Ngô Gia Lệ lái xe đưa đón chính mình. Người trước sau, đĩa nhạc công ty sự tình không có bao nhiêu cần phải xử lý, cho nên đều có thể tập trung đặt ở biệt thự, chờ hắn trở về lại nhất nhất giải quyết. Rồi sau đó người nha, tự nhiên là bởi vì chuẩn nhạc mẫu cần dùng xe á. Dù sao quan gia ngày tốt nhất thời điểm cũng không có thuộc về chính mình tư nhân lái xe. Như thế nào, Chi Chi, hôm nay lại cùng bá mẫu đi nơi nào? Trở lại biệt thự về sau, vào cửa liền nhìn thấy Quan Chi Lâm xưng kéo lấy Trương Băng Thiến ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm, Lý Húc lúc này tiến lên chào hỏi. Hôm nay chúng ta đi Cửu Long đường du xe sông, thuận tiện đi mẹ trước kia quay phim ngoại cảnh nhìn nhìn, thật nhiều địa phương đều đã biến dạng đâu. Quan Chi Lâm thứ nhất thời đi lên khoác ở cánh tay của hắn. Đó là khẳng định a, mấy năm này Hong Kong phát triển rất nhanh, một chút 10 năm trước địa phương hoang vu, hiện tại cũng bắt đầu thành lập được nhà lầu. Lý Húc cười cười, sau đó nhìn về phía Trương Băng Thiến, bá mẫu, không bằng ở lâu đoạn thời gian, chờ ta cấp Chi Chi đem tờ thứ nhất album chế tác tốt lắm lại đi a. Tốt tốt, Trương Băng Thiến còn chưa mở miệng, Quan Chi Lâm đã thứ nhất thời kêu, mẹ ở nữa một đoạn thời gian a, ta lập tức liền muốn bắt đầu thu tờ thứ nhất album. Nói xong còn nhảy tới, một lần nữa khoác ở mẹ cánh tay bắt đầu lắc qua lắc lại làm nũng. Tốt lắm, Trương Băng Thiến rất là bất đắc dĩ, ta đã biết, chờ ngươi thu tốt tờ thứ nhất album. Tốt nha, Quan Chi Lâm cùng mẫu thân thật to ôm cái, lập tức lại trở lại Lý Húc bên người, nhảy lên vòng ở cổ của hắn, cùng hắn nhiệt tình hôn tại cùng một chỗ, hoàn toàn không thèm để ý mẫu thân ngay tại trước mặt. Lý Húc giống như vậy, cùng nàng rắn chắc triền miên một phen. Mới lại đang nàng kinh hô tiếng bên trong, đem nàng một phen ôm lên chạy lên lầu. Mà nhìn thấy tất cả Trương Băng Thiến, đợi thân thể của bọn hắn ảnh hoàn toàn biến mất tại cầu thang phía trên về sau, mới vừa nặng nặng thở dài. Chương 157. Tiểu Tĩnh, cho ta đổ chén nước đến, muốn ôn, không nên quá nóng. Trương Băng Thiến xoa lấy trán nói như vậy nói. Vâng, phu nhân, đi ngang qua Trang Tĩnh mà nhu thuận hồi đáp. Rất nhanh cho nàng bưng đến đây một ly nước ấm, độ ấm phi thường thích hợp. Được rồi, không chuyện của ngươi. Hớp một ngụm Trương Băng Thiến gật gật đầu. Vâng, phu nhân, Trang Tĩnh mà vẫn như cũ nhu thuận, tựa như một cái nữ hầu phải làm. Giống như, nữ hầu, tùy theo đoạn thời gian này tiếp xúc, Trương Băng Thiến có thể kết luận, cái cô nương này trên danh nghĩa là bên người trợ lý, trên thực tế hẳn là bên người nữ hầu. Nàng cơ hồ bao lãm nhà mình nữ nhi sở hữu việc vặt. Không chỉ có để ý tỉnh tỉnh có đầu, hơn nữa vĩnh viễn là như vậy một bộ dịu dàng ngoan ngoãn biểu cảm, cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh toàn bộ quy củ, tuyệt không oán giận hoặc là nói nhiều. Trương Hạo Hiên rốt cuộc là theo bên trong thế nào tìm đến như vậy cô nương. Tuy rằng hắn luôn miệng nói là đang tại bản địa thuê, sau đó đưa đến Nhật Bản huấn luyện, Trương Băng Thiến vốn là cũng tin rồi, nhưng là hiện tại lại bắt đầu có điều hoài nghi. Chính là, hoài nghi về hoài nghi, cuộc sống như thế đã có một chút. Kháng cự không được đâu. Coi như không lên cơm đến há mồm y đến duỗi tay, nhưng xuất nhập có chuyên môn lái xe đưa đón, trong nhà có chuyên môn quản gia nữ hầu, còn tại Thái Bình Sơn eo ở, trong tay càng là có một chương 50 vạn đô la Hồng Kông ngạch độ thẻ tín dụng. Được rồi, đó là Trương Hạo Hiên cấp nữ nhi, nhưng là nữ nhi hiếu thuận nha, trực tiếp cấp chính mình mẹ dùng. Theo lý thuyết, Trương Hạo Hiên niên thiếu tiền nhiều, anh Tuấn đẹp trai lại giàu có tài hoa. Lại đối với nhà mình nữ nhi che chở đầy đủ, đơn giản là làm con rể tuyệt hảo chọn người, nếu như trong nhà không phải là có nhiều như vậy nữ nhân nói. Trong nhà nhiều năm như vậy nhẹ xinh đẹp cô nương, cố tình nhà mình nữ nhi trước mắt còn là xử nữ, chính là dùng miệng. Hướng đến phương diện tốt nghĩ, Trương Hạo Hiên xác thực yêu Chi Chi, đầy đủ tôn trọng nàng, cần phải hướng đến chỗ hỏng nghĩ, nhân gia căn bản không thèm để ý Chi Chi như vậy một cô nương, có chính là lăn ga giường đối tượng. Cho nên hắn đối với Chi Chi chính là chơi đùa mà thôi. Đương nhiên, đây đều là suy đoán, Trương Băng Thiến không có bất kỳ chứng cứ nào, mà nữ nhi cùng Trương Hạo Hiên thường thường liền ở trước mặt mình tú ân ái, dị thường thân mật, cùng bình thường tình yêu cuồng nhiệt trung thanh niên nam nữ không có gì khác biệt. Lại tăng thêm nàng cơ hồ là đem mê luyến hai chữ này khắc vào chính mình khuôn mặt phía trên, chỉ cần là Hiên ca ca nói, liền nhất định là chính xác, chỉ cần là Hiên ca ca muốn nàng làm. Liền nhất định là vì tốt cho nàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý phản đối, đều gần như trở thành nam nhân kia phụ thuộc thưởng thức. Cứ việc nữ nhi hiếu thuận, sẽ không theo Trương Băng Thiến tranh cãi, nhưng nàng chỉ cần đưa ra nhậm đối với Trương Hạo Hiên nghi ngờ chất vấn, nàng đều sẽ tự động nhảy qua đi, không đáng chú ý, hắn cũng chỉ đành tại trong lòng thở dài không thôi. Nhưng này cũng không phải là Trương Băng Thiến hiện tại muốn đối mặt vấn đề lớn nhất là... Như thế nào giải quyết chính mình càng ngày càng đói khát thân thể. Từ ngày đó nhìn thoáng qua sau đó, căn kia to lớn dương vật, ngay tại Trương Băng Thiến nội tâm chỗ sâu cắm rễ xuống. Kia cùng to lớn ngoạn ý thật cao đứng thẳng, là như vậy kiên đĩnh, tỏa ra đậm đặc nội tiết tố, mà quỳ trên đất Chi Chi, bị dương vật nhét khí thở không được bộ dáng, càng là tinh tế cho thấy nam nhân công kích tính. Mỗi lần khi nàng vô ý thức hoặc có ý thức nghĩ lại, thân thể đều có khả năng một trận khô nóng. này phong vận vẫn còn thuộc phụ đã quá lâu chưa từng thường cao trào tư vị. Nếu như chỉ là như vậy, tùy theo thời gian trôi qua, nàng đại khái sẽ từ từ đem buông xuống, vấn đề là Trương Hạo Hiên cùng Chi Chi thân thiết không chỉ có theo không tránh né người khác, chừng mực còn dị thường đại. Trương Băng Thiến không chỉ một lần nhìn đến Trương Hạo Hiên đem Chi Chi ôm tại trong lòng hôn nồng nhiệt đồng thời, còn nghĩ tay đưa vào nàng đáy quần điều khiển, mà Chi Chi không chỉ có không có kẹp chặt, ngược lại tách ra hai chân làm bạn trai rất tốt vuốt ve. Thậm chí, Trương Hạo Hiên còn có khả năng đem dính dính ngón tay rút ra về sau, đưa vào Chi Chi miệng bên trong, điều khiển nàng đầu lưỡi, Chi Chi một chút cũng không ghét, còn hết sức mê luyến mút hút không thôi. Trừ lần đó ra, Chi Chi đang động tình sau đó, cũng có khả năng duỗi tay bóp hắn hông phía dưới, cùng với rất ra khóa kéo đi vào khuấy sục. Hương đến dày đặc, hai người còn có khả năng tùy tiện tìm gian phòng chui vào, trải qua tốt một lát Trương Hạo Hiên mới có thể gương mặt thỏa mãn đi ra, Chi Chi nếu quá một lát mới có thể cũng đi ra, hơn nữa sắc mặt đỏ bừng, ngẫu nhiên khóe miệng còn có khả năng dính lấy một ít gì đó. Bọn hắn tại Trang Tĩnh Mà, Hoàng Mãn Ngưng, Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ đợi trước mặt nữ nhân đều làm như vậy quá, chỉ có Trương Băng Thiến tại thời điểm hơi chút khiêm tốn một chút, nhưng cũng chỉ là khiêm tốn một chút. Nàng nhưng là nhiều lần phát hiện, chính mình ngồi tại trên sofa đọc sách, bọn hắn liền ở phía sau chỗ không xa thân thiết. Trương Băng Thiến tại nơi này ở không sai biệt lắm một tháng, Chi Chi cơ hồ là cách mỗi ba ngày liền muốn cấp Trương Hạo Hiên bú liếm một lần, đại trường mực thân thiết càng là ngày ngày trình diễn. Hoàn cảnh như vậy bên trong, nàng như thế nào vỗ về được nội tâm của mình thế giới, vì thế thiên trời tối làm mộng xuân, thiên trời tối đều tại trong mộng vô ý thức tự an ủi, ngày ngày buổi sáng đều phải đổi quần lót. Này có thể phải làm sao a? Trương Băng Thiến ai oán nghĩ. Nhất là mấy ngày nay, mộng xuân càng ngày càng rõ ràng, trong mộng cái kia làm chính mình cao trào nam nhân, khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, làm nàng xấu hổ đồng thời, lại có một chút muốn ngừng mà không được. Có lẽ, ta thật hẳn là hồi nước Mỹ. Trương Băng Thiến như vậy nghĩ, đợi Chi Chi album mới thu tốt lắm, chính mình thì đi đi. Chính là, hạ quyết tâm là rất dễ dàng sự tình, cần phải làm được, kia liền không nhất định. Hiên ca, ngươi đang cười cái gì? Vào gian phòng đã bị tốt một trận sắp xếp Quan Chi Lâm, lúc này chính nguyễn tại trong ngực Lý Húc, đôi mắt hết sức mê ly, lộ ra bên ngoài làn da cũng nhiễm lấy mảng lớn màu hồng. Hiển nhiên, tính là không có cao trào, cũng tiểu tiểu hưng phấn một chút. Không có gì, Lý Húc tự nhiên không có khả năng nói cho nàng, chính mình đang tại thông qua khắc ấn quan sát chính mình chuẩn nhạc mẫu, đúng vậy, nếu Quan Chi Lâm là vợ trước một trong, khẳng định như vậy muốn kết hôn mới là, Trương Băng Thiến chính là nhạc mẫu. Cứ việc Quan Chi Lâm đã tiếp nhận chính mình hiên ca có rất nhiều nữ nhân sự thật này, đối với song phi loại chuyện này vẫn như cũ tồn tại kháng cự tâm lý, ít nhất cho tới bây giờ, nàng đều còn tại lợi dụng mẹ cũng ở tại trong nhà điểm ấy, không tiếp tục thứ cùng Trang Tĩnh Mà cùng một chỗ liếm Lý Húc dương vật. Cứ việc Lý Húc nếu cường hành yếu thế cầu, nàng cũng sẽ đáp ứng, nhưng như vậy sẽ không thú vị, nếu Quan Chi Lâm không có giống Đặng Lệ Quân như vậy trở thành hắn trung thực tình nô, mà là tại trải qua dạy dỗ sau thành như vậy một bộ. Thường xuyên so đo lại một lần vì hiên ca ca mà thỏa hiệp bộ dáng, vẫn rất có ý tứ. Cho nên, nàng trước mắt kháng cự song phi, tự nhiên cũng có khả năng càng kháng cự mẹ con song phi, cho nên đến lúc đó cho nàng cái kinh ngạc vui mừng chẳng phải là rất tốt. Lý Húc vì mẹ con các nàng an bài nhiều cái kịch bản, như thế nào diễn thôi, liền nhìn các nàng lựa chọn của mình. Chi Chi à, sao lại đi kịch tổ tham ban, ngươi liền muốn đổi một bộ khuôn mặt. Hắn giờ phút này nói gì nói? Người đều cấp Trung Sở Hồng nói a. Quan Chi Lâm một chút cắn môi, lộ ra đáng thương biểu cảm. Đúng vậy a, Lý Húc bóp eo của nàng, đến lúc đó, ngươi cần phải thật tốt bày ra một phen, muốn làm cho các nàng biết, yêu nhất của ta nữ nhân, hẳn là dạng gì. Tốt tốt, Quan Chi Lâm lúc này hoan hô, đến lúc đó ta muốn trước. Chờ một chút, Lý Húc ngắt lời nói, không cần nói cho ta. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ đến quan sát, vẫn là lưu cho ta cái kinh ngạc vui mừng a, chỉ cần nhớ rõ điểm mấu chốt là được rồi. Không thành vấn đề, mị nhãn như tơ Quan Chi Lâm, dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái giác, ta đương nhiên nhớ rõ, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho Lâm Thanh Hà tự biết xấu hổ, hiên ca. Đây là nàng đáng yêu chỗ rồi, nếu hiên ca quyết định có rất nhiều nữ nhân, vậy nghĩ biện pháp trở thành tối độc đáo cái kia, vừa vặn hiên ca lại cấp nàng một cái phương pháp. Vì thế tại con đường này phía trên bắt đầu chạy như điên. Đáng tiếc, muốn nhìn trận này cuồng dại bạn gái cùng nữ thần trong mộng đối thủ diễn, còn phải lại vân vân. Lý Húc mấy ngày đã tại điện thoại phía trên cùng Lâm Thanh Hà nói chuyện này, Quan Chi Lâm cái gì tỏ vẻ đều không có, muốn cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện, mà Lâm Thanh Hà rõ ràng có chút bất an. Dù sao tại nguyên phối thu thập tiểu tam việc này phía trên, Thiệu Kiều Nhân cho nàng nhiều lắm bóng ma, bản năng kháng cự. Cho nên Lý Húc an ủi nàng ngươi yên tâm, Chi Chi mặc dù có một chút xúc động, bản chất thượng vẫn là cái thiện lương cô nương. Nàng tại kích động qua đi chạy đến chất vấn ta nguyện ý, tại ta thuật lúc nói, từ trước đến nay chưa từng đánh gãy, mới cuối cùng tỏ vẻ, muốn làm mặt cùng ngươi nói chuyện. Ta nhìn ra được, nàng kỳ thật rất thương tâm rất thống khổ, nhưng nàng luôn luôn tại cố gắng khống chế chính mình. Thanh Hà tỷ, đừng lo lắng, vô luận phía trước lộ là như thế nào, ta đều có khả năng với ngươi cùng đi xuống đi. Như thế khẳng định trả lời, tất nhiên là làm Lâm Thanh Hà rất là cảm động cảm ơn ngươi, A Hiên, ta cũng có khả năng, xin cho ta một chút thời gian, được không? Chậm nhất cuối năm ta trở về. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi, Lý Húc tự nhiên không tốt kiên trì, nhìn, nàng tâm lý vẫn là có chút bất an. Bất quá không cần để ý, đợi nàng cùng Quan Chi Lâm đã gặp mặt, dĩ nhiên là kiên định lên. Xem như khen thưởng, đêm nay hãy cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ dùng miệng hầu hạ ta. Lý Húc lúc này lại bóp bóp trong ngực cô nương mông. À, Quan Chi Lâm lúc này co lên cổ, lộ ra thần sắc khó khăn, cái kia. Hiên ca, lần này không cho phép kiếm cớ, Lý Húc hắc một tiếng, ngươi và bá mẫu đoạn thời gian này, nhưng là đem Tiểu Tĩnh nghiền ép thực ngoan a. Vâng, phải không, Quan Chi Lâm có chút ngượng ngùng, nàng không phải là của ta bên người nữ hầu sao? Thấy nàng cái bộ dạng này, Lý Húc âm thầm gật gật đầu, không có ở lần này viên đạn bọc đường phía dưới trở nên hất hàm sai khiến, còn có thể đối với áp bức nữ hầu cảm thấy áy náy, không tệ không tệ. Cấp nhà mình nữ nhân bên người nữ hầu dù sao không phải là Kathleen, Ngô Gia Lệ cái loại này cưỡng chế tính tẩy não tắm đi ra, tẫn quản các nàng tiềm thức vẫn như cũ tràn đầy đối với chính mình chủ nhân cùng nữ chủ nhân phục tùng cùng trung thành, còn là mệt phiền không hài lòng không cao hứng. Lý Húc một chút lo lắng cũng không có Đặng Lệ Quân, Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia các nàng, người trước là hắn nghe lời nhất sùng vật cùng tình nô, chỉ muốn nói cho nàng điểm ấy, nàng tự nhiên đối đãi thật tốt đợi chính mình bên người nữ hầu. Mà sau tốt xấu là danh môn khuê tú, làm việc cũng là có phong độ, sẽ không giống Quan Chi Lâm, Trương Băng Thiến như vậy, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho chính mình bên người nữ hầu xử lý, hận không thể đem nữ nhân trở thành nam nhân dùng, chẳng sợ các nàng kỹ năng đều là mắc điểm. Dĩ nhiên, lúc khi tối hậu trọng yếu như vậy áp bức cũng có khả năng lấy, chỉ cần qua đi đem các nàng tích lũy cảm xúc tiêu cực phát tiết ra đến là được, về phần như thế nào rất nhanh mà hữu hiệu phát tiết, vậy thực có ý tứ. Chương 158. Ngươi nhìn, như vậy, còn như vậy, có phải hay không liền giải đi ra? Kia, như vậy có thể chứ? Ân, như vậy cũng có khả năng lấy, Tiểu Hiền thực thông minh, có thể suy một ra ba. Đó là bởi vì ba ba giáo thật tốt. Mở ra đèn bàn trước bàn đọc sách, làm bài tập Vương Tổ Hiền thực nghiêm túc làm sổ học đề, Lý Húc tại bên cạnh cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, chẳng sợ những cái này tiểu học đề mục đều rất đơn giản. Cho tới bây giờ, Vương Tổ Hiền quyền giám hộ cơ bản đã rơi tại trong tay hắn, cũng cùng Đài Loan bên kia lại không có nửa điểm quan hệ. Về phần Lý Húc mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, được yêu Việt lại thụ ám chỉ nhân viên tương quan, căn bản không thèm để ý vấn đề này. Bất quá bởi vì làm thỏa đáng tương quan thủ tục thời gian có chút dài, nàng chung quy không có thể tại Hong Kong nhập học, Lý Húc lại không nghĩ nàng hiện tại liền xếp lớp, cho nên dứt khoát mời giáo sư dạy kèm ở nhà. Đợi sang năm nghỉ hè sau lại chọn một gia tốt một chút trường học. Dù sao, Tiểu Hiền cũng càng yêu thích tại trong nhà nán lại. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, nghỉ ngơi đi. Tại đem toán học đề làm xong sau, nhìn Tiểu Hiền duỗi cái eo mỏi về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Đã biết, ba ba, Tiểu Hiền giòn giả hồi đáp, ánh mắt cong cong, rất là đáng yêu. Nàng kia bởi vì tai nạn xe cộ mà phá hỏng khuôn mặt. Cùng bị hao tổn ánh mắt đều đã hoàn toàn khôi phục, bất qua ký ức vẫn là lão bộ dạng, tai nạn xe cộ trước kia đủ loại đều thực hỗn độn, không thể hình thành liên tục hình ảnh, cho nên đối với hiện tại cảm tình càng thêm quý trọng. Chính là, tiểu cô nương thân cao lại hướng lên thoan, mấy tháng thời gian, cũng đã mau cùng Quan Chi Lâm cao không sai biệt cho lắm rồi, nghĩ nghĩ một cái khác thời không, nàng kia sáng tác 172cm đọc làm 176cm thân cao chỉ biết, này còn chưa tới cực hạn. Cho nên tính là nàng tuổi vẫn chưa tới 14, nhưng theo ngoại hình tới nói, đã thoát ly loli cái này phạm vi. Cũng may, bởi vì thân thể phát dục, ngũ quan cũng mở ra, ước chừng bắt đầu có về sau phong tình, chính là còn có một chút ngây ngô. Tốt lắm, nên ngủ, làm xong bài tập, lại theo nàng ngoạn trong chốc lát trò chơi, Lý Húc lập tức thúc giục nàng trên giường đi ngủ. Chơi nữa trong chốc lát nha, ba ba, Tiểu Hiền yêu thích không buông tay cầm lấy trường cơ, nàng đã tại rô bắt 8.000 phân. Không nên, Lý Húc lắc đầu liên tục, đã mau 10 giờ, nếu như không ngủ thấy lời nói, hội trưởng không cao. Nhưng là Tiểu Hiền đã rất cao nha, Tiểu Hiền lúc này làm thịt chặn miệng, Mỹ Chân tỉ tỉ nói, nữ vóc người quá cao không tốt. Ai nói, Lý Húc nhéo nhéo nàng mũi, ta liền yêu thích bộ dạng thật cao Tiểu Hiền. Thật vậy chăng, Tiểu Hiền nghiêng đầu qua có chút không tin, ba ba vì sao yêu thích Tiểu Hiền bộ dạng thật cao. Bởi vì Tiểu Hiền này hai chân rất xinh đẹp, ba ba thích nhất Tiểu Hiền cặp chân dài này rồi, Lý Húc hướng dẫn từng bước nói, cho nên, tính là ngươi không có cách nào giống ngươi Tiểu Trinh mẹ như vậy, tại ba ba trong lòng làm nũng, ba ba cũng là chú ý tới ngươi. Tiểu Hiền khuôn mặt lập tức liền đỏ, lắp bắp sau khi từ biệt đầu, không dám cùng ba ba đối diện. Lý Húc nhẹ nhàng cười, vuốt phẳng khởi mái tóc của nàng tốt lắm, đi dội cái nước, chuẩn bị trên giường, ba ba ở chỗ này chờ ngươi. Đã biết, Tiểu Hiền ngoan ngoãn đi phòng tắm. Cũng không lâu lắm, nàng liền khoác ướt sũng mái tóc đi ra, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm, Lý Húc cũng vẫn như trước đây đi đến phía sau nàng, cầm lấy khăn mặt cho nàng chà lau lên mái tóc. Cùng bình thường khác biệt chính là, dĩ vãng tắm dội sau khi ra ngoài xuyên áo choàng tắm Tiểu Hiền, lần này ngay tại thân trên chụp vào một kiện thể tuất, phía dưới tắc mặc lấy tam giác quần lót liền đi ra, hai đầu chân dài cứ như vậy lộ ở bên ngoài. Không chỉ có như thế, Lý Húc đang lau làm mái tóc bắt đầu dùng máy sấy thời điểm nàng còn cố ý đem hai chân trong chốc lát nhếch lên đến, trong chốc lát lại giao nhau đi qua. Không thể không nói, cặp kia chân thật sự là xinh đẹp, thon dài mỹ thẳng, đường cong lộ, lại phối hợp trong suốt lóng lánh chân nhỏ chỉ, quả thực chính là đối với nam nhân vật ân huệ. Nếu như không phải là Lý Húc cảm thấy hiện tại còn gắn liền với thời gian hơi sớm, nói không chừng liền đem nàng ôm tại trong lòng, thật tốt thưởng thức một phen. Dù như thế nào, Tiểu Hiền hiện tại bất mãn 14 tuổi, tại cảm tình phía trên còn thực ngây thơ, tăng thêm ra như vậy đại tai nạn xe cộ, đối với hắn càng nhiều là bản năng ỉ lại, cũng không thể biết rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì. Tiểu nha đầu phía sau làm như vậy, càng nhiều là bởi vì ba ba nói yêu thích nàng này hai chân, mà tiểu tiểu lòng háo thắng làm nàng muốn thắng nổi Tiểu Trinh mẹ. Tiểu Hiền loại này ỉ lại hoàn toàn là tự phát. Lý Húc nhiều nhất chính là tại tai nạn xe cộ mấy ngày nay sử dụng pháp thuật làm nàng trấn tĩnh quá, cho nên loại này dưỡng thành cảm giác làm người ta quá yêu thích. Lại tăng thêm kia không hiểu, bán dưỡng phụ nữ bán tình lữ hỗn loạn, làm hắn nhất thời không nghĩ phá hư. Dù sao này song chân đẹp đã là hắn đồ vật trong túi, còn nhiều thời gian, vẫn là từ từ ăn à. Tốt lắm, ngủ ngon, ta tắt đèn. Tại công chúa ôm đem Tiểu Hiền phóng tới trên giường, lại cho nàng đắp kín mền về sau. Lý Húc hôn một cái trán của nàng nói. Tiểu Hiền nhu thuận gật gật đầu, nhưng lập tức lại cẩn thận hỏi ba ba, người có phải hay không lập tức muốn đi Philippines xuất ngoại cảnh? Đúng vậy à, Lý Húc véo nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đừng lo lắng, nhiều nhất nửa tháng liền trở về, rất nhanh. Nha, Tiểu Hiền tuy rằng đáp một tiếng, thần sắc thất vọng vẫn là tràn đầy hài lòng. Như thế nào, ba ba còn chưa đi, mà bắt đầu nghĩ ba ba. Lý Húc hay nói giỡn hỏi. Ta nghĩ vĩnh viễn cùng ba ba tại cùng một chỗ. Tiểu Hiền nói như vậy. Đứa ngốc, người đương nhiên vĩnh viễn cùng ba ba tại cùng một chỗ á. Lý Húc nói đến đây nghĩ nghĩ. Tiểu Hiền a, ba ba cho ngươi tìm tiến áp sát người bạn chơi được không? Ân, Tiểu Hiền có chút không hiểu. Tựa như theo lấy Chi Chi Tiểu Tĩnh giống nhau, bên người trễ ban có thể tại ba ba không ở thời điểm chơi với ngươi, nàng sẽ cố gắng cho ngươi hài lòng. Nghe theo ngươi phân phó, cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Húc nói như vậy nói. Ai ngờ Tiểu Hiền một chút lộ ra thần sắc bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành có chút bạch ba ba là không quan tâm ta sao. Đương nhiên không phải là, Lý Húc giờ khóc giờ cười, nhanh chóng dụ dỗ nói, ba ba nói nha, ba ba về sau có đôi khi không ở nơi này, phía sau nhất định phải có người chiếu cố ngươi, che chở ngươi. Trong nhà người tuy rằng không ít, lại không vài cái có thể đùa với ngươi đến cùng một chỗ, cho nên ba ba biết, Tiểu Hiền nhưng thật ra là có chút tiểu cô độc, nếu có cái cùng tuổi bên người bạn chơi đang cùng phía trước, Tiểu Hiền khẳng định biết lái lòng tham nhiều, như vậy ba ba cũng có khả năng hài lòng. Nói xong lại cúi người xuống đến, tại nàng trán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, người vĩnh viễn đều cùng ba ba tại cùng một chỗ. Đã biết, Tiểu Hiền lại lần nữa nhu thuận gật gật đầu, lộ ra hài lòng nụ cười. Tốt lắm, ngủ đi, ngủ ngon. Lý Húc nói tắt đi đầu giường đèn, theo bên trong phòng ngủ lui ra ngoài. Đi tới phía trên hành lang, hắn nhẹ thở ra, được rồi, hiện tại muốn bắt đầu suy nghĩ cấp Tiểu Hiền tìm bên người nữ hầu rồi, thật đúng là khó xử, so cấp Lâm Thanh Hà tìm bên người nữ hầu đều còn muốn khó xử. Lâm Thanh Hà bên người nữ hầu, hắn ngược lại đã nghĩ kỹ, cũng không biết làm sao tìm được người, đến lúc đó còn không muốn dùng bói toán thuật mới được, nhưng là Vương Tổ Hiền cái này liền có một chút không lựa chọn tốt. Có hai người chọn, một là Vương Tổ Hiền phía trước Hong Kong nữ quỷ người phát ngôn, tại Nhiếp Tiểu Thiến phía trước, nàng mới là Hong Kong trung thứ nhất nữ quỷ, hơn nữa còn là Đài Loan người, cùng Tiểu Hiền tướng tính hẳn là càng phù hợp mới là. Nhưng là một cái khác càng phù hợp Lý Húc tìm bên người nữ hầu tiêu chuẩn, nhìn nhìn Trang Tĩnh mà sẽ biết, Lý Húc cấp nhà mình vợ trước tìm bên người nữ hầu, tất nhiên là muốn bộ dạng có một chút tương tự. Tại này phía trên, cái thứ hai tuyển chọn liền so thứ nhất tuyển chọn muốn phù hợp nhiều lắm, cho nên Lý Húc thật khó khăn a. Như thế nghĩ hắn, rất nhanh đi đến nhất ở giữa cửa phòng ngủ phía trước, tay nắm cửa uốn éo, mất hồn tiếng rên rỉ lập tức theo bên trong truyền ra. Tha cho ta đi, Tiểu Tĩnh, tha cho ta đi, ta muốn bay, ta chính xác là muốn bay. Lập tức liền tốt lắm, Tiểu Chủ, lập tức liền tốt lắm, tiểu huyệt của ngươi bắt đầu co rút lại. Phòng ngủ giường lớn phía trên, Trần Như Nhộng Quan Chi Lâm ngửa mặt nằm tại trên giường, hai chân thật to tách ra, nhìn trần nhà không ngừng thở gấp. Đồng dạng Trần Như Nhộng Trang Tĩnh mà, tắc vùi đầu tại hai chân của nàng ở giữa ra sức liếm láp, kia xì xì âm thanh là kịch liệt như thế, thế cho nên Lý Húc tại cửa liền nghe được. Ấy ra ra, Quan Chi Lâm từng tiếng kêu, hình như phi thường thống khổ, lại giống như phi thường nhanh sống, hơn nữa phi thường giàu có tiết tấu, tùy theo Trang Tĩnh mà căn kia sâu sắc dễ hiểu đầu lưỡi, khi thì cao vút, khi thì ngâm nga, khi thì vui sướng, khi thì buồn khổ. Tiểu Tĩnh kỹ thuật dùng lưỡi không sai a, chi chi. Lý Húc đi đến mép giường cười hỏi. Hiên ca, ô ô, Hiên ca, Quan Chi Lâm một chút khóc, theo lấy thân thể cấp tốc run rẩy, trước ngực hai điểm đỏ tươi không hoàn toàn run run, Trang Tĩnh mà thế nhưng trò đùa dai vậy tăng nhanh liếm tốc độ. Có khó như vậy thụ sao, kia làm Tiểu Tĩnh dừng lại đi, Lý Húc tiếp tục trêu nói. Không, không, không muốn, Quan Chi Lâm lại liên tục dao động ngẩng đầu lên. Cái gì, Lý Húc nháy mắt một cái, làm ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Không muốn, đừng có ngừng, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt Quan Chi Lâm nức nở kêu lên, theo lấy lại là một tiếng nức nở, bởi vì Trang Tĩnh mà đã tại Lý Húc ý bảo phía dưới đứng dậy. Dù sao, chủ tử mệnh lệnh cao hơn ở tiểu chủ. Đừng có ngừng a, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mê ly Quan Chi Lâm, thở gấp như thế kêu lên. Trang Tĩnh mà vẫn không có nghe theo. Mà là đem một chân đặt ở một cái chân của nàng phía trên, cũng từ bụng đưa tới, đồng thời lại đem một cái chân của nàng ép đến chính mình một cái chân khác phía trên, đồng dạng từ bụng đưa tới. Đã như vậy, hai người tiểu huyệt liền dính sát vào cùng một chỗ, tựa như mở đầu hướng về, đổ y tự hình, hai hạt đã biến thành từ hồng bắn hạt đậu cũng là lẫn nhau chen ép, chỉ cần hơi chút động thượng vừa động, có thể dẫn phát mãnh liệt kích thích, cùng sơn hô hải khiếu vậy khoái cảm. Cho nên SAAA. SAAA kêu Quan Chi Lâm vẫn như cũ tại khát cầu thở gấp, khuôn mặt thượng hưng phấn cùng ai oán không giảm chút nào. Mau, mau động a, Tiểu Tĩnh, mau động a, nàng cầu xin kêu lên. Lý Húc lúc này cười hắc hắc, đi tới phía trên giường lấy ra dương vật của mình, nắm Quan Chi Lâm xinh đẹp khuôn mặt, làm nàng đem đầu ngửa ra sau thành 90 độ về sau, một chút nhét đi vào, sau đó mới đối với Trang Tĩnh mà giơ lên cằm. Trang Tĩnh mà khí thức ôm lấy Quan Chi Lâm cái chân kia động, mà Lý Húc cũng lúc lên lúc xuống bắt đầu quất cắm, chính là khổ Quan Chi Lâm này tiểu mỹ nhân, bị Hiên ca côn thịt nghẹn được gian nan rên rỉ. Còn nhớ rõ phía trước nói qua, bên người nữ hầu phải như thế nào rất nhanh hữu hiệu dẫn phát tiết bất mãn sao? Rất đơn giản, ở trên giường đem nhà mình tiểu thân cây được thét chói tai không thôi là được. Chương 159. Bên người nữ hầu cùng chính mình hầu hạ tiểu chủ. Hẳn là một loại rất thân mật quan hệ, dù sao nàng đồng thời lại là quản gia lại là trợ lý, lại là nữ hầu lại là lái xe cùng bảo tiêu. Tiểu chủ môn tuy rằng có thể tùy ý chi phối các nàng, nhưng cũng cần phải cho nhất định tôn trọng, dù sao Lý Húc hậu cung về sau chỉ biết càng lúc càng lớn, hắn vừa không muốn trở thành xúc tu quái, cũng không nghĩ luyện cái gì nặng hơn ảnh phân thân, ít như vậy không thể xuất hiện có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống. Nếu như khống chế các nàng thân thể kích thích, thời gian dài cũng có khả năng xảy ra vấn đề, cho nên khi hắn không có bận tâm đến thời điểm thích hợp cùng đồng tính tiến hành an ủi cũng là tất nhiên. Thậm chí còn có thể luyện một chút kỹ thuật, hay hoặc là biểu diễn cho hắn nhìn, nhiều có thể tú cùng Quách Hữu Hoa hiện tại không lâu đã làm được cùng một chỗ sao, tuy rằng các nàng vẫn như cũ nhìn đối phương không vừa mắt. Muốn cùng đồng tính ở giữa lăn ga giường, khẳng định như vậy là có thể cùng chính mình cùng một chỗ ở trên giường cùng Lý Húc ngoạn khuê mật thích hợp nhất, ví dụ như đã bắt đầu hướng đến phương diện này chuyển biến Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng, trừ lần đó ra chính là bên người nữ hầu. Đối với khuê mật ở giữa an ủi, Lý Húc tuy rằng duy trì, lại không phải là quá duy trì, dù sao nhân càng nhiều, không thiếu được muốn kéo bè kết phái muốn làm đoàn thể nhỏ. Như vậy lời nói, một khi nháo xảy ra vấn đề, xử lý thực phiền toái, nhưng là cùng chính mình bên người nữ hầu lăn ga giường, sẽ không cần để ý như vậy. Được rồi, Lý Húc kỳ thật liền muốn chơi chủ tớ cùng một chỗ ra trận xiếc, hậu cung có đoàn thể nhỏ là tránh không được, hậu cung có xung đột cũng là tránh không được. Phải giải quyết cũng đồng thời là rất đơn giản. Nhất là Trương Hạo Hiên cái thân phận này định vài vị vợ trước, đều phải tìm khuôn mặt tương tự nữ hầu, nghĩ nhìn, hai tờ tiếu tựa như, lại có khác biệt phong tình khuôn mặt, tại dưới nhảy qua cùng một chỗ liếm dương vật của hắn, cảm giác kia tuyệt đối không thua cấp hai cái vợ trước cùng một chỗ làm như vậy. Tạm thời không nói cái này, Hồ Càng chuyện xưa quay chụp tiến độ vẫn là rất nhanh, tuy rằng Hứa An Hoa đối với tác phẩm của mình yêu cầu tương đối nghiêm khắc, nhưng cái này niên đại Hong Kong. Rất nhanh quay chụp mau mới là thái độ bình thường, tính là hắn lại như thế nào cẩn thận châm trước, cũng không có khả năng chậm đi nơi nào. Cho nên tháng 10 để thời điểm tại Hong Kong phần diễn liền vỗ không sai biệt lắm, kế tiếp chính là đi Philippines xuất ngoại cảnh. Lý Húc dẹp an sắp xếp sự tình trong nhà vì lấy cớ, cùng kịch tổ 12 ngày nghỉ, bình thường tôi nói, hận không thể tam ban đồ kịch tổ là không cho phép xin nghỉ, nhưng là bộ phim này quay chụp được so kế hoạch phải nhanh, ai bảo Lý Húc trạng thái tốt. Lại giải quyết mấy chục vạn vấn đề tiền bạc, tự nhiên cũng liền chuẩn. Vì thế hắn nhân cơ hội truyền tống về Boston, xử lý một chút việc vặt, lại cùng phụ mẫu thông hạ điện thoại, cha ca tồn tại cảm, mới lại truyền tống về. Có ý tứ chính là, tại không có hắn can thiệp dưới tình huống, làm giao dịch viên tự động thao tác, cư nhiên theo bên trong chiến tranh giữa Iran và Iraq buôn bán lời mấy chục vạn, thật sự làm người ta dở khóc dở cười. Ai nha nha. Nhìn đến ta không có phương diện này tài hoa a. Cố ý đem báo biểu cầm lại Hong Kong về sau, Lý Húc tại trong nhà một bên mở ra một bên chập chập nói. Sau đó hắn đã đem này để tại sau đầu, loại chuyện này căn bản không trọng yếu á, đối với hắn mà nói, chỉ cần bắt được đại thế, còn sợ không kiếm được tiền sao. Tính là không có trọng sinh đến Lý gia, chỉ bằng kia mai tàn phá thần cách, hắn cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, càng huống chi hiện tại. Chi chi. Đêm nay ta không trở về, xử lý việc này về sau, Lý Húc đi đến dưới lầu buồng luyện công đúng, theo lấy Tiểu Trinh cùng một chỗ luyện tập Quan Chi Lâm nói. Đã biết, Quan Chi Lâm biển liễu biển trùy, nhìn qua không rất cao hứng. Hiên ca ca vì sao không trở về đến a? Buông xuống đàn guitar Tiểu Trinh tò mò hỏi. Bởi vì có việc nha, Lý Húc nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Trinh theo dõi hắn nhìn chỉ chốc lát. Bỗng nhiên đầu nhất nghiêng Hiên ca ca cùng nữ nhân khác tại ước hẹn sao? Dù là Lý Húc ra mặt dày, bị tiểu nha đầu như vậy sặc một cái, cũng có một chút không nhịn được, liền nói ngay ta nhìn ngươi đàn guitar cũng luyện được không sai biệt lắm, qua một đoạn thời gian bắt đầu đề cập khác nhạc khí a, ví dụ như đàn dương cầm cái gì. Hiên ca ca liền nói sang chuyện khác, Tiểu Trinh không chút khách khí lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhìn bộ dạng ta gần nhất đối với ngươi quá mức phóng túng nữa nha, Tiểu Trinh. Lý Húc mài lấy nha lại bóp bóp ngón tay. Ai biết Tiểu Trinh lập tức kéo lấy cổ họng kêu lên cứu mạng a, nữ nhi ngoan, ba ba muốn ức hiếp mụ mụ. Nguyên bản tại một cánh cửa khác ngoại tham đầu tham não Tiểu Hiền, lúc này hoảng hốt chạy đi ra, ôm chặt lấy Tiểu Trinh, run rẩy phát run kêu lên ba ba không muốn, có cái gì hướng ta đến a. Sau đó cùng Tiểu Trinh cùng một chỗ cười ha ha, làm mặt đen lại Lý Húc không tự chủ được che chán. Theo lấy đè lại đầu của các nàng một trận lắc lư hai người các ngươi ngứa ra đúng không, cho rằng ta không có khả năng thu thập các ngươi đúng không. Hai cái tiểu nha đầu lập tức bắt đầu thét chói tai, không nghĩ qua là song song biến thành lăn đất hồ lô, ngay cả như vậy, vẫn như cụ khanh khách hài lòng cười. Tiểu cô nương lúc nào cũng là rất đơn thuần, cho dù tiểu hiền cùng tiểu trinh có chút không hợp nhau, nhưng đang trêu cực chính mình ba ba, hiên ca ca này phía trên lại thần kỳ nhất đến, hơn nữa phối hợp phi thường ăn ý. Tốt lắm, kế tiếp tiểu trinh đàn guitar thêm luyện, tiểu hiền theo lấy làm đơn giản luyện tập, không cho phép nhàn hạ, là tự ngươi nói muốn luyện đàn guitar. Đem các nàng thu thập một phen về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Đã biết, ba ba, tiểu hiền lè lưỡi nói. Thật sự là, hiền ca ca lúc nào cũng là làm người ta mình luyện tập, lâu như vậy mới chỉ điểm vài lần a. Tiểu trinh còn tại toái toái niệm, sau đó tại Lý Húc làm kéo tay áo động tác về sau, giống như kinh hoàng bé thỏ con bình thường bay nhanh nhảy đến đi sang một bên. Bật cười lắc lắc đầu, Lý Húc đi đến Quan Chi Lâm trước mặt, nhéo nhéo nàng khuôn mặt như thế nào, ghen tị. Nào có a, Quan Chi Lâm tuy rằng trả lời như vậy nói, miệng cũng là chề môi. Tốt lắm, còn như vậy, đi Nhật Bản thu ca khúc mới ta nhưng mà không bồi ngươi. Lý Húc tiểu tiểu uy hiếp phía dưới. Thật không có á, hiên ca. Quan Chi Lâm hoảng vội vàng nói. Ngoan, Lý Húc cũng không nhiều kích thích nàng, lại lần nữa vỗ vỗ nàng khuôn mặt, lại ôm eo của nàng, cùng nàng thật tốt hôn nồng nhiệt một phen về sau, không thấy tại bên cạnh vụng trộm cạo mặt tiểu trinh tiểu hiền, thì thi nhiên rời đi buồng luyện công. Buổi tối xác thực có việc, nhưng cũng không phải là cái gì quan trọng hơn sự tình, muốn đi Philippines rồi, lại có một đoạn thời gian không ngoạn mễ tuyết rồi, hẳn là đi qua nhìn. Dù sao, cô nương này rất đáng thương, lại hoàn toàn bị hắn chi phối, tốt xấu cho nàng điểm tưởng niệm, không can thiệp nàng nhân sinh lời nói, sang năm kia bộ Hoắc Nguyên Giáp nhưng là sẽ thông qua nàng, cho hắn mang đến đại lượng tín ngưỡng lực. Dĩ nhiên, thuận tiện còn có khả năng. A Hiên, người khát không khát a, ta đi cho ngươi đổ chén nước được không? Dựa sát vào nhau tại trong ngực Lý Húc xem TV mễ tuyết, bỗng nhiên ngẩng đầu đến nói như vậy nói. Tốt, Lý Húc mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi ở hắn một bên khác tuyết lê ôi kêu đi ra. Tỷ tỷ, ta cũng muốn. Nàng gấp gáp nói, tốt. Mễ tuyết ôn nhu cười cười, chợt đứng dậy đi phòng bếp. Tuyết lê lúc này đối với Lý Húc trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nhỏ tiếng kêu lên ngươi đủ. A hát a. Còn chưa lên tiếng nàng sẽ thấy thứ kêu ra tiếng, âm thanh kinh hoàng lại không có lực, vốn là phiếm hồng khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hơn. Đồng thời liều mạng kẹp chặt hai chân, lắc lư thân thể muốn dãy giụa. Nguyên lai Lý Húc tay trái một mực từ phía sau đưa vào nàng đáy quần, tại kia chỗ ướt át vuốt phẳng đào khoét, cho dù Mễ Tuyết tại bên cạnh cũng không ngừng xuống. Tuyết Lê à, ngươi thật sự là hảo dâm đãng ai, ngón tay của ta đều phải ướt đẫm. Lý Húc cười trêu nói. Nàng đoạn thời gian này một mực ấn phân phó của hắn, xuyên váy ngắn không mặc quần lót, ngón tay dễ dàng liền lấy đi vào. Cứ việc nàng cũng dãy dụa quá, có mấy lần mặc quần lót, nhưng hắn cuối cùng cũng sẽ gọi điện thoại tới cảnh cáo, vì thế cuối cùng khuất phục tại cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn phía dưới. Van cầu ngươi, không muốn, Tuyết Lê nức nở cầu xin nói. Đáng tiếc không dùng được, Lý Húc không chỉ có không có rút về đi, ngón giữa còn thật sâu đào đi vào rõ ràng quá yêu thích, vừa rồi tỷ tỷ ngươi tại nơi này thời điểm xuất thủy so với bất cứ lúc nào đều phải nhiều ni. Nước mắt giàn giụa Tuyết Lê cắn môi. Hận không thể nhảy lên cắn hắn một cái, có thể mỗi khi muốn như thế, Lý Húc ngón tay liền liên tục quất đánh, làm nàng cả người vô lực. Sau đó, Mễ Tuyết bưng lấy cái chén đi trở về đến, các ngươi. Tạ, đa tạ tỷ tỷ, Tuyết Lê chỉ có thể cúi đầu, dựa sát vào nhau Lý Húc cánh tay, lấy che giấu chính mình không xong thần sắc. Cố tình Mễ Tuyết còn hỏa vô đơn chi nói ai nha, Tuyết Lê, đừng luôn dựa vào tại A Hiên trên người A. Không có việc gì. Lý Húc cười, Tuyết Lê yêu thích, khiến cho nàng dựa vào tốt lắm, khó được nàng không có phản cảm ta. Nói hắn một tay lấy Mễ Tuyết kéo vào trong lòng hôm nay ước hội tại trong nhà, thật sự có chút đơn sơ, thực xin lỗi nha. Không quan hệ a, chỉ cần có ngươi tại là được. Mễ Tuyết ôn nhu vẫn như cũ, ta làm cơm chiều có ăn ngon hay không? Đương nhiên được ăn á, để ta muốn ngươi cũng cùng một chỗ ăn luôn đâu. Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Tuyết Lê còn ở chỗ này đây. Mễ Tuyết ngượng ngùng đẩy hắn một phen. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này đem nàng kéo vào ngực bên trong, hôn lên miệng của hắn. Mễ Tuyết tượng trưng chống cự mấy phía dưới, hãy cùng hắn nhiệt liệt hôn hít. Về phần Tuyết Lê, từ lúc Lý Húc ngón tay phía dưới che miệng, phòng ngừa chính mình rên rỉ đi ra. Đợi hai người tách ra, tiểu cô nương kêu rên một tiếng ư, căng thẳng thân thể hơi hơi giật giật, còn Hào tỷ tỷ đắm chìm trong hôn nồng nhiệt bên trong, không có chú ý tới tình huống của nàng. Tỷ tỷ, ta nghĩ ngủ. Thật vất vả bình phục khí tức, theo bên trong cao trào tỉnh táo lại, Tuyết Lê vẫn như cũ cúi đầu cùng Mễ Tuyết nói như vậy, cũng hướng đến Lý Húc ném đến ánh mắt cầu khẩn. Nhìn ngươi như vậy khốn, ta ôm ngươi vào đi thôi. Lý Húc nói đứng dậy đem nàng ôm ngang, Tuyết Lê cũng không dám dãy giụa, sợ bị tỷ tỷ nhìn đến, tay hắn là từ chính mình giữa hai chân rút ra. Hắn cứ như vậy đem nàng ôm vào phòng ngủ nhỏ trong đó, để cạnh nhau đến giường phía trên, sau đó tại gò má nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Tuyết Lê a, nên ngươi cái gì tốt, tại tỷ tỷ mình trước mặt đều có thể cao trào. Tuyết Lê không khỏi nghẹn ngào âm thanh, oán hận nhìn hắn, nhưng ánh mắt bất lực lại mê mang. Nếu không cố gắng thuyết phục ngươi tỷ tỷ lời nói, chuyện như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều nha. Lý Húc mỉm cười nói tiếp nói. Ta nhất định sẽ nói phục tỷ tỷ của ta. Tuyết Lê cắn răng nói. Vậy cố lên a. Lý Húc ha ha cười, lần này tại nàng bờ môi thượng hôn một cái, mới thi nhiên đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ nói phục tỷ tỷ. Tuyết Lê nhìn hắn bác ảnh lặp lại một lần. Mặc dù như thế, đương phòng khách truyền đến tỷ tỷ kiềm chế tiếng thở gấp thời điểm, nàng vẫn như cũng nhịn không được vụng trộm bò lên sờ qua đi, mở ra một đầu khe cửa, một bên nhìn trộm một bên duỗi tay tại hai chân của mình ở giữa vuốt ve không ngừng. Chương 160. Đương 1980 năm tháng 10 lật qua sau đó, Lý Húc theo lấy hồ càng chuyện xưa kịch tổ, đã tới Philippines thủ phủ Mã Ni rồi, sau đó làm sơ nghỉ ngơi liền thẳng đến ngoại ô studio. Kinh phí có hạn nha. Cho dù Lý Húc giúp đỡ giải quyết rồi một bộ phận tài chính, 200 vạn hơn coi như là một bộ trung đẳng quy mô điện ảnh đầu tư, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào Hong Kong mà nói. Nói lên, phim Hồng Kông chế tác nhanh hơn, có thể có bao nhiêu chỉ có 1-200 vạn đầu tư trung đẳng quy mô điện ảnh, sẽ ở Hong Kong bên ngoài địa phương lấy cảnh đâu này. Sự thật phía trên, nếu như không phải là Lý Húc giúp đỡ giải quyết rồi 80 vạn tài chính chỗ Hồng, tăng thêm hắn cơ bản không muốn cắt xê, hơn nữa hành động lại thích. Đại bộ phận đều có thể một lần quá, tiết kiệm không ít thời gian cùng tiền tài, đến Philippines thời gian chỉ biết càng khẩn trương. Bên này quay chụp không có gì hay nhiều lời, chính là một chút hồ càng tại phố người Hoa quán bar, kỹ viện tìm kiếm Thẩm Thanh, cùng với trở thành trung nhân thủ hạ sau tại đường phố bắt cóc người khác, sau đó bị cảnh sát truy đuổi, cùng cấp cuối cùng chết đi Thẩm Thanh tiến hành thủy táng. Tuyệt đại đa số cùng bên này có liên quan trong phòng màn ảnh, đều đã tại Hong Kong chụp xong rồi. Thậm chí vốn là liền trận kia cuối cùng Thẩm Thanh bị lan đến chết đi cuối cùng đâm xe diễn, vốn là đều tính toán tại Hong Kong hoàn thành. Ấn kịch bản thượng thiết kế, đoạn này tình tiết phát sinh tại buổi tối, cho nên chỉ cần tìm tối như mực ngã tư đường, thông qua chọn lựa góc độ quay chụp cùng hậu kỳ chia cắt kỹ xảo, làm cho nhìn như là phát sinh tại Philippines sự tình là được. Bất quá Hứa An Hoa suy nghĩ luôn mãi, tăng thêm bởi vì Lý Húc mà tiết kiệm không ít tài chính cùng thời gian. Vẫn là quyết định đem những cái này đặt ở Philippines quay chụp. Như vậy có thể để cho điện ảnh chỉnh thể nhìn càng thông thuận. Nàng là giải thích như vậy. Trừ lần đó ra, còn có một cái nguyên nhân là, phía trước tình tiết là Hồ Càng cùng A Tam đi cùng Philippines cảnh sát đàm phán, sau đó bị trung nhân bán đứng, vì thế trốn lúc đi, La Liệt vai diễn A Tam bị nổ súng bắn chung không có thể lên xe, bởi vì dính đến Philippines cảnh sát, một đoạn này tình tiết chỉ có thể ở Philippines quay chụp. Cứ việc cùng loại xe thực dễ dàng làm được, có thể xác thực có khả năng ảnh hưởng lưu loát độ, cho nên vẫn là quay chụp tương đối khá. Hiện tại Mã Ni kéo cùng Hong Kong không có quá nhiều khác biệt, hoặc là Hòa Giải Cửu Long không có quá lớn khác biệt, cảng đảo bên kia nhà cao tầng vẫn là mãn nhiều. Tóm lại, cao cao, thấp thấp, bẩn bẩn, loạn loạn, có nhiều chỗ chỉ sợ liền nội địa một đường thành thị đều không sánh được. Bất quá kịch tổ cũng không có tại Mã Ni kéo lấy cảnh, mà là trực tiếp đi phía Bắc. Lệ thuộc ở Đại Mã Ni kéo khô các lô áo khảm thị phố người Hoa. Tại chụp ảnh thời điểm, Thôi Bảo Châu cũng đã cùng Philippines một nhà chế tác công ty liên hệ tốt lắm, lại thác quan hệ cùng bên này thương tiến hành câu thông, hiện tại hơi làm chuẩn bị liền có thể bắt đầu. Những cái này quay chụp liền không cần nhiều lời, đối với Lý Húc mà nói, cái dạng gì cảm xúc đều là tay đến cầm. Ngược lại Trình Tiểu Đông, cuối cùng có thể phát huy chính mình tác dụng, toàn bộ bộ phim nhiều nhất động tác diễn ở nơi này. Nói như vậy cũng không chính xác, hắn tại kịch tổ treo danh tiếng là nghệ thuật chỉ đạo, động tác chỉ đạo bên kia chỉ là phó chức. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc thiết kế động tác, nhất là tại Philippines cái loại này đặc sắc đái bồng xe con, khi muốn đẩy thôi nhốn nháo, lại muốn cũng đủ lưu loát, thực muốn tốn tâm tư. Liệt ca, cứ như vậy, cản sau hôi quyền đi ra ngoài, đập phải đối phương khuôn mặt, bắt nữ áo ném cho A Hiên. A Hiên không có bắt lấy, vì thế con tin vọt tới cửa sổ, đại hô cứu mạng. Tại các lô áo khảm thị phố người Hoa bên ngoài ngã tư đường phía trên, Trình Tiểu Đông nửa ngồi tại quay chụp dùng xe bên trong đối với La Liệt cùng Lý Húc nói động tác diễn. Không thành vấn đề, thử trước một chút ha. Chờ hắn sau khi nói xong, La Liệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Húc. Cứ việc Lý Húc đối với nhân phẩm của hắn rất là khinh thường, bất quá bây giờ tốt xấu tại cùng một chỗ kịch tổ, La Liệt đối với hắn cũng khách khí, lấy trước mắt hắn xây dựng giúp mọi người làm điều tốt tác phong, tự nhiên không có khả năng cấp sắc mặt hắn nhìn. Gia hỏa kia cũng là từ nhỏ tập võ, vài cái công phu quyền cước, phía trước nhìn Lý Húc cùng Trình Tiểu Đông giúp đỡ, cũng đã từng theo lấy mấy chiêu. Không hề nghi ngờ, vô luận hắn như thế nào ra tay, Lý Húc đều có thể thoải mái xách lập tức đến, còn có thể phối hợp đánh cho sinh động. Nam nhân quan hệ thực dễ dàng bởi vì cồn, đánh nhau việc này hòa hợp, mà Lý Húc lại thường thường thi triển thân thiện thuật, La Liệt lại làm sao có khả năng ở không đi gây sự. Tốt, Liệt ca. Lý Húc gật gật đầu, lập tức bắt đầu cùng hắn ấn Trình Tiểu Đông đã nói khoa tay múa chân lên. Cái này thời đại không ít động tác diễn, kỳ thật đều là đến thật, nhiều nhất chính là thân thể điếm vài thứ cứng rắn, cho nên nhìn mới có thể chân thật như vậy. Cái này thời đại vũ sư nhìn như phong cảnh, chờ thêm thượng 10 năm sau đánh bất động, lại không có khả năng kiếm tiền cùng toàn tiền, ít như vậy không thể bị một thân bệnh đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại. Đương nhiên. Những cái này đối với Lý Húc mà nói, đều không là vấn đề, qua lại khoa tay múa chân sau đó, lập tức liền chụp ảnh. Này không có gì độ khó, chủ yếu muốn nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp, lấy thuận tiện hậu kỳ chia cắt, lại là tại đường phố phía trên, thực hoa thời gian, cho nên rằng co không sai biệt lắm ban ngày, nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp hơn 10 thứ mới tính qua, mà đây đã là đến Philippines ngày thứ 3. Tốt lắm, đợi bị bán đứng cái kia chàng diễn chơi. Động tác phương diện sự tình cũng coi như đã xong. Lúc nghỉ ngơi, cầm lấy bia ực một hớp Trình Tiểu Đông nói như vậy nói, có loại giải thoát cảm giác. Xác thực, điểm ấy động tác thiết kế thật sự quá đơn giản, một điểm tính khiêu chiến cũng chưa, đại khái chính là cái này nguyên nhân, làm hắn chính là kiêm động tác chỉ đạo. Không quan hệ á, Đông ca, coi như là làm tướng để làm đạo diễn tích lũy kinh nghiệm tốt lắm. Uống nước Lý Húc cười hì hì khuyên nhủ. Ngươi cho rằng đều là ngươi a. Bất cứ chuyện gì nhìn vài lần sẽ biết. Trình Tiểu Đông cười mắng một câu. Đúng vậy, loại này tranh đấu quá đơn giản, khiến cho ta đều không có phát huy cơ hội. La Liệt đi đến, ánh mắt thẳng hướng đến Trình Hiểu Đông trong tay lon bia nhìn. Trình Hiểu Đông nhanh chóng bảo vệ trong tay lon bia không nên, ngươi còn có phần diễn, Liệt ca, nếu Hoa tỷ biết ngươi uống rượu, khẳng định cho ta dễ nhìn. Ai nha, ta chỉ là xúc miệng mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. La Liệt làm ra sinh khí biểu cảm. Cầm lấy bia xúc miệng. Cầu xin ngươi, Liệt ca, lần sau tìm tốt một chút lấy cơ a. Trình Tiểu Đông cười. La Liệt không có biện pháp, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Húc. Lý Húc tắc nhún nhún bả vai, một bộ bất lực bộ dáng. Trình Tiểu Đông xì nở nụ cười đi ra. La Liệt tắc buồn bực thêm tức giận chừng lấy hai người bọn họ, nhìn qua tương đương khó chịu. Đúng rồi, A Hiên. Người không biết là A Hồng hai ngày này không tinh thần sao? Trình Tiểu Đông lúc này nói sang chuyện khác hỏi. Nga, có sao? Lý Húc tuy rằng nói như vậy nói, lại quay đầu liếc mắt nhìn tại không xa ngồi xuất thần Trung Sở Hồng. Nàng xác thực không bằng phía trước như vậy hoạt bát, tuy rằng bình thường cùng đại gia vẫn có thể nói đến một khối đi, nhưng thường thường vẫn là muốn thất thần, hơn nữa cùng Lý Húc vừa nói, liền trở nên ấp úng. Nếu như chỉ là vừa đến thời điểm như vậy, còn có thể nói là khí hậu không phục, nhưng này đều qua vài ngày nữa, vậy chỉ có thể nói có tâm sự. Như thế nào, hai người các ngươi không phải là thường xuyên cùng một chỗ cười cười nói sao? Trình Tiểu Đông nói nhíu mày, ánh mắt mang theo điểm ý vị thâm trường. Đông ca, lời này của ngươi như thế nào nghe có điểm không đúng đâu này? Lý Húc giả ngu, ta nhưng là có bạn gái người. Biết ngươi là có bạn gái người, La Liệt lúc này cắm vào. Thành công bị rời đi lực chú ý, nhưng là, đóng phim chính là như vậy, có đôi khi cần phải cùng nữ diễn viên cùng một chỗ đầu nhập cảm tình, thời gian dài, có cảm giác, rất nhiều chuyện liền một cách tự nhiên đi ra. Ngữ khí của hắn mang theo cảm khái, dù sao cũng là kết quả ba lượt hôn người, tương lai còn sẽ có lần thứ tư. Ta cảm thấy, Hồng tỷ là đem đệ đệ của ta đối đãi. Lý Húc lúc này nói như vậy nói, ta cầu xin các ngươi, không cần nhiều nghĩ được không? Nói xong hắn lại bãi xua tay quên đi, không cùng các ngươi nói, cùng lắm thì ta quá đi hỏi một chút, hỏi nàng một chút có tâm sự gì. Trung Sở Hồng có tâm sự gì, hắn đương nhiên là biết, tại bộ phim này bên trong, Hồ Càng cùng Thẩm Thanh là một đôi tình lữ, mà tình lữ ở giữa khó tránh khỏi sẽ có một chút phim kích tình. Ví dụ như phía trước tại Hong Kong quay chụp thời điểm liền có một màn Thẩm Thanh đắp chăn ở trên giường đi ngủ, mà Hồ Càng trần trụi thân trên ngồi ở trước bàn trang điểm cấp Lý Lập Quân viết thư. Đương nhiên, giường diễn là đã không có, Hứa An Hoa mặc dù là tại Anh Quốc tiến tu, vẫn là Hong Kong tân sóng chiều điện ảnh nhân vật đại biểu một trong, nhưng là Âu Châu đạo diễn kia một bộ động một chút là tại màn ảnh thượng lật đến lăn đi thói quen lại chưa từng mang. Phương diện này Hong Kong vẫn là thực bảo thủ, quản ngươi nghệ thuật cờ xí cử được cao tới đâu, giường diễn nhiều lộ điểm, thì phải là phim cấp 3, được rồi, bây giờ còn chưa phân cấp, bất quá điện kiểm chỗ nhất định phải cầu hạn chế chiếu phim. Bất quá giường diễn không có, hôn diễn cái gì vẫn là không thể thiếu, còn có một màn chính là Hồ Càng phải rời khỏi, vì thấu rời đi tiền tiếp tục đi giết người, vì thế Thẩm Thanh ghé vào hắn trên người liên tục hôn hắn, dùng phương thức này để diễn tả tình cảm của mình. Tại quay chụp nơi này thời điểm Trung Sở Hồng cười chàng 5-6 lần, khiến cho cuối cùng nàng đều ngượng ngùng. Ta vừa nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy làm loại sự tình này, liền khống chế không nổi chính mình. Nàng sau là nói như vậy, khuôn mặt thượng tất cả đều là không ngăn được lúng túng khó xử ý cười. Này vẫn là nàng lần đầu chụp hôn diễn, Bích Thủy Hàn Sơn Đoạt Mệnh Kim mặc dù là nàng thứ một bộ phim, nhưng là phương diện này tình tiết trên cơ bản không có, thế nào bộ phim võ hiệp có hôn diễn đâu này. Hứa An Hoa cũng minh bạch điểm ấy, cho nên dễ dàng tha thứ nàng cười chàng, sau lại chụp 7-8 lần, cái này màn ảnh mới tính qua. Nhưng những cái này đều phát sinh tại nàng nhìn trộm Lý Húc cùng Mâu Khiên Nhân loạn trước khi tới, sau Lý Húc tuy rằng cùng nàng lại là nói hết lại là thổ lộ tình cảm, đem nàng bày ở hồng nhan chi kỳ vị trí phía trên, lại chụp thân thiết diễn thì càng thêm không tiếp thụ được. Tuy rằng Trung Sở Hồng vẫn như cũ có thể cùng hắn cười cười nói, cũng lấy bằng hữu ở chung. Ngẫu nhiên còn có khả năng của trách chân hắn đạp mấy chiếc thuyền, chỉ khi nào chụp khởi thân thiết diễn đến, liền cả người không được tự nhiên. Kia sau chỉ có một hồi như vậy màn ảnh, Lý Lập Quân sau khi rời đi, Hồ Càng cùng Thẩm Thanh ôm tại cùng một chỗ, Thẩm Thanh hỏi hắn Lý Lập Quân là ai, Hồ Càng trả lời nói là bạn qua thư từ. Cái này màn ảnh vô cùng đơn giản, Trung Sở Hồng cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng ôm lấy hắn Lý Húc rất rõ ràng, thân thể của nàng cứng ngắc được có lợi hại dường nào. Mà nàng tâm nhảy lại đến cỡ nào mau. Hi, mỹ nhân, ngươi còn đứng đó làm gì à? Lý Húc đi đến Trung Sở Hồng bên người, cố ý dùng ngả ngớn giọng điệu hỏi. Trung Sở Hồng quay đầu đến lộ ra kinh ngạc biểu cảm, nhưng thấy rõ là Lý Húc sau đó, lập tức lật cái bạch nhãn, lại đem đầu vòng vo trở về. Này, kêu Hồng tỷ không thích còn chưa tính, kêu mỹ nhân cũng. Lý Húc lại lần nữa cố ý nói. Sau đó cánh tay thượng liền truyền đến một trận cảm thấy đau đớn. Chương 161. Thì thế nào? Lý Húc quay đầu đến bất đắc dĩ hỏi. Như thế nào, ta tâm tình không tốt, bóp hai ngươi hạ không thể a? Trung Sở Hồng hừ nói, hơn nữa lại bóp hắn một chút. Không cần như vậy đi, a Hồng, Lý Húc khổ khởi gương mặt, tuy rằng ta da dày thịt béo, không sợ ngươi bóp, nhưng là đau đớn a. Không quan hệ, nhịn một chút đi qua. Trung Sở Hồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, dù sao ngươi là cha nam nha. Lý Húc không khỏi lật cái bạch nhãn, sớm biết như thế, sẽ không giả vờ giả vịt hỏi nàng, mình là không phải là thứ cặn bã nam. Thật tốt tốt, ta là cha nam, hắn than thở nói. Trung Sở Hồng xì nở nụ cười đi ra, không tiếp tục bóp hắn, mà là thay đổi một cái đề tài ngươi chạy trước mặt của ta tới làm chi. Đến quan tâm ngươi nha, Lý Húc tùng bả vai. Ngươi không phát hiện ư, đến Philippines sau khi đến, ngươi có vẻ thay đổi cá nhân tựa như. Ta nơi nào giống thay đổi cá nhân? Trung Sở Hồng rõ ràng kinh ngạc một chút, đem đầu chuyển hướng nơi khác, ngữ khí cũng thực chột dạ. Không phải là ta nói, Đông ca nói ngươi bây giờ a, mỗi lần chụp hoàn diễn liền tinh thần không phấn chấn, giống như có tâm sự, cho nên để ta tới hỏi một chút. Lý Húc than thở nói. Ta có thể có tâm sự gì? Trung Sở Hồng lúc này ưỡn ngực. Một đôi con ngươi một trận loạn chuyển, ta chỉ là không có thói quen bên này mà thôi, đây là ta lần đầu ra ngoài quốc nha. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì lộ ra thần sắc hoài nghi, tính là Đông ca cảm thấy ta không thích hợp, vì sao làm ngươi hỏi tới à? Bọn hắn nói chúng ta tại ước hội, cho nên để ta. Lý Húc thực vô tội mở ra hai tay. Ai với ngươi tại ước hội à? Trung Sở Hồng lúc này mở to hai mắt, không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ thần sắc. Đúng vậy à, ta cũng nói như vậy, ta có bạn gái nha, nhưng là bọn hắn muốn như vậy cho rằng, ta cũng không có biện pháp à. Lý Húc than thở. Nói hưu nói vượn, Trung Sở Hồng bỗng nhiên có chút hồn hền, ai với ngươi cái này bắt cá hai tay cha nam ước hội. Này này, A Hồng, người này có chút hơi quá a. Lý Húc kêu, bắt cá hai tay lại không phải là ta chủ quan thượng nghĩ nếu như vậy. Không phải là chủ quan thượng muốn, Trung Sở Hồng cười nhạt, ta nhìn ngươi căn bản là thích thú. Này, A Hồng, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, người muốn nói loạn nói, ta giống nhau cáo ngươi phỉ báng nha. Lý Húc nghiêm trang nói. À, còn muốn cáo ta phỉ báng, người đi a, người đi thử một chút a. Đến lúc đó, ta đem ngươi kia một chút không thể gặp nhân sự tình toàn bộ run lộ ra. Trung Sở Hồng hung hăng kêu gào nói. Được rồi, này ngân bây giờ còn chưa xuất hiện, tính là xuất hiện, cũng cần thời gian lên men, cho nên Lý Húc thực bất đắc dĩ nhất quán hai tay được rồi, tùy ngươi. Nhìn hắn kia một bộ đáng thương tướng, Trung Sở Hồng hình như có chút hối hận, giật giật môi lại không biết nên nói cái gì cho phải, ngượng nghịu trầm mặc phía dưới. Khá tốt trường ký cứu nàng A Hiên, khởi công á. Đến rồi, Lý Húc lúc này lớn tiếng đáp, sau đó đối với Trung Sở Hồng chớp chớp mắt, đứng dậy hướng đến trường ký kia vừa đi qua. Trung Sở Hồng sửng sốt một chút, nơi nào vẫn không rõ mình bị lừa, lập tức tức giận dậm chân một cái, ôm lên cánh tay xoay quá đầu, một bộ từ nay về sau cũng không để ý tới ngươi nữa bộ dáng. Thật sự là, phi thường đáng yêu a. Lý Húc tại trong lòng khẽ cười âm thanh. Cho nàng cái này hồng nhan chi kỳ định vị quá thích hợp bất quá. Trung Sở Hồng tâm sự, hắn tự nhiên là biết, lại xuất phát đi Philippines phía trước, cái cô nương này cư nhiên đi tìm Mâu Khiên Nhân tâm sự, sau đó trực tiếp hỏi nàng có phải hay không đang cùng Trương Hạo Hiên ước hội. Mâu Khiên Nhân phần diễn đều tại Hong Kong, kịch tổ di chuyển quân đội Philippines, nàng tự nhiên cũng rời đi, Trung Sở Hồng cũng muốn hỏi nàng một sự tình, cũng chỉ có thể tìm khi đó. Kỳ thật. Nàng có cử động như vậy cũng là tại Lý Húc đoán trước bên trong, chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế dữ dội. Bất quá Mâu Khiên Nhân đồng dạng dữ dội, trực tiếp nói cho Trung Sở Hồng không, chúng ta không phải là ước hội, chúng ta chính là trên giường. Căn cứ người trước miêu tả, người sau nghe xong những lời này sửng sốt ước chừng 10 giây, gương mặt tam quan hỏng mất bộ dáng. Ta thật không rõ, nàng như vậy cô nương có cái gì tốt chú ý, một chút cũng không rõ. Gặp được có thể ở tâm linh cùng thân thể đều cùng chính mình hoàn mỹ phù hợp nam nhân, là cỡ nào khó được. Mâu Khiên Nhân như vậy lúc nói, quỳ gối tại Lý Húc trước mặt, nắm cái kia căn cao thẳng dương vật, dán tại chính mình khuôn mặt phía trên si mê nhẹ cỏ. Thật sự là nghe lời tình nô, so với Đặng Lệ Quân còn phải nghe lời, Đặng Lệ Quân gặp được một sự tình cũng đều sẽ có không tình nguyện cảm xúc, Mâu Khiên Nhân chỉ phải giữ vững hài lòng, cảm giác vui thích, sự tình gì đều nguyện ý vì hắn làm. Cho nên nữ văn thanh thật là thượng hạng chó mẹ chọn người. Trở lại chính đề, theo Lý Húc hoặc là nói theo Trương Hạo Hiên nơi này biết, Mâu Khiên Nhân nguyện ý vì linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp mà trả giá toàn bộ là một chuyện, theo Mâu Khiên Nhân nơi nào bị chính mồm báo cho biết nguyện ý vì linh cùng thịt kết hợp trả giá toàn bộ lại là một chuyện khác. Tam quan lọt vào như vậy xung kích, Trung Sở Hồng tinh thần hoảng hốt đổ cũng bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng điện ảnh quay chụp, Lý Húc cũng không có ý định mở dài. Nàng không dối rắm, hắn như thế nào ảnh hưởng nàng đâu này. Hơn nữa, loại này dối rắm phía dưới nàng vẫn là rất đáng yêu nha. Không sách cái này, Philippines quay chụp tiến triển tổng tới nói vẫn là rất nhanh, lại qua hai ngày thời gian, lại bắt đầu tình tiết cuối cùng, cũng chính là Hồ Càng, A Tam, Thẩm Thanh bị bán đứng, sau đó thoát đi Philippines, cuối cùng A Tam cùng Thẩm Thanh chết đi tình tiết. Toa xe khắp nơi thủy tinh tra, nụ cười đọng lại tại quay đầu nam nhân khuôn mặt. Hắn mở to hai mắt không thể tin nhìn ngồi ở phía sau nữ hài. Nữ hài nhắm mắt, gương mặt bình tĩnh, lặng lẽ, tựa như phóng tại chỗ ngồi phía trên một bức họa. Nam nhân đột nhiên chui, đưa ra hai tay lại ngừng tại không trung, tốt mấy giây, mới run rẩy chậm rãi bắt được nàng bả vai, kinh ngạc, nước mắt liền theo phía trên mặt lăn xuống. Hắn đột nhiên đem nữ hài ôm vào ngực bên trong, bả vai kịch liệt chấn động, nhưng hắn lại cắn chặt môi, không chịu để cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì thương đau đớn âm thanh, thẳng đến Hứa An Hoa âm thanh vang lên ngừng. Sau đó, hai giây về sau, nàng lại lần nữa lên tiếng nói qua. Cơ hồ sở hữu kịch tổ thành viên đều thở dài một hơi, tại Philippines quay chụp cuối cùng là đã xong, trong xe Lý Húc cũng học theo, sau đó Trung Sở Hồng có chút căm tức âm thanh vang lên, ngươi có phải hay không nghĩ như vậy một mực ôm lấy ta à? Thật có lỗi á, đạo diễn mới kêu ngừng sao? Lý Húc cười hì hì giang hai tay ra. Trung Sở Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, rõ ràng nói sao ngươi là cố ý. Sau đó không chút khách khí đẩy hắn ra phía dưới xe. Lý Húc nhún nhún bả vai, lập tức đi đến Hứa An Hoa trước mặt. Hoa tỷ, như thế nào đây? Tốt lắm, ngươi hoàn toàn biểu hiện ra cái loại này trình tự cảm giác, tuy rằng nhìn thả về Hứa An Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói, nhưng ngữ khi trung hưng phấn là che giấu không được, ngươi làm được phi thường tốt ha. Ngươi lợi hại a, An Hoa, tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm ca sĩ, đều có thể có tốt như vậy hành động. Bên cạnh treo dám chế danh tiếng, cố ý chạy đến Philippines đến lắc lư Teddy La Tân lúc này nói. Đó là đương nhiên, A Hiên Thiên Phú, tính là một cái chính quy sinh ra đều đuổi không kịp. Bởi vì trước tiên hoàn thành quay chụp Hứa An Hoa tâm tình thật tốt, lúc này khen ngợi Lý Húc một câu. Ôi, có thể được đến ngươi như vậy đánh giá, thật sự là khó được a. Teddy La Tân cười hắc hắc nói, sau đó tiến lên vỗ vỗ Lý Húc cánh tay, A Hiên, ngươi hẳn là còn không có cùng ai ký diễn viên hiệp ước a. Quan tiên sinh muốn ký ta, Lý Húc làm ra kinh ngạc biểu cảm. Gọi là gì quan tiên sinh, kêu Teddy là được. Teddy La Tân đỉnh đạc vung tay lên, là như thế này, ta muốn mấy người bằng hữu thành lập một nhà công ty điện ảnh kêu Tân Nghệ Thành, hiện tại chính nhu muốn nhân thủ. Đừng nhìn thành lập thời gian ngắn, nhưng có Kim Công Chúa Viện Tuyến ở phía sau duy trì, khẳng định có vượt qua Gia Lúa cùng Thiệu Thị một ngày. Hắn có chút mặt tươi như hoa nói, sau đó lại thay đổi cám dỗ giọng điệu như thế nào. Muốn hay không đi thử một chút, giống ngươi như vậy ưu tú diễn viên, đúng là chúng ta cần phải. Ngươi đã chính thức gia nhập, bên cạnh truyền đến Hứa An Hoa âm thanh. Đúng vậy a, Từng Chí Vĩ, Từ Khắc cùng với Từ Khắc bạn gái thì nam sinh đều gia nhập, ta còn có thể chối từ. Hơn nữa, Thiệu Thị già đi, Gia Lúa lại bảo thủ, đúng là tân sinh lực lượng tỏa sáng rực rỡ thời điểm. Teddy La Tân hưng đến bừng bừng nói, lúc trước Châu Tiên Sinh tự lập môn hộ thời điểm cũng là hăng hái khí phách. Hiện tại đến phiên chúng ta. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Lý Húc. Cho ta một chút thời gian suy nghĩ như thế nào đây. Lý Húc cười hồi đáp, sau đó chỉ chính mình khuôn mặt. Teddy La Tân sửng sốt một chút, lập tức minh bạch hắn băn khoăn, gật gật đầu cũng lấy ra nhất tấm danh thiếp giao cho hắn không thành vấn đề, nghĩ xong liền điện thoại cho ta. Gia hỏa kia ngược lại thực thành khẩn, cứ việc xem như dám chế, mấy ngày nay mới tại kịch tổ chính thức hiện thân. Đáng tiếc Lý Húc phải không gia nhập Tân Nghệ Thành. Chỉ từ Trương Hạo Hiên cái thân phận này xuất phát, cho dù thợ trang điểm tay lại xảo, làm hắn bên ngoài đông phương hóa rất nhiều, nhưng cuối cùng cái con lai. Diễn thời trang kịch có lẽ có thể, cổ trang kịch liền chớ hòng mơ tưởng, ngay cả như vậy, lấy người Hong Kong thói quen, phần lớn cũng là phối hợp diễn, cho nên hoàn toàn không cần thiết đi nhìn mắt người sắc. Càng huống chi, hắn nhất định phải đi diễn cùng đạo đều xem trọng lộ tuyến. Tân Nghệ Thành có thể cho hắn những điều kiện này. Bất quá quan trọng hơn chính là, hắn còn có một thân phận khác, đến lúc đó không đúng 3 ngày 2 đầu muốn truyền tống về nước Mỹ xử lý sự tình, lấy phim Hồng Kông vòng nước tiểu tính, chụp hận không thể 24 giờ làm liên tục, lại làm sao có khả năng cho hắn thời gian. Nói sau, tính là Trương Hạo Hiên là tầng dưới chót, nhưng cùng Lý Húc nhất thể hai mặt, lại làm sao có khả năng nguyện ý thời gian dài làm người ta vù vù uống một chút. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, A Hiên, hiện tại sách một ngày trước hoàn thành quay chụp, còn lại một ngày nghỉ ngơi thật tốt, Philippines cũng có rất nhiều đáng giá nhìn phong cảnh. Hứa An Hoa lúc này đối với hắn nói. Tốt, Hoa tỷ, Lý Húc gật gật đầu, sau đó rời đi. Hắn kỳ thật thực nghĩ hiện tại liền rời đi, dù sao điện ảnh đều đã hoàn thành, tùy theo cuối năm đến, muốn bận rộn sự tình cũng nhiều, không nói khác, đi Nhật Bản có thể không đơn thuần là muốn cấp quan chi Lâm Lục Ca. Trừ lần đó ra, Lâm Thanh Hà phía trước tại điện thoại bên trong nói, có kêu Đàm Gia Minh đạo diễn đến San Francisco tìm đến chính mình, muốn thỉnh nàng biểu diễn một bộ phim, tuy rằng ấn Lý Húc phân phó đã cự tuyệt hắn, nhưng là đối phương còn tại du thuyết. Nước Mỹ bên kia liền càng không cần phải nói, cảm ơn tiết như thế nào đều muốn trở về một chuyến, tháng 12 còn có lễ Giáng sinh, sau đó quả táo lại muốn đưa ra thị trường, xem như đại cổ đông như thế nào đều phải lộ mặt mới là. Chương 162. Lý Húc vẫn là lưu xuống, tuy rằng sự tình rất nhiều, nhưng là không thiếu một ngày như vậy hai ngày, tốt xấu cái đoàn đội này có mấy cái đáng giá mượn sức người, tại hắn bồi dưỡng được chính mình nhân tài trước đó. Đại gia đi ra đến, chung đụng được cũng tạm được, cũng không có đuôi mù người nhảy ra làm hắn đánh mặt, biểu hiện một chút đoàn đội tinh thần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là, có thể tiếp tục trêu chọc một chút Chung Sở Hồng. Người không đi chơi ư, A Hồng. Ngày hôm sau buổi sáng, ngủ thẳng 9 điểm Lý Húc, ra tửu điếm gian phòng đang chuẩn bị đi xuống ăn điểm tâm, ngay tại hành lang vô tình gặp được nhìn phía trên đi cũng là mới Chung Sở Hồng. Không có, Chung Sở Hồng còn buồn ngủ ngáp, bận rộn mấy ngày, hôm nay chỉ muốn ngủ bù. Khó được tới một lần Philippines, người cư nhiên chỉ muốn đi ngủ, quá lười a. Lý Húc dùng khoa trương giọng điệu nói. Đồng dạng mới ra hỏa, không tư cách nói ta. Chung Sở Hồng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta không giống với a, Lý Húc một bộ hả hê đắc chí bộ dáng, ta tuy rằng cũng mới, nhưng ta ngủ đủ, tinh thần tốt lắm, không có khả năng ngáp. Nói đến đây cái, Chung Sở Hồng liền không nhịn được ngáp một cái, miệng há thật to, tương đương đáng yêu. Đợi phản ứng về sau, đối với Lý Húc trợn mắt nhìn, đã có một chút rất là buồn bực. Đi rồi, cùng đi ra ngoài đi dạo a. Lý Húc đi bắt tay nàng. Làm gì a? Chung Sở Hồng mở ra tay hắn, ta cái bộ dạng này như thế nào đi ra ngoài a? Không quan hệ, hóa hóa trang là được a. Lý Húc lơ đễnh. Ta mới không nên đi phiền toái Lị tỷ, lại nói nhân gia đã đi ra ngoài. Chung Sở Hồng lắc đầu. Không quan hệ, ta cho ngươi hóa tốt lắm. Lý Húc tự đề cử mình nói. Ngươi, Chung Sở Hồng cao thấp đánh giá một chút hắn, rõ ràng có chút ghét bỏ, ngươi còn có khả năng hóa trang. Đúng vậy a, quan sát thợ trang điểm như thế nào công tác, lại hỏi một chút bí quyết, xem như học chút da lông. Lý Húc tự bán tự khen. Ai nha, ngươi học hóa trang đều nhanh như vậy à? Chung Sở Hồng nói móc nói. Đó là đương nhiên, Lý Húc lần này bắt lấy tay nàng, đi rồi, đi xuống ăn điểm tâm, chậm một chút nữa. Tửu điếm liền không cung cấp. Sau đó thì sao, chúng ta lại về đến, ta cho ngươi hóa hóa trang. Chờ một chút, ngươi chính xác là muốn cho ta hóa trang. Chờ một chút ha, A Hiên, Chung Sở Hồng bị hắn dắt, nhưng ngả lảo đảo đi về phía trước đi. Tứ 10 phút sau, nào có giống ngươi như vậy, cưỡng ép đến người khác gian phòng bên trong đến, còn mạnh hơn hành cấp nhân hóa trang. Ngồi ở chính mình gian phòng trước bàn trang điểm, Chung Sở Hồng căm tức nói. Tốt lắm, đừng nói chuyện. Lý Húc đánh gãy nói, hắn lúc này nửa ngồi tại trước mặt nàng, trong tay cầm lấy son môi đang muốn hướng đến miệng nàng ba thượng xóa sạch. Nói nữa lời nói, son môi liền muốn xóa sạch đến ngươi miệng lên. Hắn hù dọa nói. Chung Sở Hồng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên tất cả đều là buồn bực. Nàng đều không hiểu nổi, chính mình cùng Lý Húc tính là bằng hữu a. Dù sao nhìn trộm đến một ít sự tình, lại bị hắn kéo lấy đại đào khổ thủy, còn biết chân hắn đạp mấy chiếc thuyền bí mật, tăng thêm nhân lại khôi hài hài hước, còn thực xuất. Khụ khụ, tính là như thế, cũng là nam nữ hữu biệt a. Bị cưỡng ép kéo lấy đi ăn điểm tâm còn chưa tính, vì sao còn muốn sấm phòng của mình lúc, còn tại chính mình mặt phía trên động thủ động cước. Là bởi vì câu kia bọn hắn hóa trang kỹ xảo tuy rằng thành thạo, nhưng là hiển nhiên không có bắt lấy đặc điểm của ngươi sao. Chung Sở Hồng rất kỳ quái, là, biết ngươi giỏi về học tập, nhưng là lại như thế nào, cũng là người mới học, dựa vào cái gì nói người khác không có bắt lấy đặc điểm của mình. Ngay tại nàng thất thần thời điểm, Lý Húc âm thanh vang lên tốt lắm, có thể nhìn gương. Chung Sở Hồng kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó mở to hai mắt. Tại bóng đêm hàng lâm Philippines tiểu trấn phía trên, đèn đường đã nhất nhất sáng lên, phối hợp treo trên cao tại ngã tư đường hai bên đèn neon. Lại tăng thêm ngã tư đường thượng 99% đều là Á Châu gương mặt, ngược lại cùng Hong Kong không có gì khác biệt. Chung Sở Hồng một bên chậm rãi đi một bên nhìn đông nhìn tây, thường thường vén lên nhĩ tế sợi tóc, sau đó vụng trộm tìm kiếm kia một chút ngắm lấy ánh mắt của mình, cũng lấy này tiểu tiểu đắc ý một phen. Tuy rằng nàng rõ ràng, chính mình như vậy có chút quá mức hư vinh rồi, nhưng là cái nào nữ nhân không thích thật xinh đẹp làm người khác chú ý đâu này. Không thể không nói. Trương Hạo Hiên thật vô cùng hóa trang, đương nàng nhìn thấy kính trung chính mình thời điểm, xác thực kinh ngạc một phen. Không có quá nhiều nhãn ảnh cùng má hồng, phấn lót nhàn nhạt, lại vừa đúng, thật sự là tăng một phần nhiều lắm giảm một phần quá đạm. Son môi cũng thế, không có nhiều như vậy diễm lệ, ngược lại chèn ép rất ướt át cảm giác. Để cho nhân giật mình, hay là hắn đối với chính mình lông mày xử lý, nàng không có cách nào nói rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là bị hắn miêu vài nét bút về sau, lại để cho nàng có loại thành thục quyến rũ cảm giác. Lần này ngõ đi dạo phố, nàng nhưng là thu hoạch không ít chú ý ánh mắt, thậm chí còn bị người khác đến gần quá. Phía trước nàng cũng có cùng những người khác đi ra đi dạo phố quá, có thể nào có hôm nay loại này. Rầm rộ, còn muốn tiếp tục dạo sao? Trương Hạo Hiên âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Như thế nào, mệt mỏi sao? Trung Sở Hồng lúc này nhíu mày hỏi, mang theo một điểm khiêu khích ý vị. Đương nhiên không, ngươi tính là muốn dạo cả đêm, ta cũng có khả năng cùng ngươi. Trương Hạo Hiên nhún nhún bả vai, ta giàu gì cũng là nam nhân, nên làm hộ hoa sứ giả thời điểm tuyệt đối không thể hàm hồ. Hoa tỷ từng nói qua, bên này hai con đường trị an không phải thực tốt. Trung Sở Hồng khẽ hừ nhẹ âm thanh, tuy rằng đưa mắt thu trở về, nhưng vẫn là theo bản năng vụng trộm đánh giá hắn. Nàng vóc dáng không cao, chỉ có 165cm, so Trương Hạo Hiên thấp hơn phân nửa cái đầu, nhưng theo góc độ của nàng hướng đến nghiêng phía trên, hắn thật vô cùng có nam nhân vị, nếu như không lời nói, nhìn không ra chỉ có 18 tuổi. Hơn nữa nhân vừa tỉ mỉ săn sóc, còn có khả năng rất nhiều thứ, liền hóa trang đều có hai tay, còn có thể phân tích nữ hài tử đặc điểm, tiến hành châm chích tu bổ, chiêu số này dỗ khởi nhân rất lợi hại. Khó trách có thể để cho bạn gái khăng khăng một mực đồng thời còn có thể cùng Lâm Thanh Hà lớn như vậy minh tinh ước hội. Nghĩ vậy, Trung Sở Hồng liền không nhịn được muốn thở dài, thậm chí còn có một chút khó chịu. Có một số việc, chỉ có ngươi chính mình chân chính từng lĩnh hội rồi, mới sẽ minh bạch. Mâu Khiên Nhân từng đối với nàng đã nói như vậy. Được rồi, Trung Sở Hồng thừa nhận, cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ thời điểm đích xác rất thoải mái, cho dù là làm bằng hữu bình thường cũng là rất tốt, nhưng là... cũng không có muốn tới, là Mâu Khiên Nhân lấy nhảy lầu vì áp chế, tại nhà lầu bên trong bán bắt buộc cùng hắn giã hợp a. Nghĩ vậy, nàng tâm lý khó chịu cũng không khỏi nhiều một chút, cho nên khi khiêu khích huýt sáo tiếng truyền đến thời điểm, nàng không chút do dự cho đám kia đối với chính mình liếc mắt ra hiệu người một ngón giữa. Đám kia tiểu niên khinh sừng sốt một chút, lập tức hoan hô quái khiếu, tựa như phát hiện tân đại lục, đầu lĩnh cái kia một chút đi đến trước mặt nàng ngăn trở. Hắc hắc cười huyên thuyên nói một chút nói, một câu đều nghe không hiểu. Tuy rằng như thế, nhìn hắn kia lỗ mãng cười đùa bộ dáng chỉ biết, những lời này tuyệt đối không phải là lời hay. Trung Sở Hồng lúc này dừng lại bước chân, đang muốn nói chuyện, không nghĩ đối phương lại duỗi tay hướng đến nàng khuôn mặt sờ đến, nhất thời không phản ứng, mắt thấy liền muốn trốn tránh không kịp, lại nghe ba một tiếng, một cái khác nhân lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem cái tay kia đánh tới một bên. Hi hi ha ha nụ cười lập tức theo cái kia đầu lĩnh khuôn mặt biến mất, sau đó đối với Trương Hạo Hiên trợn mắt nhìn, mà Trương Hạo Hiên ung dung phủi một cái quần áo, dùng tiếng Anh nói một câu. Trung Sở Hồng nghe được không phải là quá biết, nhưng là ngữ khí thế rất đủ, đồng thời, hắn bắt lấy tay nàng, hướng đến phía sau dẫn theo phía dưới, nàng hiểu ý đem thân thể hướng đến sau lưng của hắn ẩn giấu xuống. Cái kia đầu lĩnh tiểu niên khinh gương mặt kiệt ngạo, dùng ngón tay chỉ lấy Trương Hạo Hiên khuôn mặt. Huyên Tuyên lớn tiếng nói. Trương Hạo Hiên tắc tiếp tục dùng tiếng Anh trả lời, cứ việc mặt mỉm cười, ngữ khí lại lạnh lùng, có vẻ rất đẹp trai soái khí. Trung Sở Hồng không tự chủ được nhéo một cái chính mình khuôn mặt, loại thời điểm này, kia một chút hiển nhiên là Philippines nhân lưu manh, đều phải bao vây tới rồi, chính mình làm sao có khả năng nghĩ những cái này. Vì thế nàng lại bắt đầu lo lắng, cái kia đầu lĩnh chính hung hăng cười, xung quanh 4-5 cái đồng lõa cũng siết quả đấm. Gương mặt không có ý tốt, mà bốn phía người đi đường cũng đã bắt đầu đường vòng hành tẩu, cũng không thấy được một người cảnh sát. Nguy rồi, phải làm sao? Nàng càng ngày càng khẩn trương, sớm biết rằng sẽ không tới đây một bên ảo diệu. Đầu lĩnh lúc này lại chỉ lấy Trương Hạo Hiên khuôn mặt lớn tiếng nói vài câu, Trương Hạo Hiên vẫn đang bình tĩnh dùng tiếng Anh đáp lại nói, một bộ gà với vịt giảng bộ dáng. Bất quá, cầm chặt tay nàng gắt gao nhéo một cái, hình như đang đánh cái gì ám hiệu. Sau đó cái kia đầu lĩnh tiến lên từng bước, ngay trước Trương Hạo Hiên mặt, kiêu ngạo duỗi tay hướng đến Trung Sở Hồng khuôn mặt lau đi. Lại là ba một tiếng, Trương Hạo Hiên không chút khách khí nhanh như tia chớp mở ra tay hắn, cùng sử dụng tiếng Anh nói một câu, Câu này Trung Sở Hồng miễn cưỡng nghe hiểu, giống như là đang nói. Đừng đụng nàng. Không đợi nàng tự hỏi hoàn tất, đầu lĩnh mặt sau một người liền hùng hùng hổ hổ vọt từ nhỏ, một chưởng hướng đến Trương Hạo Hiên trên người đẩy ra. Ba ba hai tiếng, gia hỏa kia tay còn không có thôi, đã bị đẩy đến đi sang một bên. Khác bốn năm cái, mắt thấy động thủ, cũng lúc này nhào tới. Trung Sở Hồng ngắn ngủi hét lên âm thanh, sau đó liền mở to hai mắt, bởi vì Trương Hạo Hiên tả trở bên phải chắn, không chỉ có đem tập kích đến quyền cước toàn bộ ngăn lại, còn nhanh như tia chớp chém ra mấy quyền đá ra mấy đá, đem những cái này tên côn đồ đánh đuổi vào bước, che lấy yếu hại bộ vị quất thẳng tới lãnh khí. Mà lui về phía sau hai bước, hả hê đắc chi muốn xem cuộc vui đầu lĩnh cái kia, tắc trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó. Ôm chặt ta, giấu kỹ chính mình. Trương Hạo Hiên lập tức quay đầu tới đây sao cùng Trung Sở Hồng nói. Mà Trung Sở Hồng sửng sốt một chút, còn không có phản ứng, cả người đã bị ôm, sau đó Trương Hạo Hiên bắt đầu đi nhanh chạy trốn. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy cuộn mình đứng lên thể, đem chính mình cố hết khả năng lui tại trong ngực của hắn, cũng vòng ở cổ của hắn lại nhắm hai mắt lại. Tiếng gió tại bên cạnh tai vù vù rung động, còn có thể nghe phía sau truyền đến huyên thuyên. Nghe không hiểu nhưng rõ ràng mang theo hung hãn tiếng kêu, cùng dòng xe cộ tiếng lăn lộn tại cùng một chỗ lại hết sức rõ ràng. Kỳ quái chính là, trừ bỏ ban đầu bị ôm lên khi bởi vì ngoài ý muốn mà kinh hô âm thanh, nàng tâm lý một mực chưa từng khẩn trương, thậm chí còn loại không hiểu hưng phấn liều biến thân thể, làm thân thể của nàng hơi hơi rùng mình. Cho dù ở Hắc Bang hoành hành Hong Kong, nàng đều không có trải qua loại chuyện này, thật sự quá kích thích. Mà chi như vậy? Là bởi vì trực giác nói cho nàng, chỉ cần tại Trương Hạo Hiên trong lòng, sẽ không bị thương. Hồng hộc, ồ ồ tiếng hô hấp vang lên, Trung Sở Hồng không khỏi hơi hơi mở hai mắt ra. Theo góc độ của nàng nhìn lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng không đoạn thuận theo Trương Hạo Hiên cổ chảy xuống, nhưng tốc độ của hắn không có chút nào giảm bớt, gương mặt kiên nghị, cái loại này cảm giác an toàn không khỏi càng tăng lên. Chương 163. Cũng không biết qua bao lâu, trên chân buông lỏng. Trung Sở Hồng hướng đến trên mặt đất rơi đi, nàng theo bản năng dùng sức vòng ở Trương Hạo Hiên cổ, mới có thể ở trên mặt đất đứng vững. Làm gì à, muốn thả ta xuống cũng không nói một tiếng. Cảm thấy có chút xấu mặt nàng, lúc này căm tức nói. Hồng tỷ à, ngươi lại không buông tay, cổ của ta, muốn bị ngươi cắt đứt, Trương Hạo Hiên tắc vẻ mặt đau khổ nói. Trung Sở Hồng ngượng ngùng buông lỏng tay ra, lung tung đánh giá bốn phía vài lần. Nói sang chuyện khác hỏi nơi này là chỗ nào. Phía trước, chính là ta nhóm ở tửu điếm A. Trương Hạo Hiên hai tay chống đỡ tại đầu gối phía trên, từng ngụm thở dốc một lát, mới nói như vậy nói. À, Trung Sở Hồng mở to hai mắt hướng mặt trước nhìn lại nhìn chung quanh một chút, không phải là tửu điếm chỗ cái kia con phố nha. Ngươi ôm lấy ta một đường chạy về đến nàng không thể tin mở to hai mắt. Đúng vậy A, bỏ rơi đám kia nhân sau đó. Ta nhìn cảnh sắc chung quanh đã rất quen thuộc, cho nên dứt khoát một đường chạy về đến là được. Trương Hạo Hiên cười quang quang cánh tay, coi như là rèn luyện thân thể tốt lắm. Ngươi a, Trung Sở Hồng nhìn hắn gương mặt mồ hôi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, theo cuối cùng tùy thân mang theo bao bên trong nhảy ra khăn tay cho hắn lau khởi mồ hôi. Ngươi có thể đánh như thế, vài cái đem hắn nhóm đánh ngã thì tốt a, sẽ không cần chạy khổ cực như vậy nha. Nàng nghĩ đến cái gì nhịn không được nói như vậy nói. Ta thực nghĩ a, có thể là bọn hắn tại bên cạnh đó có mấy chục hào người đâu. Trương Hạo Hiên trả lời như vậy nói. Có sao, Trung Sở Hồng không tin. Ta nghe hiểu được một chút Philippines ngữ, bọn hắn giống như có nói, bên kia hai con đường tất cả thuộc về bọn hắn quản. Trương Hạo Hiên hồi tưởng phía dưới, hơn nữa lúc ấy truy chúng ta xác thực có hơn 10, tính là ta thực có thể đánh. Cũng không có cách nào một lần đối phó nhiều như vậy a. Nếu không lời nói, ngày mai Philippines báo chí nên đưa tin, Trung Quốc siêu nhân đại triển thần uy. Biết rồi, Trung Sở Hồng kéo dài âm thanh kêu lên, trong bóng tối thẻ lưỡi, bất quá ngươi thể lực còn thật tốt, chạy xa như vậy, hơi vứt bỏ hơi thở liền khôi phục lại, còn có khí lực theo ta giảng chê cười. Đó là đương nhiên, ta có rèn luyện thân thể, Trương Hạo Hiên nói còn giơ lên hai cái cánh tay, làm cái đại lực sĩ động tác. Hơn nữa, nếu chạy về đến sau đó nằm bò trên đất, giống như cầu thở dốc, vậy quá hủy hình tượng của ta. À, ngươi còn có hình tượng à? Trung Sở Hồng tuy rằng trách móc một câu, nhưng là ánh mắt lại là cong cong. Ta vừa muốn nói, may mắn ngươi rất nhẹ, bằng không ta còn chạy không được nhanh như vậy. Trương Hạo Hiên lúc này suy sụp hạ mặt. Như thế nào, Trung Sở Hồng lúc này một điều mi, ngươi còn nghĩ ta rất nặng hay sao? Trương Hạo Hiên há hốc mồm, nhưng cuối cùng chính là giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng ta không nói gì. Nhìn cái kia buồn bực bộ dáng, Trung Sở Hồng lúc này cười ha ha, cành hoa loạn chiến, hoạt bát cùng ánh nắng mặt trời bên trong lại mang theo một điểm giã tính mị thái, hết sức mê người. Tốt lắm, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Trương Hạo Hiên thở dài, bắt được con kia vì chính mình lau mồ hôi tay. Được rồi, vậy trở về đi. Cười đủ Trung Sở Hồng dừng lại, theo bản năng quang quang tay, lại không có thể đem tay hắn vùng thoát khỏi. Có chút kinh ngạc nhìn Trương Hạo Hiên liếc nhìn một cái, mà đối phương hình như cái gì cũng chưa cảm thấy được, cứ như vậy nắm tay nàng đi về phía trước đi, Trung Sở Hồng bĩu môi, cứ như vậy bị hắn như vậy dắt đi trở về tửu điếm. Nguy hiểm như vậy, ta nhớ được phía trước đạo diễn nói qua, bên kia hai con đường chỉ an không phải thực tốt, ngươi lại dám đi chỗ đó, còn dạo đến trời tối, lá gan thật rất lớn. Tại trở lại gian phòng, cùng ở tại cùng một chỗ, đi chơi đã trở về nữ trợ lý nói lên chuyện này về sau, đối phương kinh ngạc nói. Chiếu cố lấy đi dạo phố nha, Trung Sở Hồng bỗng nhiên có chút mặt đỏ, nàng nhớ rõ Trương Hạo Hiên từng nói qua, bên kia chỉ an không tốt, còn hỏi nàng muốn hay không trở về, kết quả bị nàng một ngụm từ chối. Khá tốt có A Hiên theo lấy, bằng không, nói đến đây, nàng bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, tại loại này chưa quen cuộc sống nơi đây, liền ngôn ngữ cũng không thông địa phương chiêu chọc đến tên côn đồ, hậu quả chỉ sợ thật khó có thể tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên có chút hoài niệm Trương Hạo Hiên ôm ấp, tại nơi nào thời điểm thật một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có, chính là. Hắn thật lợi hại như vậy, một cái đánh vài cái, còn ôm lấy ngươi một đường chạy về đến. Nữ trợ lý lúc này lại hỏi. Đúng vậy à, ta đều bị dọa nhảy dựng, hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Trung Sở Hồng gật gật đầu, sau đó lại thở dài, lông mày nhíu lại, không biết tại rối rắm cái gì. A Hồng à, các ngươi nên không phải là tại ước hội à. Đánh giá nàng nữ trợ lý lên tiếng hỏi lại. Trung Sở Hồng sừng sốt, lập tức bật cười nói cái gì đó, liên tỷ, nhân ra nhưng là có bạn gái. Hắn có bạn gái không giả, nhưng là, người xinh đẹp như vậy. Cũng thực dễ dàng làm nam nhân động tâm a. Đối phương trêu đùa nói, đúng rồi, người hôm nay giống như xinh đẹp hơn, như thế nào hóa trang a? Cái này, Trung Sở Hồng giả phía dưới, tổng không thể nói là Trương Hạo Hiên cấp chính mình hóa trang a, nhưng là không trả lời lời nói, chẳng phải là tương đương cam chịu. Này hiểu lầm liền lớn. Tình cấp bách phía dưới nàng bất chấp rất nhiều nói sang chuyện khác cái gì a, mâu khiên nhân tài là để cho nam nhân động tâm a. Ngươi lại không phải là không thấy được, tại Hong Kong thời điểm liền toàn bộ kịch tổ như vậy nam nhân, là hắn có thể cùng nàng nói mấy câu. Mặc dù có một chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng thành công rời đi liên tỷ lực chú ý, lúc này làm nhớ lại chẳng gật đầu ngươi nói như vậy cũng đúng nga, mâu khiên nhân xác thực cùng A Hiên đàm được đến. Trung Sở Hồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có một chút thực xin lỗi Trương Hạo Hiên, nhưng là nghĩ đến hắn hẳn là không để ý. Hơn nữa, hắn vốn là muốn thoát khỏi mâu khiên người, chính là xuất phát từ vì đối phương thanh danh suy nghĩ, không tốt tuyên dương đi ra, nếu như có thể thông qua lén lút lưu truyền bát quái làm nàng rời đi hắn, hắn hẳn là thừa tự mình tình a. Nàng như vậy vui dạo dực nghĩ, lại cùng liên tỷ đông lạp tây xả tán gẫu chỉ chốc lát, mới rửa mặt cũng lên giường nghỉ ngơi. Sau đó, Trung Sở Hồng lại nằm mơ, hơn nữa so trước kia càng thêm rõ ràng. Đoạn thời gian này nàng thường xuyên nằm mơ, chẳng qua, mộng cảnh đều mơ mơ hồ hồ, sau khi tỉnh lại không nhớ quá rõ ràng, giống như tại mộng với ai tại ước hội, làm người ta thật thoải mái thực vui vẻ. Nhưng là tại Philippines một đêm cuối cùng phía trên, cái này mộng đột nhiên rõ ràng, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng khóe miệng nàng mỉm cười sau khi tỉnh lại, đều còn rành mạch nhớ rõ trong mộng gương mặt đó. Này, A Hồng, người hôm nay nhìn ta ròng rã một ngày, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Ở phi trường hậu cơ thời điểm Trương Hạo Hiên đến gần hỏi như vậy nói. Thiếu số thí, đó là bởi vì ngươi da mặt dày, ta muốn biết muốn như thế nào nhìn mới có thể nhìn thấu. Trung Sở Hồng vẫn như trước đây trách móc nói, một lòng lại thùng thùng thùng nhảy, làm nàng hết sức bất an. Ngươi nên không có khả năng cũng thích ta chứ, A Hồng. Trương Hạo Hiên lúc này dùng hay nói giỡn giọng điệu hỏi, sau đó bị nàng tầng tầng lớp lớp một quyền tạp tại eo phía trên chết lái đi. Tuy rằng nhe răng trợn mắt một phen, hắn vẫn là lại thấu, thu hồi cợt nhả, thực nghiêm túc thực nói nghiêm túc nói: A Hồng, ngươi có biết, ta khó được có một cái có thể nói được thượng nói, có thể không cần cố kỵ nói hết bằng hữu, ta hy vọng hữu nghị của chúng ta có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nhìn kia đẹp trai lại tràn ngập thành khẩn khuôn mặt, Trung Sở Hồng giật giật miệng, theo bên trong hàm răng bài trừ âm thanh: đi đi đi, đừng quấy rầy ta đọc sách. Thật đem mình làm thức ăn, ta chính là yêu thích bằng ca cũng không có khả năng thích ngươi cái này cha nam. Ta thật không phải là, tính toán một chút, không quấy rầy ngươi. Trương Hạo Hiên dầu dĩ thở dài rời đi. Trung Sở Hồng xoay người sang, thở phào nhẹ nhõm về sau, một chút nhắm mắt lại che ngực, khó chịu thần sắc theo phía trên khuôn mặt chợt lóe lướt qua. Đúng vậy, nàng mộng mơ thấy cái kia cùng chính mình ước hội nam nhân chính là Trương Hạo Hiên, bọn hắn tại mộng cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, cùng một chỗ dạo đùa giỡn, phi thường nhanh vui sướng sung sướng. Trước lúc này, Trung Sở Hồng mỗi lần tỉnh lại đều có khả năng buồn bã mất mát, nhưng rất nhanh liền có thể điều chỉnh, nhưng lần này nhớ kỹ mộng cảnh về sau, buồn bã cảm giác mất mát làm nàng hết sức khó chịu. Ban đầu nàng còn có thể an ủi chính mình, rất nhanh liền sẽ đi qua, mà khi Trương Hạo Hiên nói chúng ta một mực tỏa bằng hữu a, sau đó, ngực lại không tự chủ được một trận quất đau đớn. Ta yêu thích hắn, ta, vụng trộm chạy đến hậu cơ thất rửa tay ở giữa Trung Sở Hồng cuối cùng chậm quá mức đến, dốc sức đối với chính mình nhỏ tiếng nói như vậy. Chính là, thẳng đến theo rửa tay ở giữa đi ra ngoài, nàng đều không có ngẩng đầu nhìn rửa mặt chỉ Trung chính mình. Đường trở về thượng cũng không nữa cùng Trương Hạo Hiên nói chuyện. Máy bay đến Hong Kong về sau, Hồ Càng chuyện xưa kịch tổ như vậy đường ai nấy đi, tiểu kịch tổ tự nhiên không có gì hơ khô thẻ che tiệc rượu. Được rồi, tại quay chụp hoàn thành buổi tối hôm đó, kịch tổ đã thêm một chút phong phú ăn khuya, xem như làm như hơ khô thẻ che yến. Càng huống chi quay chụp đã xong, hậu kỳ còn chưa bắt đầu chế tác, còn muốn cắt nối biên tập, phối âm, phim âm bản đợi một loạt công tác. Chiếu phim phía trước lẫn nhau khẳng định còn phải lại gặp mặt, liền không cần để ý nhiều như vậy. Lý Húc cũng không có lại đi trêu chọc Trung Sở Hồng, có một số việc tốt quá hóa cùi bắp giấu lớn gạch dưới, hiện tại Trung Sở Hồng tại làng tránh hắn, quá mức chủ động sẽ chỉ làm nàng càng thêm lùi bước. Hiện tại phóng vừa để xuống, đợi nàng thường đủ nỗi khổ tương tư về sau, tự nhiên lấy làm bằng hữu danh nghĩa lại lần nữa trở lại hắn bên người. Không thể không nói, cái này kịch bản rất thú vị. Không thua cấp Lâm Thanh Hà, nếu là lấy sau biến thành tốt, thậm chí khả năng vượt qua, Trung Sở Hồng kia rối rắm bộ dạng thật sự thực mê người a. Kế tiếp tự nhiên là đi Đông Kinh, cấp Quan Chi Lâm chuẩn bị thu xử nữ album chủ đánh ca, cái này bao nhiêu muốn hao chút việc, một cái khác thời không Quan Chi Lâm tuy rằng cũng có quá một hai thủ đơn khúc, chung quy không phải chân chính ca sĩ, cho nên như thế nào cho nàng thiết lập ca sĩ hình tượng, là cái rất khảo nghiệm nhân vấn đề. Lý Húc tuy rằng đem Trần Tuệ Nhàn khuôn mẫu đeo vào thân thể của nàng phía trên, có thể vấn đề ở chỗ, Trần Tuệ Nhàn mấy thủ kinh điển ca khúc, Thiên Thiên Quyết Ca, Nhân Sinh Nơi Nào Bất Tương Phùng đều đã cấp Đặng Lệ Quân. Cầm lấy Trần Tuệ Nhàn khác tác phẩm, lại khó có thể nhất minh kinh người, mà Diệp Sinh đẹp văn, Mai Diễm Phương thành danh làm cũng không thích hợp Quan Chi Lâm hình tượng, cầm lấy 90 niên đại tác phẩm lại được suy nghĩ người nghe tiếp nhận trình độ. Cho nên hắn xác thực tự hỏi thật lâu. Mới tính tìm đến tam thủ thích hợp chủ đánh ca, tuy rằng kinh điển trình độ thượng không có cách nào cùng kia hai thủ so, nhưng coi như là thượng đẳng tác phẩm. Một khi quyết định, còn lại sự tình tự dễ làm nhiều lắm, Quan Chi Lâm cổ họng tốt xấu bị hắn dạy dỗ quá, thu không có khả năng tốn bao nhiêu thời gian. Như vậy vừa đến, hắn liền có thể hút hết đi làm những chuyện khác rồi, ví dụ như lại lần nữa thu hoạch một đợt. Chương 164. Sáng người gian phòng bên trong thực trống trải. Bởi vì trừ bỏ vài cái ghế dựa, cùng tam trương lập thức gương to bên ngoài, vốn không có càng nhiều đồ vật rồi, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rải vào đến, cấp nhân một loại tường hòa cảm giác. Mà đang ở trong này một cái ghế phía trên, mặc lấy trắng nõn áo cưới, đầu đội tố nhã hoa cầu tân nương tử, chính cưỡi ở một cái như thế nào nhìn cũng không như là chú rể nam nhân trên người, không ngừng phập phồng. Tuy rằng trắng nõn váy dài thật to rộng mở rũ xuống, phía dưới phát sinh cái gì hoàn toàn không thấy được. Nhưng chỉ cần nhìn nàng kịch liệt động tác, đỏ ửng khuôn mặt, mê ly ánh mắt, còn có chóp mũi tầng mồ hôi mịn, có thể đoán được áo cưới dưới váy mặt tất nhiên cắn thật sự nhanh. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến mẫu thân âm thanh Trăm Huệ, người có khỏe không? Thời gian cũng sắp muốn tới. Muội muội đồng thời cũng gọi là tỷ tỷ, người nếu lại cọ sát đi xuống, hữu cùng ca ca liền muốn chạy theo người khác. Tốt, ta, ta lập tức liền đi ra, thỉnh lại cho ta mấy phút. Yamaguchi Momoe kiệt lực làm giọng của mình giữ vững bình tĩnh. Dù là như thế, nàng vẫn là thiếu chút nữa rên rỉ đi ra, nhất là nói mặt sau câu kia thời điểm Lý Húc không chút khách khí đến đây mấy lần rất nhanh quất cắm, quỳ đầu hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên, làm nàng cả người giật giật không thôi. Thiếu gia, tha cho ta đi, nàng tiến đến hắn bên tai, nhỏ tiếng thở gấp cầu xin nói, lập tức liền là hôn lễ. Buổi tối hôm nay ta có thể tiếp tục xuyên này một thân, hiện tại liền, tha cho ta đi. Chính là xuyên này một thân, khoảnh khắc liên tục không ngừng Lý Húc vuốt ve eo của nàng, thả chậm tốc độ quỷ dị cười mà không cười nói. Thiếu gia muốn tại tam phổ quân trước mặt, cũng có khả năng lấy. Yamaguchi Momoe cơ hồ là nán lại khóc nức nở nói ra, nhưng mà mãnh liệt co lại miệng âm đảo, cùng với mê ly con ngươi cùng gợi lên khóe miệng, còn có chủ động phối hợp hạ thân, đều đã bại lộ nội tâm của nàng thế giới. Được rồi, trễ như thế thượng cần phải biểu hiện tốt một chút một phen. Lý Húc nhẹ nhàng cười, nâng lên hai chân của nàng, theo phía trên ghế dựa đứng lên, bắt đầu càng thêm hung mãnh xung kích lên. Tuy rằng Yamaguchi Momoe chính mình không có cảm thấy được, nhưng ở hắn các loại thủ pháp trêu đùa phía dưới, này đã từng trắng nõn linh hồn, đã hoàn toàn hư hỏng. Nhất là võ đạo quán cao biệt biểu diễn lần đó, ngay trước người ái mộ của mình cao trào cho nàng kích thích cực lớn, lại tăng thêm không có sức phản kháng hiện thực, cực độ vui mừng giao cấu, nàng đã đứng ở nhục dục vách núi bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền ác đọa đi xuống, thật sự là làm người ta từ trong ra ngoài đều phi thường sung sướng. Dâm đãng tân nương tử a, người phèn nếu biết, trắng nõn mà tố nhã ngươi, cư nhiên tại hôn lễ hôm đó, cùng trượng phu bên ngoài nam nhân tại gian phòng bên trong ân ái, sẽ phản ứng ra sao đây? Lý Húc đè thấp âm thanh giống như ác ma bình thường tại Yamaguchi Momoe bên tai hỏi, cũng tại tầng tầng lớp lớp pha chạm hoa tâm đồng thời, nhẹ nhàng liếm lỗ tai của nàng. Yamaguchi Momoe ô ít âm thanh, thân thể co giật được càng thêm lợi hại, phía dưới kia trương ướt sũng miệng nhỏ, hung hăng cắn Lý Húc xương vật, hận không thể hoàn toàn nuốt vào. Lại là mấy lần quất cắm, treo tại thân thể hắn phía trên tân nương tử cuối cùng căng thẳng thân thể, ngửa đầu im lặng thét chói tai, kịch liệt giật giật hơn 10 sau đó, mới nếu như dỉ ra bình thường nhuyễn tại thân thể của hắn phía trên. Lý Húc sung sướng run run hai cái, cũng không có đem phóng ra qua đi dương vật rút ra, vẫn là như vậy ôm lấy nàng đi đến bên cạnh một khắc trương tương đối rộng đại trên ghế dựa, buông xuống sau lại đem hai chân của nàng cử, lộ ra hôn váy mỏng phía dưới kia chặt chẽ tập hợp nơi riêng tư. Ba một chút, hắn cuối cùng từ kia ẩm ướt thành lầy lội tiểu huyệt bên trong rút ra côn thịt, cũng không quản mang ra khỏi dâm thủy, tinh dịch chất hỗn hợp nhỏ giọt rơi bao nhiêu, theo bên trong túi quần lấy ra một cái độn đầu viên trùy hình đồ vật, trực tiếp nhét vào Yamaguchi Momoe tiểu huyệt. Này nọ không lớn, lại đem tiểu huyệt của nàng hoàn toàn che lại, trắng đục chất lỏng một chốc ra không đến. Đi theo hắn lại đem nhét vào nàng cúc trong mắt kéo châu lôi ra một ít tiết đến, xuyên ở tại huyệt bỏ vào phía trên. Mới lại chụp chụp nàng khuôn mặt, làm nàng có thể đứng dậy. Nhớ kỹ nga, cẩn thận đừng cho tinh dịch chảy ra, lại càng không phải kéo châu cùng huyệt bỏ vào rơi ra đến, nếu không tất cả mọi người sẽ biết, thanh thuần thần tượng Yamaguchi Momoe, thực tế là cái dâm đãng nữ nhân. Lý Húc hắc hắc cười nói. Giống như, thiếu gia. Khuôn mặt đà hồng Yamaguchi Momoe hốt hoảng nói, một bộ đã bị chơi hỏng, có thể tùy ý sắp xếp bộ dáng. Lý Húc lại lông mày nhíu một cái, hình như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, tự hỏi mấy giây, làm nàng một lần nữa quỳ xuống, lại nâng dậy dương vật nhắm ngay nàng khuôn mặt, thở dài vài tiếng sau đái ra. Nước tiểu suy dừng ở Yamaguchi Momoe xinh đẹp khuôn mặt phía trên, văng lên thật nhỏ bọt nước đến, cũng rất nhanh thuận theo cổ của nàng hạng chảy vào quần áo bên trong. Yamaguchi Momoe không có chút nào trốn tránh ý tứ, chính là nhắm mắt lại, mặc cho hắn nước tiểu cọ rửa. Chẳng sợ hóa trang bị cọ rửa được từng đảo. Sau đó, hôn lễ thực thành công, một thân trắng nõn áo cưới Yamaguchi Momoe, bị tại máu nghi ngờ ra bên trong diễn tra nàng vũ tân tình kiện kéo, xuất hiện ở xích phản linh nam phản đinh giáo đường cửa thời điểm, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà khi hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc, một đôi người mới đến đi ra bên ngoài, mặc cho nghe phong thanh mà đến phóng viên răng rắc nhấn khoái môn. Ôn huyền tú lệ Yamaguchi Momoe vẫn như cũ tựa như thuần khiết thiên sứ. Đương nhiên, không có người sẽ biết, thanh thuần thiên sứ kia áo cưới trắng noãn phía dưới trống rỗng, trừ bỏ một đôi màu trắng tất chân, không có gì cả. Trừ lần đó ra, tiểu huyệt của nàng đốt lấy này nọ, còn liền với cốc trong mắt kéo trâu, cũng có trắng độc chất lỏng ngẫu nhiên theo đùi bên trong chảy xuống. Cứ việc không nhiều lắm, hơn nữa còn không chảy tới mắt cá chân đã bị hai chân cọ sát làm, nhưng vẫn luôn không ngừng lại. Nếu như đem khuôn mặt nàng thượng ảo thuật hủy bỏ lời nói, càng dọa người nhất nhảy, nguyên bản thanh tú xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh hỗn độn, tất cả đều là các loại phấn lót bị chất lỏng cọ rửa dấu vết, thậm chí có một chút còn chảy tới cổ, cũng mang theo nước tiểu mùi khai. Ánh mắt ở giữa càng là một mảnh xuân tình, đôi mắt xăm mê muội mang, giống như vừa mới cao trào qua tựa như. Càng không nhân biết chính là, đường hôn lễ nghi thức cùng phóng viên chiêu đãi sau khi kết thúc, một mình trở lại phòng nghỉ Yamaguchi Momoe, chuyện thứ nhất không phải là thay quần áo, mà là vẫn như cũ mặc lấy thánh khiết, lại dính đầy nước tiểu cùng tinh dịch áo cưới, quỳ gối tại mẫu nhân diện phía trước, ăn cái kia căn đại côn thịt. Gật gù đắc ý, hạ liếm lên nuốt, ăn tí thủy bay tứ tung, càng là bị cuối cùng tràn ngập mùi tanh tinh dịch bắn gương mặt, vốn là tiêu hết khuôn mặt lập tức đắp lên một tầng dính đồ vật, làm nàng nhìn dị thường dâm mỹ. Lại về sau. Tam phổ quân, thật sự là thực xin lỗi. Tam phổ quân, thiếu gia nhất định phải tại trước mặt ngươi chơi ta. Tam phổ quân, thiếu gia dương vật thật lớn. Đông Kinh Vương tử tửu điếm căn hộ bên trong, An Nhiên ngủ tam phổ hữu cùng bên cạnh, đầy đủ lộ ra chính mình trắng nõn ngọc thể Yamaguchi Momoe, giống như cầu nằm bò trên đất, bị thiếu gia nhà mình từ phía sau hung hăng va chạm mông, cũng tại 333 âm thanh chung một lần lại một lần leo lên cao phong. Thật sâu đắm chìm trong dục vọng bên trong không thể tự kiềm chế. Lý Húc tại hôn lễ của nàng phía trước nội bắn khoảnh khắc kia chiếm lên, ngày hôm đó bản 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên nổi danh nhất xinh đẹp nhất nữ thần tượng liền sa đọa, nếu không cũng không có khả năng mặc cho hắn đem nước tiểu vẩy chính mình gương mặt. Dù sao, Yamaguchi Momoe cũng không biết, thiếu gia nhà mình có thể thi triển ảo thuật, làm người khác nhìn không tới khuôn mặt nàng thượng kia một chút dâm mỹ hạ lưu dấu vết. Lại tăng thêm tâm linh bị mông tế, khi nàng đối mặt đèn flash thời điểm theo bản năng cho rằng, ngày mai truyền thông đem cỡ nào kịch liệt công kích nàng, cười nhạo nàng, dẫm lên nàng, hạ lưu dâm tiện chính mình sẽ bị toàn bộ mọi người vứt bỏ, chỉ có thiếu gia sẽ thu lưu chính mình vân vân, vì thế hoàn toàn ác đọa, thành hiện tại cái bộ dạng này. Thật là đẹp diệu hưởng thụ a. Cảm nhận ngày hôm đó bản thứ nhất nữ thần tượng miệng âm đạo chen ép, Lý Húc cảm khái nói, trở lại Hong Kong cũng muốn như vậy chế tạo một cái. Hơn nữa đã có thí sinh. Lướt qua cái này bừa bãi làm càn ban đêm, ngày hôm sau, đôi này vợ chồng mới cưới tại vài trăm thước phóng viên bao vây phía dưới, khởi hành đi Hawaii hưởng tuần trăng mật, mà Lý Húc tự nhiên là trở về ngủ lại tửu điếm tiếp tục đi phòng thu âm giám chế. Không cần lo lắng tam phổ hữu cùng có cái gì quá khích hành động, tại quyền thế cùng tiền tài phía dưới, hắn hận không thể đem Yamaguchi Momoe đương tổ tông giống nhau cung, càng huống chi Lý Húc trả lại cho hắn gây ám chỉ. Vốn là đã gật đầu ha eo, không dám có nửa điểm bất mãn, lại một cái ám chỉ thuật đi xuống, chỉ biết trở nên càng thêm nghe lời, hơn nữa lợi dụng này yếu đuối tâm linh phía dưới ám chỉ, còn không cần lo lắng đem đầu hắn làm hư. Thật sự rất hâm mộ a. Tại phòng thu âm xem TV xem Yamaguchi Momoe xuất đạo nhất mạc mạc, cũng nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát cáo biệt biểu diễn cùng với hôn lễ hình ảnh quan chi lâm, nhịn không được nói như vậy nói, đồng thời dốc sức hướng đến Lý Húc bên này phiêu. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, Lý Húc duỗi tay tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ xuống, nghỉ ngơi tốt rồi, nhanh chóng tiếp tục thu. Đây cũng là một vấn đề a, nếu muốn chuẩn bị kết 9 lần hôn, còn có 8 vợ trước, như vậy là đều cử hành hôn lễ, vẫn là chọn 1-2 cử hành hôn lễ đâu này. Đều cử hành hôn lễ nói thật sự có chút quá mức hút người nhãn cầu, tuy rằng thu thập Hong Kong cầu từ cũng không khó, nhưng thủy chung là một kiện chuyện phiền toái. Càng huống chi thiết lập vẫn là tình cảm lẫn nhau tốt lắm, tính là ly hôn, vợ trước vẫn như cũ thỉnh thoảng đến nhìn, cùng đương nhiệm quan hệ cũng không tệ, cho nên nhất định không có khả năng xuất hiện kết hôn nửa năm liền ly hôn, như thế nào cũng muốn cùng một chỗ cái 2 năm. 9 vợ trước thêm 2 năm, như thế nào cũng muốn 20 năm thời gian, cho nên chỉ có thể bộ phận cử hành hôn lễ, bất quá thế nào một chút có thể cử hành, thế nào một chút có thể tiết kiệm hơi, không thiếu được muốn tới một fan TF. Hoặc là đều cử hành hôn lễ, bất qua có chút bí ẩn cử hành, có chút công khai cử hành, có chút bán công khai cử hành, dù sao Hong Kong minh tinh ẩn hôn rất bình thường. Okada quân, có thể tiếp tục a. Mang theo có chút không tình nguyện quan chi lâm trở lại phòng thu âm, Lý Húc cùng phụ trách chế tác người Nhật Bản lên tiếng chào. Có thể, Trương Tang, thỉnh tùy ý sử dụng. Okada kiện đầy mặt nụ cười hô, cũng làm ghi âm sư bắt đầu chuẩn bị. Lý Húc nhưng là dùng vốn là thân phận, tại điện thoại bên trong cùng bên này chào hỏi qua, còn mạnh hơn điều không thể chậm trễ, những cái này ra hỏa tự nhiên là cẩn thận một chút. Quan Chi Lâm mặc dù có một chút không hài lòng, nhưng vào phòng thu âm sau rất nhanh liền điều chỉnh, Lý Húc đối với nàng dạy dỗ vẫn rất có hiệu quả. Kế tiếp nha, chính là tiến hành tam thủ chủ đánh ca một bài cuối cùng thu, cũng là khó khăn nhất ngày rằm nhạc nhẹ. Chương 165. Ngày rằm nhạc nhẹ, tuyết bay, phản ứng dây chuyền là Lý Húc cấp Quan Chi Lâm chọn tam thủ chủ đánh ca, trước hai thủ thuộc về chữ tình loại hình, nguyên bản là Nhật ngữ ca, sau một bài là địch tư khoa, nguyên bản là tiếng Anh ca. Đúng vậy, phản ứng dây chuyền nguyên bản chính là thủ nổi tiếng Lộ Dịch huynh đệ, cũng là tại đại lục phổ biến một thời dưới đèn đường tiểu cô nương nguyên bản. Cứ việc địch tư khoa làm một cái âm nhạc chủng loại, tại 20 năm sau đã tiêu tiếng hầu như không còn, nhưng là 80 niên đại cũng là phi thường lưu hành, làm rất nhiều người nhân truy phùng, cũng sáng tạo được không ít kinh điển. Quan Chi Lâm vừa mới 18 tuổi, đúng là tuổi trẻ hoạt bát thời điểm, nếu xuất đạo liền hát một ít khổ sở tình ca, sẽ ảnh hưởng hình tượng, ngày rằm nhạc nhẹ như vậy đã đầy đủ, tuyết bay đều hơi chút có chút quá, hai thủ tuyết bay đều là như thế. Chính là, thích hợp cái này niên đại lại thích hợp với nàng kinh điển tình ca thật sự không nhiều lắm, Lý Húc lại lười hoa thời gian tại ký ức bên trong tìm, cho nên nghĩ xong cũng liền không thay đổi. Dù sao có phản ứng dây chuyền cũng đã đầy đủ, bài hát này tốt xấu cũng coi như thịnh hành Âu Mỹ, là một thế hệ kinh điển, nhảy địch tư khoa địa phương đều buông tha bài hát này, tại hương cảng địa khu cũng rất được hoan nghênh. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì đến lúc đó làm sơ sửa chữa, tái phát hành một cái tiếng Anh đơn khúc, chỉ cần tại Âu Mỹ sao nóng, sợ hãi hương cảng bên này một nhóm người không quỳ liếm. Hiên ca, ta hát như thế nào đây? Quan Chi Lâm theo bên trong phòng thu âm chạy ra, cấp bách gấp gáp vội vàng hỏi hắn, xinh đẹp khuôn mặt phía trên, vòng đều là cầu khen ngợi thần sắc. Đây đã là lần thứ tư thu, ngươi muốn còn không quá lời nói, ta có thể liềm muốn đem ngươi làm trở về thật tốt thu thập. Lý Húc trách móc một câu. Hiên ca Quan Chi Lâm kéo dài âm thanh lại chu miệng lên ba, bãi làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Được rồi, đều đã thu hoàn thành, còn nói nhiều như vậy làm gì? Kế tiếp, làm tiểu tĩnh bồi mẹ ngươi nơi nơi đi dạo, hai chúng ta ngay tại Đông Kinh thật tốt ngoạn. Lý Húc lập tức lại nói. Tốt nha, Quan Chi Lâm một chút nhảy lên, lòng tràn đầy vui sướng tại hắn mặt hôn lên miệng. Nữ nhi muốn tới Đông Kinh thu đĩa nhạc, Trương Băng Thiến lại làm sao có khả năng không theo lấy, dù sao nàng hiện tại không có việc gì, hơn nữa. Tương lai con rể cũng là không thiếu tiền chủ. Quan Chi Lâm tuy rằng thật cao hứng, nhưng đồng thời cũng thực phiền não, bởi vì Trương Băng Thiến vẫn như cũ siêng năng muốn cho nàng giáo huấn một chút làm nàng phản cảm đồ vật, cho nên khi Lý Húc đưa ra còn lại thời gian bên trong quá hai người thế giới, tự nhiên là hết sức cao hứng. Lý Húc vốn là còn nghĩ tìm một chỗ thưởng thức nàng một phen, ví dụ như tại Đông Kinh tháp vòng tròn ngắm cảnh đại sảnh xó xỉnh, làm nàng cấp chính mình bắn súng ngắn thủ dâm, dù sao theo Yamaguchi Momoe nơi nào thu hoạch được một đợt thật lớn tín ngưỡng lực. Bất quá nhìn nàng bước này hưng đến bừng bừng bộ dáng, chợt lại đánh mất cái này ý nghĩ, thân thể mặt hưởng thụ đã đủ nhiều, cũng không phải nóng lòng như vậy nhất thời. Tháng 11 Đông Kinh sớm đã là ngân trang làm khỏa, tăng thêm lại là cuối năm, các loại ngày hội đều phải tới phút cuối cùng, xem như tinh cầu này thượng thành thị phồn hoa nhất, tự nhiên là hết sức náo nhiệt. Lý Húc mang theo Quan Chi Lâm thật tốt đi dạo một phen, còn cố ý mướn lái xe. Để có thể ở mấy chỗ dấu hiệu tính cảnh điểm rất nhanh di chuyển. Hiên ca, chúng ta có thể hay không ở lâu hai ngày a? Tại mùa đông thượng giã công viên du lãm qua đi, khuôn mặt đỏ bừng Quan Chi Lâm, cùng Lý Húc nói như vậy nói. Đương nhiên không được, Lý Húc lắc lắc đầu, ta đã nói với ngươi nha, còn có việc đi nước Mỹ. Thật vậy chăng, Quan Chi Lâm cắn môi, không phải là bởi vì Lâm Thanh Hà. Cùng nàng có một chút quan hệ. Lý Húc thở dài, nhưng càng nhiều, là đầu tư phía trên sự tình, nếu như lần này đàm thật tốt, sang năm đối với sự nghiệp của ta có không nhỏ thôi động đâu. Nghe hắn nói như vậy, Quan Chi Lâm cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện, chính là sau một lúc lâu sau lại hỏi Hiên ca, ngươi về sau. Có khả năng hay không cưới ta à? Đương nhiên à, Lý Húc không chút do dự hồi đáp, còn có thể cho ngươi tổ chức một cái long trọng, so với lễ trưởng thành còn long trọng hôn lễ đâu. Quan Chi Lâm lúc này hoan hô âm thanh, nhảy tương khởi đến, Tại hắn khuôn mặt hôn nhẹ một ngụm, theo lấy lại chạy đến gần nhất anh hoa thụ phía dưới, cũng không quản cành cây phía trên trụi lùi một mảnh, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Nói chút gì, đợi nàng sau khi trở về, Lý Húc cười hỏi như vậy nói. Quan Chi Lâm đầu tiên là lắc đầu không chịu nói, nhưng không chịu nổi Lý Húc luôn mãi thúc giục hỏi, cuối cùng vẫn là trả lời đi ra Hiên Ca cho Chi Chi hứa hẹn, về sau vô luận có hay không thực hiện cái hứa hẹn này, Chi Chi đều vĩnh viễn yêu Hiên Ca, đến chết cũng không đổi. Nàng nói được cực kỳ nghiêm túc, thế cho nên Lý Húc sửng sốt tốt mấy giây, lại nhìn nàng trong suốt sáng ngời ánh mắt, hiển nhiên không phải là bởi vì nhất thời tâm cơ mới làm như thế phái. Dù sao, nàng nhân sinh đã bị thay đổi, cùng một cái khác thời không chính mình đi phía trên khác biệt ngã ba. Cho nên Lý Húc khẽ thở dài, cái gì cũng chưa nói ôm lấy Quan Chi Lâm, tốt một lát sau mới lại đang nàng trán thượng nhẹ khẽ hôn phía dưới, làm nàng nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Mà khi trời tối, hắn không chỉ có làm nàng cùng Trang Tĩnh mà cùng một chỗ liếm dương vật của mình, còn cố ý tìm cái đĩa, đem tinh dịch xuất tại phía trên, làm hai người bọn họ nằm bò trên đất giống như cẩu liếm, cũng gâu gâu thẳng kêu. Ân, Lý Húc không phải là Văn Thanh, tự nhiên không có khả năng ôm đầu kêu to này cảm tình là giả, cái này không phải là mình muốn vân vân, nên làm cái gì, vẫn như cũ làm cái gì. Ví dụ như Trương Băng Thiến đêm nay liền chính mắt nhìn thấy hắn một trái một phải ôm Quan Chi Lâm cùng Trang Tĩnh mà quay về căn hộ, cũng tại phòng của mình ở giữa lâm vào ảo tưởng lại tự an ủi đến cao trào. Đương nhiên, Quan Chi Lâm như thế đáng yêu, tràn ngập cảm tình chủ động hiến lên linh hồn của chính mình, Lý Húc tự nhiên cũng cần phải có điều hồi báo, nếu đáp ứng muốn cho nàng một cái long trọng hôn lễ, liền khẳng định không thể nuốt lời. Bất qua Lý Húc cũng không có vì vậy lại theo nàng một ngày. Cứ việc nội tâm của nàng là như vậy hy vọng, nhưng là vừa đến tới gần cảm ơn khúc, thứ hai tại Đông Kinh ngẩn đến có chút lâu. Chớ quên, mẫu thân đại nhân trên người đồng dạng có Lý Húc khắc ấn, cho nên hắn biết nàng bây giờ đang ở Đông Kinh, cũng biết nàng vốn là muốn chuẩn bị đi nước Mỹ, nhưng nhận được có người thông qua Lý Húc con đường, tại Đông Kinh cho thuê phòng thu âm cũng thỉnh nổi danh chế tác nhân thu ca khúc, lập tức hủy bỏ hành trình. Nói cách khác, hắn hiện tại mỗi một cử động, mẫu thân đại nhân đều là biết. Cứ việc Lý Húc thực nghĩ lấy Trương Hạo Hiên thân phận xuất hiện ở mẫu thân trước mặt đại nhân, nghĩ phải biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng là, như phản ứng là chính diện còn dễ nói, cần phải là thua mặt. Dù sao lấy sao nhất định phải nói cho mẫu thân đại nhân, chính mình chơi trò gì. Mẫu thân đại nhân phải có suy đoán, dù sao Yamaguchi Momoe cáo biệt biểu diễn thời điểm nhưng hắn là cố ý làm nàng, không đạo lý lần này kết hôn rồi lại không thấy bóng dáng. Nhưng là này suy đoán là tốt là xấu, hắn là thật không có cách nào phán đoán, dù sao mẫu thân đại nhân quá yêu thích cùng nhà mình con trò chơi. Cho nên còn chưa phải muốn tại Đông Kinh đợi quá lâu tương đối, nếu âm nhạc đã thu hoàn thành, lại nghỉ ngơi hai ngày, kia vẫn là nhanh chóng nhích người đi nước Mỹ a. Hồi nước Mỹ thứ nhất chạm vẫn như cũ Boston, chỉ bất quá lần này là ngồi máy bay đi qua, mà không phải là dùng truyền tống trận. Sau đó lại tiếp tục đi New York cùng cha gặp mặt. Lại cùng một chỗ bay trở về San Francisco. Đến ra ra trang viên quá cảm ơn tiết. Nga nha, người không biết là, tê, như vậy quá, hình thức hóa à, trang viên một cái trong phòng, tựa lưng tại bức tường phía trên ai lị nặc đối với Lý Húc nói như vậy nói, đồng thời thẳng tắp hai chân gắt gao kẹp lấy bờ eo của hắn, hạ thân khoái hoạt xoay đến mài đi. Rất nhiều chuyện, đều là như thế này, thân ái eo, ta đang nói tiểu huyệt của ngươi. Có thể thật chặt, Lý Húc đồng dạng thở gấp rút ra đút vào, dương vật không ngừng tại kia chặt khít miệng âm đạo bên trong ra vào. Cho nên, chẳng lẽ không hẳn là, nha, không nên quá chính mình, nga nha, chính mình cảm ơn tiết à. Ai lị nặc rên gì một chút so một chút cao, được ánh mắt đều phải lật đi lên. Lý luận đi lên nói, là như thế này, ai có thể làm, hí khà zz hít, chúng ta là người một nhà. Đây là, duy trì gia đình thủ đoạn, Lý Húc nói liên tục cuối cùng cắm mạnh vào, quy đầu không chút khách khí đẩy ai lị nặc hoa tâm, ta muốn bắn ở bên trong. Bắn a, người hỗn đản này, ai lị nặc nói cúi đầu hôn miệng của hắn, kịch liệt hôn môi, lại sau đó hai người cùng một chỗ căng thẳng thân thể. Như vậy qua thật lâu, hai người mới tách ra, ai lị nặc phát ra thỏa mãn sảng khoái âm thanh ngồi vào trên ghế dựa. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là cực kỳ thỏa mãn khoái hoạt thần sắc. Lý Húc cũng ngồi vào khác một cái ghế phía trên, phun trào qua đi dương vật vẫn như cũ thật cao nâng lấy, cao thấp tất cả đều là đậm đặc chất lỏng, vì thế hắn nhìn Ai Lị Nặc hất cằm lên. Người cái này yêu thích dẫm lên nữ tính tiểu hỗn đản. Ai Lị Nặc tỉ hung hăng mắng một tiếng, lại theo phía trên ghế dựa rút xuống, ở trước mặt hắn quỳ xuống, đem hắn căn kia ướt sũng dương vật bỏ vào trong miệng. Buổi tối hôm nay, nhớ rõ đến ta gian phòng. Vụng trộm, nàng một bên cấp côn thịt làm vệ sinh, một bên hàm hàm hồ hồ nói. Đi người gian phòng, vì sao không suy nghĩ tại bên ngoài đâu này? Kia một chút nho dưới kệ mặt nhưng là cái nơi để đi đâu? Lý Húc làm cái kinh ngạc biểu cảm. Qua lãng phí thời gian, eo nặc mị nhãn như tơ, chấn động yết hầu đem theo phía trên côn thịt cạo xuống đến tinh dịch nuốt vào, lại liếm liếm đầu lưỡi, đêm nay không cho ta cao trào 5 lần, ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi đi, ép đi. 5 lần, có tất nếu như vậy sao? Lý Húc càng thêm giật mình, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát nha, eo. Bao lâu chưa từng chạm vào nam nhân? Không thể không nói hắn hành động vẫn như trước đây thì tốt hơn. Lần trước cùng ngươi, tại hoa viên bên trong làm, liền lại chưa từng chạm vào nam nhân. Ai Lị Nặc mạn không quan tâm nói, cùng ngươi vừa so sánh với, kia một vài người căn bản chính là gà con tử. Nàng lược lược nhĩ tế sợi tóc, bỗng nhiên lại nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn về phía Lý Húc SD. Ngươi là tại dương vật phía trên lau thuốc phiện, còn là ngươi tinh dịch bên trong có mê dược. Vì sao tại hưởng qua dương vật của ngươi sau đó, ta không bao giờ nữa nghĩ nam nhân khác chạm vào ta, chỉ muốn cùng ngươi ân ái đâu này. Cái này ta cũng không biết, Lý Húc mở ra tay, làm ra vô tội bộ dáng, loại chuyện này chẳng lẽ không hẳn là hỏi ngươi ư, thân ái đường tỷ. Bị ta làm sau đó, liền cũng không quên được nữa đâu. Hỗn đản, Ai Lị Nặc nắm dương vật của hắn hung hăng nhéo một cái, quyết định vậy nha. Không thành vấn đề, cam đoan thỏa mãn ngươi. Lý Húc cười hắc hắc nói, bất quá ta nghĩ bắn nơi nào liền bắn nơi nào, còn muốn chụp ảnh lưu niệm. Ngươi là nghĩ làm lớn ta bụng, vẫn là lo lắng người khác không phát hiện được chúng ta gièm pha. Ai Lị Nặc hứ một ngụm. Vậy chính là ta sự tình. Lý Húc một bộ ngươi không đáp ứng, ta sẽ không làm bộ dáng. Được rồi, tùy ngươi. Ai Lị Nặc cắn chặt răng, theo lấy lại thầm nói một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi ép khô tỉnh. Ta đây đi ra ngoài trước. Lý Húc giả vờ không có nghe được mặc xong quần. Nhớ rõ cho ta cầm lấy cái quần lót. Ai Lị Nặc đuổi con ruồi tựa như khoát tay áo. Chương 166. Bữa tối thời điểm Lý Húc cùng Ai Lị Nặc cùng xuất hiện tại nhà ăn, không có người nhìn ra cái gì, trừ bỏ mẫu thân đại nhân. Mỹ Trí Tử nhìn Ai Lị Nặc ánh mắt tuy rằng rất bình thường, nhưng là chỉ cần quét Lý Húc, khuôn mặt thượng biểu cảm liền trở nên ý vị thâm trường lên. Lý Húc là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Tại gia gia tuyên bố lúc mới đầu, ấn quy củ cùng một chỗ cầu nguyện. Tại hà phất quá như thế nào, gia bàng. Cứ việc gia gia trước kia là không thích đang dùng cơm khi nói chuyện, nhưng người đã già nha, tổng sẽ cải biến một sự tình, hiện tại ngẫu nhiên cũng phải hỏi hơn mấy câu. Khá tốt, Lý Húc bảo chỉ dùng cơm dáng vẻ hồi đáp, sau đó chọn vài món phát sinh tại hà phất trường học, thú vị nhưng lại giống như là giả sự tình nói một chút. Tổng tới nói, bữa tối không khí coi như không tệ. Liền là mẫu thân đại nhân lơ đãng đối với Lý Húc toát ra đến, tràn ngập tìm hiểu ánh mắt càng đậm. Người này là muốn đi đâu a, tiểu P? Sau bữa ăn tối, tại hành lang bên trong đụng tới mẫu thân đại nhân, nàng hỏi như vậy nói. Là như thế này, có một việc cần phải phụ thân giúp đỡ, cho nên ta cùng hắn hẹn tại thư phòng gặp mặt. Lý Húc có vẻ rất là cung kính. Là thế này phải không? Mẫu thân đại nhân lộ ra thất vọng biểu cảm, thật sự là... Đã lâu không có gặp tiểu P rồi, còn cho rằng có thể tán gẫu hơn mấy câu đâu. Nếu như mẫu thân đại nhân nguyện ý lời nói, có thể theo ta cùng đi phụ thân thư phòng. Lý Húc bảo chỉ mỉm cười hồi đáp. Hay là thôi đi, mẹ đối với lệ tiếng hô, một chút hứng thú cũng không có chứ, cũng không muốn biết ngươi tại Viễn Đông muốn làm những cái này rốt cuộc muốn làm cái gì. Mẫu thân đại nhân thi nhiên hồi đáp, sau đó theo hắn bên cạnh đi tới. Chính là... Đi qua đồng thời nàng lại duỗi tay vẩy liêu chính mình búi tóc, hơi hơi nhất cúi đầu, lộ ra tuyết trắng tinh tế cổ, làm Lý Húc không tự chủ được liếm miệng một cái giác. Ai ai, lại là này dạng, một chút đã bị hấp dẫn. Lấy lại tinh thần hắn, tại trong lòng buồn bực nói. Không có biện pháp, muốn nói trên cái thế giới này còn có ai có thể trị được hắn, vậy khẳng định liền là mẫu thân đại nhân. Nhất là hoàn toàn không chỉ sau đó, tâm linh thượng lùn một đoạn cảm giác phi thường rõ ràng. Càng huống chi mẫu thân đại nhân vẫn là như vậy cương liệt, không không sâu hít sâu dẫn hắn. Nếu không, hiện tại lại thổ lộ một điểm thật tình. Lý Húc hơi hơi có chút đau đầu. Mẫu thân đại nhân ngoạn cái này cẩn thận thăm dò trò chơi có chút quá mức nghiện a. Nếu không lời nói, cũng không có khả năng là vừa mới nhắc nhở chính mình, biết chính mình đang đánh lệ tiếng hô chủ ý. Ân, dứt khoát một không làm nhị không ngừng. Lý Húc khuôn mặt hiện ra hung ác nụ cười, sau đó duỗi tay gõ thư phòng cửa phòng. Vào đi, cha âm thanh theo bên trong truyền ra. Nói bọn hắn đều mở giá cả a. Lý Húc trở ra nói thẳng. 2.400 vạn bảng Anh. Cha đầu tiên là nói như vậy một con số, nhìn sắc mặt của hắn không hề biến hóa, mới lại lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, không đáng giá cái này giá trị. Không đáng giá cái này giá trị. Lý Húc gật đầu lại lắc đầu, nhiều nhất 2.000 vạn. Ngươi xác định, cha nhíu mày, rất là tò mò bộ dạng, bọn hắn có thể là cho một chuỗi giải nguyên nhân đâu. Nhưng ta không phải là coi tiền như rác a. Lý Húc mở ra tay, ta muốn gần chính là Singapore cùng Hong Kong lưỡng địa phân bộ, hơn nữa bọn hắn đầu tư Canada xích hiệu giặt mệt rối tinh rối mù. Có thể bọn hắn lấy ra tài vụ báo biểu hiện, lỗ lã không nghiêm trọng lắm. Lão Ái Đức Hoa nhẹ nhàng cười. Chân thật thiệt thòi tổn hại báo cáo, ta đã đoạt tới tay, một khi công bố đi ra, bọn hắn còn muốn tưởng đem lệ bán đi, chỉ sợ càng khó. Lý Húc nhíu mày nói. Ngươi thật khiến cho bọn hắn báo biểu. Cha hơi hơi có chút kinh ngạc. Xác thực nói ta có thể đoạt tới tay, Lý Húc mặt không đổi sắc nói, nếu có tất yếu, ta có thể thứ nhất thời đem bọn hắn chân thật tài vụ báo biểu đoạt tới tay. Chỉ cần đi lệ tiếng hô tài vụ bộ môn truyền thượng một vòng, dùng vài cái cường lực ám chỉ thuật, cái dạng gì tin tức không chiếm được. Dù sao Lý Húc cũng không thèm để ý kia một vài người có khả năng hay không tại mấy tuần mấy tháng vài năm sau bởi vì di chứng mà cháy hỏng đầu. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ, còn có khả năng làm người ta tại nội bộ làm ra một đống lớn, đối với bọn hắn bất lợi đồ vật. Được rồi, ta chuyển cáo bọn hắn. Lão Ái Đức Hoa trầm ngâm một lúc sau gật gật đầu. Không chê phiền toái lời nói, ba còn có khả năng giúp ta truyền đạt một khác cái tin, ta biết bọn hắn đang cùng Australia nhân tiếp xúc, ta có biện pháp thuyết phục Australia người thả khí, trừ lần đó ra. Ta hiện tại liền lấy cùng kháng bắt đầu ở Hong Kong thu mua kia một chút dư thừa cổ phần. Lý Húc lúc này lại nói. Người đây là đối lập tiếng hô tình thế bắt buộc sao? Phụ thân rất là tò mò. Đương nhiên, đây chính là ta tại Đông Á, cùng với đối với Trung Quốc chiến lược bố cục một vòng. Lý Húc gật đầu nói. Lão Ái Đức Hoa rõ ràng rất có hứng thú, nhưng không hỏi đi ra, chỉ là nói như vậy quá sớm vạch trần chính mình con bài chưa lật. Cũng không là chuyện tốt lành gì, nhị thế. Không, ba, ý của ta rất rõ ràng, lệ chỉ đáng giá 2.000 vạn bảng Anh, nếu như bọn hắn không bán cho ta, ta liền nghĩ biện pháp phá hủy nó. Ta không quan tâm lúc này hoa nhiều tiền hơn, ta chỉ phải lấy được tôn trọng. Lý Húc thần sắc tự nhiên hồi đáp. Còn quá trẻ khí thịnh, cũng không là chuyện gì tốt, nhị thế. Cha ha ha cười. Ta mới 18 tuổi, nếu như lấy cấm rượu làm vì tuyến lời nói. Đều còn không tính trưởng thành. Lý Húc không chút khách khí cho cha mình một cái bạch nhãn, sau đó nghĩ đến cái gì lại ha ha nở nụ cười tiếng hơn nữa, ta muốn không biểu hiện tuổi trẻ khinh cuồng một chút, tốt như vậy cho ngươi cung cấp cơ hội đâu này. Ngươi biết, cha nhiều hứng thú hỏi. Có suy đoán, bất quá nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, trên cơ bản có thể khẳng định, Lý Húc mở ra tay. Cha đối với lệ tiếng hô cũng có hứng thú, tuy rằng không biết vì sao, cái này con mồi là như thế chi nhỏ. Đều không đáng được hắn động thủ. Nếu như không phải là Lý Húc phía trước lén lút thư đến phòng xem xét, cũng tìm đến dấu vết để lại, căn bản sẽ không để cho này phía trên nghĩ. Được rồi, lệ tiếng hô xác thực còn có một chút chất lượng tốt tài sản, dỡ xuống bán đi nói cũng có thể kiếm thượng một khoản, tăng thêm Lý Húc hành động đem phụ thân ánh mắt hấp dẫn. Thật sự là ngượng ngùng a. Bất quá ai làm bọn hắn chính mình muốn chết, truyền thông làm tốt lắm tốt, không muốn đi đầu tư cái gì xích hiệu giặt. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, toàn bộ 80 niên đại đều là như thế này, không đi khuếch trương, không đi thu mua cũng mua sắm, chờ bị người khác ăn luôn, lệ tiếng hô chính là con nước lớn chung một đóa bọt sóng nhỏ. Cho nên, người tính toán sau khi tốt nghiệp đến Hong Kong taxi đan lợi phòng làm việc thực tập sao? Phụ thân lúc này đổi đề tài. Được rồi, Lý Húc muốn chơi ngoạn Đông Phương Hollywood chuyện này, hắn là biết. Đương nhiên, mặt khác. Có lẽ các ngươi có thể tại một chỗ khác phương cũng thiết trí phòng làm việc, về sau ta muốn đi nhìn, cũng có thể càng thêm dễ dàng một chút. Lý Húc lúc này nói như thế nói. Ngươi là nói, phía Bắc, lão Ái Đức Hoa lại lần nữa lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Đúng vậy à, bọn hắn tại cải cách mở ra nha, ta nghe nói Cao Thịnh đang chuẩn bị đi Yến Kinh Thành lập phòng làm việc đâu. Lý Húc ha ha cười nói. Có tin tức này, ta như thế nào không nghe được. Lão Ái Đức Hoa nhíu mày. Bởi vì ta có tình báo của mình nơi phát ra à. Lý Húc lập tức trở nên nghiêm trang. Lão Ái Đức Hoa híp mắt quan sát hắn một phen, ta không nhận vì bây giờ là tốt cơ hội. Ta phía trước nghe ra ra nói, Bảo Đức Ôn đã cuốn xéo, Cát Nhĩ Bá Đặc cũng như các ngươi mong muốn lên đài, còn đang lo lắng cái gì đâu này. Lý Húc hai tay nhất quán rất là không hiểu. Làm Cao Thịnh đi dò thám lộ không phải thực tốt sao? Lão Ái Đức Hoa ung dung nói, sau đó tại Lý Húc lộ ra có thể hay không đổi một câu biểu cảm sau cười ha ha, được rồi, ta thôi động chuyện này, nếu như Cao Thịnh thật tại Yến Kinh thiết lập phòng làm việc rồi, chúng ta hãy cùng tiến. Dù sao cũng là 10 ức nhân đại thị trường, tính là kia kinh tế địa phương trình độ còn thực lạc hậu, cũng là một khối đất hoang, người Mỹ cơ hồ tại 100 năm trước ngay tại mưu đồ. 40 năm trước nếu đất cộng nguyện ý thừa nhận Trung Mỹ hữu hảo thông thương hàng hải điều ước, bình thường khải thân căn bản không đi được Đài Loan, đáng tiếc, nước Mỹ như hắn nhóm thừa nhận thời điểm bọn hắn không muốn thừa nhận, mà bọn hắn nghĩ thừa nhận, nước Mỹ lại không muốn. Bất qua nói trở về, muốn khi lúc ấy bọn hắn thừa nhận, nội chiến chỉ sợ còn có được đánh, đồ chơi kia nhi nhưng là ký thất dân tâm lại thất sĩ tâm đồ vật. Thái tổ lúc trước phòng chừng muốn đánh thượng 7-8 năm, ai biết 3 năm liền giải quyết. Trung Mỹ hữu hảo thông thương hàng hải điều ước tại trong này nhưng là giúp đại bận rộn. Trở lại chính để đi lên, có to như vậy thị trường, có thể chia sẻ đến từ liên bang Xô Viết áp lực, huân chương khống còn chưa có chết, Lý Căn cũng còn không có lên đài. Bây giờ là liên bang Xô Viết xuất phát từ chiến lược thời điểm tiến công, Wall Street tự bản ngắm thượng đại lục rất bình thường, cho nên Lý Húc không thèm để ý chút nào tại bên trong tiến hành thôi động. Như vậy lương thực mua lệ Hong Kong đài truyền hình, là vì hướng đến phía Bắc phát triển. Mẫu thân đại nhân hỏi như vậy thời điểm chính nằm tại trên giường tựa lưng nhà mình con lồng ngực, trên người trần như nhộng, cho dù đen tối, vẫn như cũ không che giấu được nàng giữa hai hàng lông mày kia hoàn hảo sau thỏa mãn cùng lười biếng. Mẫu thân đại nhân vẫn là để cho ta lương thực tương đối thoải mái. Lý Húc lại đáp phi sở vấn hôn lấy trơn bóng bả vai. Bình thường tới nói, chỉ cần tại Nhật Bản, mẫu thân đại nhân đều gọi hắn lương thực, mà ở nước Mỹ tắc biết dùng tiểu P sự xưng hô này. Nhất là ra ra ở đây thời điểm. Đừng nhìn trái phải mà nói hắn, hoặc là nói chuyện, hoặc là xuống giường. Mẫu thân đại nhân không chút khách khí tại hắn nắm chính mình cặp vú tay thượng vỗ một cái. Được rồi, Lý Húc hì hì cười, có tính toán đó, nhưng không phải là tại truyền thông phía trên. Lấy ý thức của bọn hắn hình thái, không có khả năng mở ra cái này. Vậy là ngươi, mẫu thân đại nhân thoáng nghiêng đi đầu. Lý Húc nói cái gì cũng không nói. Chính là cười hắc hắc, Mỹ Chí Tử hừ một tiếng, trở tay ôm lấy cổ của hắn, chủ động hôn lên miệng của hắn. Một phen bừa bãi dây dưa về sau, thỏa mãn Lý Húc mới lại nói hiện tại còn nói không rõ ràng. Nga nga, mẫu thân đại nhân phía dưới cái tay kia đã bắt lấy dương vật của hắn, cũng hơi chút dùng hạ lực, hiển nhiên rất không hài lòng. Đợi, chờ một chút không, hắn khổ khởi gương mặt, ta quả thật chỉ có một thứ đại khai ý tưởng. Cụ thể phải chờ ta đi Hong Kong nhiều chuyển vài vòng mới có thể xác định. Mẫu thân đại nhân lúc này mới buông tay ra, không chỉ có như thế, còn bắt lấy côn thịt lúc lên lúc xuống khuấy sục, thủ pháp tương đối thành thục, nơi nào hẳn là treo, nơi nào hẳn là bóp, nơi nào hẳn là chen ép, không kém chút nào, làm Lý Húc rất nhanh hút lên khí lạnh. Không phải không thừa nhận, này đánh nhất bổng lại cho cái ngọt tảo thủ pháp, mẫu thân đại nhân thật sự là dùng được thuận buồm xuôi gió. Sau đó, đường Lý Húc muốn lại lần nữa sách thương ra trận, chợt nghe mẫu thân đại nhân trêu tức hỏi như thế nào, không có ý định đi ứng phó ngươi đường tỷ rồi hả? Chương 167. Trên giường nữ nhân phấn khích hét lên hai tiếng, tại Lý Húc dưới người căng thẳng thân thể, cũng gắt gao hướng lên đẩy. Một lát sau, nàng mềm xuống, nguyễn ở trên giường giống như một than rỉ ra, từng ngụm thở gấp, hơi mở đôi mắt bên trong tất cả đều là vô thần vừa nhanh sống ánh mắt. Lý Húc thỏa mãn thở dài một hơi, nếu đem tại mẫu thân đại nhân nơi nào ăn biết phát tiết ra đến đây, như vậy thì tạm thời buông tha ai lị nặc a. Tuy rằng gây khôi phục thuật hậu vẫn như cũ có thể tiếp tục ngoạn, hơn nữa nàng phía trước chính là như vậy yêu cầu, nhưng tốt xấu là nhà mình đường tỷ. Mặc dù hắn càng nghĩ sẽ cùng mẫu thân đại nhân đánh nhau kịch liệt một hồi hợp, đáng tiếc mẫu thân đại nhân không cho hắn cái này cơ hội, thích xong rồi đem hắn một cước đá đi ra. Thật sự là, tính là lại đến một hồi hợp cũng sẽ không có nhân phát hiện, nàng cùng cha đã ở riêng đã bao lâu, Lý Húc một mực nhớ mãi không quên muốn một lần nữa lúc trước tại Tuyết Sơn phía trên nhà gỗ nhỏ đủ loại. Từ đấu tranh đến thỏa hiệp, rồi đến các loại tư thế dùng hết, cái loại này giống như hoàn toàn hòa làm một thể vui sướng cảm giác, là theo nữ nhân khác rất khó cảm nhận được. Vậy đại khái chính là, tuy rằng lúc nào cũng là tại mẫu thân đại nhân chỗ đó kinh ngạc, lại ăn dị thường khoái trá nguyên nhân a. Cho nên, cứ việc Lý Húc thực không hài lòng toái toái niệm, lại vẫn là theo mẫu thân đại nhân chỗ đó rời đi, trở về Ai Lị Nặc nơi này. Không cần lo lắng, trước khi hắn tới cố ý cấp đường tỷ gây hơi có chút ảo thuật, làm nàng căn bản không làm rõ được hắn khi nào thì đến, chỉ biết cho rằng chính mình ngủ gật. Bất quá, cũng nên cấp mẫu thân đại nhân một điểm ấn tượng khắc sâu. Tại gia gia nơi này qua cảm ơn tiết, Lý Húc thuận tiện xử lý một chút công ty sự tình. Ví dụ như dầu mỏ kỳ hạn giao hàng thị trường thượng kết thúc, hay hoặc là đặt tại bá ban khắc sức tưởng tượng ảnh nghiệp bộ phận sự vụ. Công ty điện ảnh tuy rằng như cũ là lớn nhỏ mèo hai ba con, nhưng vẫn là làm hết phận sự đem nhận được kịch bản, thông qua Kathleen Turner phát đến tay hắn thượng xem qua. Như vậy hiệu suất tuy rằng giống như, nhưng là có kiềm lậu thời điểm ví dụ như quan quân cùng thân sĩ cái này kịch bản liền rơi xuống tay hắn phía trên. Đây chính là cái tốt kịch bản. Một cái khác thời không nhưng là tại 82 năm bắt lại một ức nhiều phòng vé, tại năm đó Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng thượng vị liệt đệ tam. Căn cứ công ty bên kia phân tích, lấy Lý Húc cho ra đạo diễn cùng diễn viên chỉnh dung, phí tổn ước chừng sẽ ở 500 vạn đến 1.000 vạn ở giữa, vậy còn chờ gì, khẳng định đã được duyệt a. Vừa vặn làm giản Tây Ma Nhĩ đến diễn nữ nhân vật chính, xem như đã thuần phục tình nô, Lý Húc từ trước đến nay rất rộng rãi. Hơn nữa mấy tháng này bởi vì tại Hong Kong bận bịu cũng chưa như thế nào triệu hồi nàng thị tẩm, nàng hãy cùng Kathleen ở trên giường lăn qua lăn lại, cũng nên tìm một chút sự tình làm nàng làm, thuận tiện còn có khả năng thông qua nàng làm một chút thí nghiệm. Tính là không có khả năng vỗ cùng nguyên bản giống nhau như đúc, chút tiền lẻ này vẫn là mệt khởi, càng huống chi còn kéo lên Paramount. Hơn nữa CAA bên kia cũng tỏ vẻ, đưa lên thích hợp nguyên bộ phục vụ, Lý Húc dù sao cũng là bọn hắn có hạn kết phường nhân. Không có quyền bỏ phiếu, không hỏi qua cụ thể sự vụ, chính là thành lập khi bỏ vào một khoản tiền, kiếm chút tiểu lợi nhuận đồng thời cũng có cái quan hệ. Cứ việc CAA hậu kỳ tác phong tương đối bá đạo, đóng gói chế làm rất nhiều tiểu công ty điện ảnh oán giận không thôi, nhưng ở 80 đầu thập niên kỳ, cũng là không hơn không kém tất yếu cải cách. Người đại diện chế tuy rằng sớm liền có, lại có vẻ thực tán loạn, công ty điện ảnh muốn chế tác một bộ phim, nhất định phải cùng diễn viên người đại diện đàm. Cùng đạo diễn người đại diện đàm, cùng ngọn đèn sư người đại diện đàm, cùng đạo cụ sư người đại diện đàm. Hiệu suất thấp không nói, lẫn nhau ma hợp cũng là một vấn đề, cho nên mãi khắc nghĩ áo duy tỷ đem đóng gói chế mở rộng ra sau đó, lập tức quảng thụ khen ngợi. Đương nhiên, tùy theo mà đến đúng là, đạo diễn cùng quen thuộc ngọn đèn sư, đạo cụ sư ôm đoàn, cùng với CAA kiêu ngạo. Đây là khó tránh khỏi, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Muốn hiệu suất liền muốn đối mặt với đối phương ôm đoàn, muốn tiêu diệt từng bộ phận, vậy thì phải bỏ đi hiệu suất. Lại muốn lợi ích, lại không nghĩ trả giá đại giới, nào có tốt như vậy sự tình. Hơn nữa, tính là CAA dựa vào đóng gói chế cướp lấy không ít quyền phát biểu, đối mặt bảy đại vẫn như cũ còn phải thành thành thật thật đàm phán, cũng liền tiểu công ty điện ảnh bị nghiền ép lợi hại. Này rất bình thường, không quyền lực lại không nghĩ thỏa hiệp, cái này không phải là SB đồ ngu sao. Nói cho cùng, người đại diện bất quá là Hollywood sinh thái hoàn cảnh chung tương đối trung tầng Internet, không phải là thay thế không được đồ vật, ngũ đại kinh kỳ công ty lẫn nhau ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ, tin tưởng người đại diện có thể khống chế tốt lai ổ, hoặc là tự đại cuồng vọng hạng người, hoặc là bị bắt hại chứng vọng tưởng người bệnh, không thấy CAA mấy đại người sáng lập tại 90 đầu thập niên đều nhao nhao đi ăn máng khác đi bảy đại sao. Những cái này xử lý không sai biệt lắm, Lý Húc lập tức biến hóa nhanh chóng. Biến thành Trương Hạo Hiên đi mỗ nhân trong nhà. Surprise, ai, cửa phòng mở ra về sau, Lý Húc vừa mới kêu một tiếng, đã bị tạp ra, xuất hiện ở trước mặt đều không phải là Lâm Thanh Hà, mà là một tấm mượt mà khuôn mặt. A Hiên, chấm than, cứ việc trước mặt nữ nhân kiệt lực muốn giả vờ ngoài ý muốn bộ dáng, nhưng hành động thật sự không quá quan, trong mắt ý cười như thế nào đều không giấu được. Ngược lại Lý Húc, biểu hiện ra đến kinh ngạc, là tuyệt đối có sức thuyết phục Lệ Quân tỷ, người như thế nào tại nơi này. Sau đó Lâm Thanh Hà âm thanh theo bên trong truyền đến, ai đến đây a, Lệ Quân. Nàng rất nhanh đi ra, nhìn tới cửa tình cảnh, lúc này dọa nhảy dựng, trở nên khẩn trương có co quắp, không biết nên giải thích thế nào. Thanh Hà tỷ, Lý Húc dẫn đầu chào hỏi âm thanh, sau đó đi tới khoác ở eo của nàng, cũng đối với đứng ở trước mặt Đặng Lệ Quân nhún nhún bả vai. Cuối cùng Đặng Lệ Quân hành động không phải là đặc biệt không xong, rất nhanh điều chỉnh, dùng kinh ngạc mộc quản nhìn bọn hắn các ngươi như thế nào. Chẳng lẽ, đúng vậy à, tựa như ngươi thấy như vậy, ta bây giờ là Thanh Hà tỷ bạn trai, Lý Húc bày ra ra hào phóng biểu cảm, Lâm Thanh Hà xấu hổ đỏ mặt đàn, đem đầu chôn đi xuống, mai tại ngực của hắn phía trên. Nhưng là, người tại Hong Kong, không phải là đã có bạn gái sao? Đặng Lệ Quân càng thêm giật mình, sau đó thừa dịp Lâm Thanh Hà không có ngẩng đầu, bay nhanh đối với Lý Húc nháy mắt một cái. Đúng vậy à, ta lần này vì giải quyết chuyện này. Lý Húc nói như vậy nói, cũng nhíu mày. Tiến đến nói chuyện à, Lâm Thanh Hà lúc này cuối cùng e lệ lên tiếng. Ba người đi đến phòng khách, sau khi ngồi xuống, Lý Húc đem tiền căn hậu quả giản lược nói một lần. Đặng Lệ Quân tắc phối hợp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cho nên, người bây giờ đã cùng Quan Chi Lâm chia tay, là thế này phải không? Nàng hỏi như vậy nói. Ta đã cùng Chi Chi nói, nhưng là còn có một chút vấn đề nhỏ, bất quá, đây là chúng ta ở giữa sự tình, Lệ Quân tỷ, ngượng ngùng. Lý Húc thở dài, mời ngươi tạm thời đối với toàn bộ mọi người giữ bí mật, được không? Yên tâm, miệng ta thực nghiêm. Đặng Lệ Quân gật gật đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì lại nói, bất quá, ta muốn ra lại album lời nói, ngươi còn muốn phải giúp ta viết mấy bài hát nha. Lệ Quân tỷ, ta đã cho ngươi viết nhiều như vậy thủ rồi, được không? Lý Húc bày ra kêu oan bộ dáng, kia trương nhàn nhạt mối tình sâu sắc có thể tất cả đều là ta làm khúc. Ta biết, Đặng Lệ Quân cười tủm tỉm, ý của ta là nói, nếu như ta về sau phải làm một chút, tràn ngập thí nghiệm tính chất, không phải vì kiếm tiền ca khúc. Ngươi có thể hay không giúp ta phổ nhạc làm thơ cái gì? Cái này ngược lại không thành vấn đề. Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, yêu cầu này làm hắn có chút ngoài ý muốn, vì thế đáp ứng xuống. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi âu yếm. Đặng Lệ Quân nói như thế nói, sau đó đứng dậy theo phòng khách rời đi, vốn là khuôn mặt liền hiện lên đỏ ửng Lâm Thanh Hà, lập tức trở nên càng thêm e lệ. Ngươi làm cái gì nha? Đợi Đặng Lệ Quân vừa đi. Nàng liền hờn dỗi đi ra. Đã lâu không sờ Thanh Hà tỷ, muốn nhiều sờ sờ nha. Lý Húc cợt nhả nói. Sau khi ngồi xuống, hắn ôm Lâm Thanh Hà vòng eo thượng cái tay kia mà bắt đầu không thành thật rồi, không chỉ có nhu đến bóp đi, còn muốn Đặng Lệ Quân mặt đi sờ nàng mông cong, thậm chí còn hướng đến khe mông bên trong duỗi. Lâm Thanh Hà vốn là nhiều lần đều muốn nói chuyện, có thể mỗi lần muốn rất khởi thân thể thời điểm. Đều có khả năng bởi vì cái kia chỉ làm ác bàn tay to lại lần nữa nhuyễn trở về, vì thế biến thành như vậy một bộ hoàn toàn nhu thuận nghe lời tiểu nàng dâu bộ dáng. Nói lên, Thanh Hà tỷ, ngươi là như thế nào cùng Lệ Quân tỷ nhận thức? Lý Húc thay đổi một cái đề tài hỏi. Lệ Quân phía trước tái nhậm chức, bận rộn mấy tháng, hiện tại đến nước Mỹ đến nghỉ ngơi, ta tại Vân Tinh Aziza Party phía trên gặp được nàng, Lâm Thanh Hà giải thích như vậy nói, chúng ta phía trước tại Đài Loan chỉ thấy quá vài lần. Cho nên rất nhanh nói tới cùng một chỗ, ta xin mời nàng đến Lệ Hà trong nhà để làm khách. Như vậy à, Lý Húc sờ sờ cằm. Một cái khác thời không bên trong, Đặng Lệ Quân cũng là phía sau cùng Lâm Thanh Hà nhận thức à, hơn nữa thành bạn tốt, tốt đến thậm chí có thể lẫn nhau trao đổi ảnh nút. Cái này thời không các nàng vẫn như cũ nhận thức cũng trở thành bằng hữu, đây là lịch sử quán tính. Mới là lạ, Đặng Lệ Quân cũng không phải không biết Lâm Thanh Hà bị hắn bắt lại. Như vậy nhìn trông mong chạy qua làm bằng hữu, này dụng tâm rõ rành rành. Ngươi như thế nào đột nhiên đến nước Mỹ? Lâm Thanh Hà lúc này hỏi. Như thế nào, không chào đón ta đến sao? Lý Húc trêu đùa hỏi lại. Chán ghét, Lâm Thanh Hà lườm hắn liếc nhìn một cái. Ngươi nếu trước tiên cho ta biết lời nói, ta cũng an bài xong an bài. May mắn hôm nay đến tại trong nhà chính là Lệ Quân. Ngươi cùng nàng cũng là nhận thức, trả lại cho nàng viết quá ca. Nếu đổi thành những người khác. Ta cũng không biết muốn giải thích thế nào mới tốt. Có cái gì tốt giải thích, ta chính là bạn trai ngươi à. Lý Húc làm ra kinh ngạc bộ dáng. Ngươi còn nói, Lâm Thanh Hà khí phình phình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hiện tại Hong Kong người nào không biết Trương Hạo Hiên có đồng cam cộng khổ bạn gái, trả lại cho nàng tại bán đảo tửu điếm cử hành long trọng lễ trưởng thành. Cho nên nha, chẳng sợ để ta cuối cùng dán lên đàn ông phụ lòng nhãn, cả đời bị người khác đâm cột sống, ta cũng không quan tâm. Lý Húc những lời này nói được rất là nghiêm túc, cũng rất là kiên quyết. A Hiên, Lâm Thanh Hà nhịn không được kêu một tiếng, có vẻ có chút hoảng sợ. Không có việc gì, Thanh Hà tỷ, Lý Húc bắt lấy tay nàng, giơ lên miệng mình một bên nhẹ khẽ hôn phía dưới, ta làm tuyển chọn, ta gánh vác hậu quả, dù như thế nào, ta cũng không có khả năng cho ngươi nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Lâm Thanh Hà bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên giang hai cánh tay vòng ở cổ của hắn, đột nhiên hôn lên miệng của hắn. Như vậy nhiệt liệt hôn môi đã lâu, hai người mới tính phân ra, Lâm Thanh Hà cặp kia trở nên mê ly con ngươi, lộ ra một loại không hiểu kiên định. Nguyên đán thời điểm ta trở về đi, về trước Đài Loan, cùng phụ mẫu cùng một chỗ tụ tập, sau đó liền đến Hong Kong, cùng. Nàng gặp mặt, nàng nhỏ giọng nói, lần này ta quyết không lùi bước. Chương 168. Đen tối gian phòng bên trong, mặc lấy đồ ngủ nữ nhân nằm tại trên giường chờ mình, đồng phát ra hàm hồ rên rỉ, phía dưới chăn nhúc nhích phía dưới, cũng không biết là tại ma sát hai chân còn là cái gì. Đúng lúc này, môn bỗng nhiên vô thanh vô tức mở, một người xuất hiện ở cửa, lại rất mau vụng trộm đi đến mép giường, cẩn thận vén một góc chăn lên, sau đó hướng đến nữ nhân thân hình phía trên sờ soạng đi. A, nữ nhân kinh hoàng kêu, lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng bóng người lực đại vô cùng, không chỉ có bụng miệng nàng lại ba, còn chặt chẽ đem tứ chi của nàng khống chế ở trên giường. Tiểu mỹ nhân, buổi tối hôm nay ta liền muốn đem ngươi gian chết đi sống lại. Bóng người cười hắc hắc lên. Ai ngờ giãy giụa nữ nhân nghe được câu này về sau, đột nhiên phóng mềm nhũn thân thể, đợi đối phương thả ra miệng của hắn về sau, theo lấy liền hờn dỗi tiếng lão ra. A, nhanh như vậy liền phân biệt ra được đến đây. Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc. Đó là bởi vì nô biết, có thể ngoạn nô chỉ có lão ra. Nằm tại trên giường Đặng Lệ Quân cười hì hì nói, nhất đôi mắt tại đen tối gian phòng bên trong lóng lánh, tràn đầy nói không ra khát vọng. Cư nhiên đều có kinh nghiệm, nhìn đến buổi tối hôm nay nhất định phải thật tốt thu thập ngươi một phen. Lý Húc nói đem nàng lật, lại tại mông cong phía trên vỗ một cái. Đặng Lệ Quân lúc này phối hợp ghé vào trên giường, giống con chó nhỏ nhi giống nhau đem mượt mà mông nhếch lên cao, còn liên tục lắc lư, đáng tiếc mặt sau không có phối hợp đuôi chó. Lý Húc cười hắc hắc, tại nàng thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve lấy, bất quá một lát khiến cho hắn bắt đầu thở dốc phì phò. Lão gia, đến nha. Đặng Lệ Quân dùng kiều mị tận xương âm thanh nói. Cái gì cấp bách nha, đã lâu không ngoạn ngươi, nhất định phải chậm rãi hưởng dụng. Lý Húc không nhanh không chậm nói. Cũng không có ý thức được cái gì Đặng Lệ Quân, chờ đợi hừ hừ hai tiếng, không nói gì thêm. Cuối cùng, Lý Húc hai tay tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi đủ, làm nàng cơ hồ muốn hoàn toàn nhuyễn ở trên giường, đồ ngủ dưới làn váy mặt cơ hồ có thể nghe được một giọt dâm thủy rừng ở giường trải thượng âm thanh về sau, mới đưa nàng đồ ngủ lui xuống dưới. Chỉ có mấy cọng tóc phát tô điểm hũ thịt, đã là một mảnh lầy lội, đùi bên trong gốc rễ cũng là dâm thủy tràn lan, khe thịt hơi hơi đóng mở, kể ra chủ nhân đói khát. Đường Lý Húc ngón tay đưa vào thời điểm Đặng Lệ Quân lúc này phát ra một tiếng vô cùng thỏa mãn a, cả người cũng bắt đầu rung rung lên. Tùy theo kia ngón tay linh hoạt hoạt động, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể đi phối hợp đi đòi lấy, sau đó trở nên càng ngày càng bất an, muốn có được càng nhiều. Lão gia, nàng lại lần nữa cầu xin kêu đi ra. Làm sao vậy? Lý Húc ung dung tiếp tục trêu đùa nàng hũ thịt. Nô muốn, lão gia, nô rất muốn, Đặng Lệ Quân liên thanh cầu xin. Cái gì cấp bách nha, nên cho ngươi thời điểm tự nhiên có thể cho ngươi. Lý Húc vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Kế tiếp, hắn không chỉ có dùng ngón tay trêu đùa nàng hũ thịt, còn rất dương vật tại phía trên cọ tới cọ lui, tận cực khiêu khích, nhưng chính là không cắm đi vào. Mỗi lần phải đem nàng chơi được bắt đầu sung sướng, liền bỗng nhiên dừng lại đến, đợi nàng chậm quá mức sau lại lần nữa bắt đầu. Như vậy không ngừng tuần hoàn, lúc nào cũng là làm Đặng Lệ Quân ở khát cầu bên trong, lại không cho này thỏa mãn. Lão gia, nô sai rồi, ô ô, nô cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, tha nô a. Cuối cùng ý thức được cái gì Đặng Lệ Quân, nức nở cầu xin lên. Làm sao có thể nói như vậy, Lý Húc cười hắc hắc, ta lại không phải là cái gì ác ma. Lão gia đương nhiên không phải là, lão gia trừng phạt nô là hẳn là, nô không nên, Nô không nên không nghe lão gia nói. Đặng Lệ Quân kêu khóc nói, van cầu lão gia, trừng phạt nô a, giết chết nô a. Cái này không thể được, giết chết lời nói, ta theo bên trong thế nào tìm ngươi nữa tốt như vậy cho mẹ. Lý Húc hừ một tiếng, lại lần nữa tại mông của nàng phía trên vỗ một cái, bảo trì tốt hiện tại tư thế, không cho phép nhúc nhích. Đặng Lệ Quân lập tức nghe lời ghé vào trên giường, kiệt lực khống chế chính mình run rẩy cùng giật giật, Lý Húc lại xuống giường, trực tiếp đi đến cửa mở cửa phòng ra. Lão gia, Tiếu Sinh Sinh Khư ở đình đã đứng ở cửa. Vào đi, Lý Húc gật gật đầu, phóng hắn vào gian phòng. Đặng Lệ Quân liếc mắt nhìn chính mình bên người nữ hầu, khuôn mặt bên trên nhiều hơn một chút buồn khổ thần sắc, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật nằm ở đó không hề động. Khư ở đình rất nhanh cởi hết chính mình quần áo, lộ ra kia so Đặng Lệ Quân càng thêm đều đặn thân thể, dù sao cũng là lấy người mẫu thân phận xuất đạo. Sau đó nàng đi đến Đặng Lệ Quân phía sau, đồng dạng quỳ ở trên giường, dùng tay đẩy ra hắn bờ mông, đem đầu lưỡi tiến đến kia ướt sũng khe thịt phía trên liếm láp lên. Ân a, ha nha, nha nha, Đặng Lệ Quân lúc này bắt đầu rên rỉ, Khư ở đình đầu lưỡi ma lực cũng không thua gì Lý Húc ngón tay, hai ba cái công phu khiến cho nàng lại lần nữa trở nên trên không ra trên dưới không ra dưới. Nhớ kỹ, tiểu đình, muốn cho tiểu thư nhà ngươi thích đến, nhưng lại không thể thích lên trời, không thể để cho nàng thỏa mãn. Lý Húc đi đến Khư ở đình phía sau, bóp nàng kia giàu có co giãn mông thịt nói. Vâng, lão gia, tại hũ thịt phía trên liếm một vòng Khư ở đình gật đầu hồi đáp, sau đó lại xin lỗi đối với Đặng Lệ Quân nói thực xin lỗi. Phu nhân, ta phải muốn nghe lão gia lời nói, lần này qua đi ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Đặng Lệ Quân ô ít một tiếng, không nói gì, chính là giơ lên mông. Nhìn, tiểu thư nhà ngươi đã đồng ý, mau thượng. Lý Húc ha ha cười, nắm Khư ở đình vòng eo, tư một tiếng, đem dương vật cắm vào tiểu huyệt bên trong. Ân hà a, Khư ở đình phát ra vui âm thanh, lúc này lại lần nữa rút được Đặng Lệ Quân hũ thịt phía trước, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp. Ân nha, nga a, a a, Đặng Lệ Quân nức nở tiếng cũng lại một lần nữa vang lên. Tại cái này bị kéo đến lão trưởng ban đêm, xinh đẹp Đông Nam Á thứ nhất ca cơ chịu đủ tra tấn. Đói khát thân thể vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, vĩnh viễn đều thiếu nợ thiếu một chút như vậy, làm nàng cuồng loạn được muốn lấy đầu đập đất. Thẳng đến bị hành hạ đến hấp hối rồi, cơ hồ muốn qua đời, Lý Húc mới tính bỏ qua nàng, làm cao trào hai lần khoái hoạt vô cùng Khư ở đỉnh xuống giường đi, lại hung hăng địt nàng một hồi. Thời điểm cao trào, Đặng Lệ Quân liều chết triền tại thân thể hắn phía trên, hận không thể như vậy khoái chết. Tùy theo mà đến hậu quả là... Ngày hôm sau ăn điểm tâm thời điểm Lâm Thanh Hà phi thường kỳ quái, Lệ Quân, ngươi như thế nào nhìn vô tình? Đại khái là, tối hôm qua ngủ không ngon à? Đặng Lệ Quân bài trừ nụ cười, kinh hồn táng đảm hồi đáp. Không đợi Lâm Hà mở miệng dò hỏi, nàng lập tức lại bổ sung đại khái là ngày hôm qua nghe được tin tức của các ngươi, quá làm người ta giật mình. Theo lấy lại thở dài ta khi nào thì mới có thể tìm được một cái, có thể như vậy yêu ta người. Yên tâm. Lệ Quân, người nhất định có thể tìm được. Lâm Thanh Hà lúc này an ủi, sau đó khoác ở Lý Húc cánh tay nắm thật chặt. Lý Húc trong lòng có chút buồn cười, không chỉ có bởi vì Đặng Lệ Quân bộ dạng này lo lắng hãi hùng bộ dáng, cũng bởi vì Lâm Thanh Hà một bộ sợ chính mình lại mất thích bộ dáng. Cứ việc tối hôm qua ở trên giường cho ăn no nàng, sau rời đi đi tìm Đặng Lệ Quân phiền toái thời điểm, cho nàng gây một cái rất nhỏ ảo thuật, làm nàng có thể ngủ được trầm hơn. Hoàn toàn không cảm thấy được hắn rời đi. Có thể trời sắp sáng thời điểm trở về nữa, trên giường thời điểm rõ ràng hẳn là ngủ say nàng cư nhiên thứ nhất thời ôm lấy hắn, làm hắn cho rằng chính mình ảo thuật mất hiệu lực. Mà một cái rất lớn sáng sớm đến về sau, hắn đi đến nơi nào nàng hãy cùng đến nơi nào, giống như cảm thấy chỉ cần chính mình không ở, hắn liền đột nhiên biến mất tựa như, cũng không biết tối qua bị gây ảo thuật nàng nằm mộng thấy gì. Ăn sáng xong về sau, Đặng Lệ Quân liền vội vàng liền cáo từ rồi, Lâm Thanh Hà làm một phen giữ lại dù sao muội muội ta, muội phu mấy ngày nay cũng không ở nhà, không có gì đáng ngại. Ta cùng tiểu đình ở tại nơi này, vốn là thực làm phiền ngươi, hiện tại A Hiên lại đến, vẫn là đem không gian làm đã bị các ngươi hai người thế giới A. Đặng Lệ Quân kiên trì nói. Một khi đã như vậy, Lâm Thanh Hà cũng không có kiên trì nữa, đem nàng cùng nàng bên người nữ trợ lý tiến bước rồi. Sau đó tại trong phòng cùng Lý Húc nghiêng ngấy nhất phía trên ngọ. Bọn hắn cũng phi đang làm yêu làm sự tình, chính là ôm tại cùng một chỗ thân ái hôn hôn, ôm ôm ôm, hay hoặc là nói một chút tư mật lời tâm tình, thảo luận một chút thú vị đồ vật. Lý Húc đã có thể xác định, thông qua chính mình mấy lần dạy dỗ, Lâm Thanh Hà tại riêng cảnh tượng ân ái hưng phấn trình độ, xa cao hơn bình thường cảnh tượng. Đêm qua hai người ân ái làm phi thường thoải mái thông thuận, nhưng đem so với mấy lần trước, tại xe bên trong ở nơi công cộng, Lâm Thanh Hà kích tình rõ ràng thiếu một điểm. Cho nên, nàng quả nhiên có một chút bại lộ nghiện sao. Đến buổi chiều, Lâm Thanh Hà ngày hôm qua từng nói với hắn đủ đàm gia minh liền tới cửa, hơn nữa còn có người quen theo lấy cùng một chỗ, Hứa An Hoa trợ lý một trong Trần Vận Văn. A Hiên, người như thế nào tại nơi này? Trần Vận Văn rất là kinh ngạc. Cái này nói rất dài dòng, còn xin ngươi giữ bí mật, thơ tỷ. Lý Húc nói như vậy nói. Trần Vận Văn chỉ so với Hứa An Hoa bàn nhỏ năm, giới giải trí phân phân hợp hợp cũng đã gặp không ít, đại đến đoán được một điểm gì đó, không tiếp tục sách cái này, đem quyền chủ động giao cho Đàm Gia Minh. Đàm Gia Minh tuy rằng trong lòng cũng là thực nghi hoặc, khi hắn việc này mục đích cũng không phải là muốn tìm kiếm người khác riêng tư, sau khi ngồi xuống lại lần nữa thuyết phục Lâm Tiểu Thư. Ta thật hy vọng ngươi lại suy nghĩ cân nhắc, bộ phim này thật vô cùng thích hợp ngươi. Thực xin lỗi, Đàm tiên sinh, câu trả lời của ta là sẽ không thay đổi. Lâm Thanh Hà như thế hồi đáp, ta hiện tại chính xác không có tâm tư đóng phim, thứ cho ta không thể đáp ứng. Ta biết, cát xê xác thực thấp, nhưng là Lâm tiểu thư, ngươi chẳng lẽ hy vọng chính mình cứ như vậy rời đi điện ảnh vòng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chứng minh chính mình. Đàm Gia Minh còn muốn tiếp tục. Đàm tiên sinh. Này hơn một tháng thời gian đến, ta vẫn luôn là cự tuyệt, nhưng ngươi tổng là bất tử tâm. Ta nghĩ ta nói được đủ rõ ràng, ta sẽ tiếp tục đóng phim, nhưng ta không có khả năng hiện tại liền tái nhậm chức. Lâm Thanh Hà nói như vậy nói, hơi hơi có chút tức giận, đại khái là bị câu nói sau cùng kia kích thích đến. Đàm Gia Minh còn nghĩ nói chút gì, nhưng Lý Húc đã tiếp nhận đề tài Đàm tiên sinh, ta đã từng nhìn ngươi kịch bản rồi, thẳng thắn mà nói, chuyện xưa trình thể tạm được. Chính là không rất thích hợp Thanh Hà tỷ. Trương tiên sinh đây là ý gì? Đàm Gia Minh vốn là cũng một chút không cao hứng, thấy hắn không khách khí như thế, lúc này kéo dài âm thanh muốn châm biếm một chút. Ai ngờ Lý Húc cười cười ta là Thanh Hà tỷ đương nhiệm bạn trai. Chương 169. Trong phòng không khí có chút động lại, vô luận Đàm Gia Minh vẫn là Trần Vận Văn, cũng không ngờ tới hắn cư nhiên sẽ nói như vậy, tuy rằng bọn hắn đều đoán được một ít gì đó. Ngược lại Lâm Thanh Hà, tại Lý Húc như thế tỏ vẻ về sau, thứ nhất thời khoác lên cánh tay của hắn, còn nghĩ đầu dán tại bờ vai của hắn phía trên, một bộ duy hắn là theo tiểu nữ nhân bộ dáng. Trương tiên sinh, ngươi không phải là, Đàm Gia Minh nhịn không được mở miệng. Ta biết, các ngươi đều biết ta tại Hong Kong có người bạn gái, ta cũng không phủ nhận điểm ấy. Lý Húc ánh mắt quét qua bọn hắn, mà cái này, ta cũng cùng Thanh Hà tỷ cùng Chi Chi đều thẳng thắn rồi. Chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp hòa bình giải quyết chuyện này. Nói đến đây, hắn dừng lại, ánh mắt cũng biến thành sắc nhọn cho nên, ta hy vọng hai vị có thể ở ta giải quyết chuyện này phía trước bảo thủ bí mật, ta cũng có khả năng đem hết toàn lực, ở trước đó bảo trụ bí mật này. Tuy rằng nói được cuối cùng thực mịt mờ, nhưng là tin tưởng hai cái này đều là người thông minh, hẳn là minh bạch ý tứ của hắn. Kỳ thật Lý Húc còn nghĩ nói được càng thẳng thắn một điểm, phải biết, một cái khác thời không. Đàm Gia Minh có thể khuyên bảo Lâm Thanh Hà biểu diễn yêu giết nữ nhân vật chính, Tần Tường Lâm khẳng định ra rất lớn khí lực. Như thế, lại tăng thêm hương cảng hai bên giới văn nghệ trao đổi từ trước đến nay thường xuyên, Đàm Gia Minh đã nhận thức Tần Tường Lâm, hơn nữa quan hệ tốt lắm có khả năng rất lớn. Lý Húc tuy rằng dùng công cộng trường hợp hạ gian dâm Lâm Thanh Hà một chiêu này, đánh nát Tần Tường Lâm tôn nghiêm, nhưng không có tại trên người của nàng lưu lại cái gì khắc ấn, tự nhiên không biết đoạn thời gian này hắn đang làm cái gì. Nếu Đàm Gia Minh đem chuyện này nói cho hắn, ai biết gia hỏa kia có khả năng hay không gây ra cái gì yêu thiêu thân. Lý Húc không sợ phiền toái, nhưng là thực chán ghét chính mình viết kịch bản bị không hiểu đánh gãy, nhất là tại thời khắc mấu chốt. Đàm Gia Minh muốn thành thành thật thật lời nói, Lý Húc cũng không có khả năng quá mức để ý, nhưng muốn thật làm xảy ra chuyện gì đến, làm hắn thiết kế xong phượng chết non, mặc kệ hữu ý vô ý, hắn đều có khả năng đầy đủ làm cho đối phương minh bạch cái gì gọi là hối hận. Lúc này, Đàm Gia Minh sắc mặt mặc dù có một chút khó coi, nhưng đến lúc này vẫn như cũ không chịu bỏ đi, ho nhẹ sau đó, vẫn như cũ trầm giọng hỏi Trương tiên sinh vì sao nói cái này kịch bản cùng Lâm tiểu thư không thích hợp chứ. Lý Húc mỉm cười, nhìn về phía Lâm Thanh Hà tỷ, hơi chờ ta một chút, được không? Nói còn tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, làm nàng quái ngượng ngùng, tại đàm, Trần Nhị Nhân diện trước lộ ra ngượng ngùng biểu cảm. Lý Húc trực tiếp đứng dậy lên lầu, tốt mấy phút sau mới cầm lấy thật dày một xấp giấy viết bản thảo xuống, một phần giao cho Lâm Thanh Hà trên tay, một phần giao cho Đàm Gia Minh, Trần Vận Văn trên tay. Tại tọa ba người đều rất kỳ quái, vì thế cùng một chỗ lật lên, hơn nữa rất nhanh phát ra kinh ngạc thán phục tiếng. Đây là A Hiên viết cấp ta sao? Lâm Thanh Hà kinh ngạc vui mừng hỏi. Đúng vậy à, cảm thấy như thế nào đây? Lý Húc cười hỏi. Ân, Lâm Thanh Hà nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, cảm giác cũng không tệ lắm, rất có ý tứ. Lâm tiểu thư, ta có thể nhìn nhìn kịch bản sao? Đàm Gia Minh lúc này ho khan hỏi. Có thể nha. Lâm Thanh Hà đem trong tay kịch bản đưa tới, sau đó lại giảng bọn hắn trong tay bản thảo cầm trở về. Cùng chính mình trong tay kịch bản khác biệt, Đàm Gia Minh chỗ đó chính là chuyện xưa đại cương cộng thêm vẽ ra áp phích, hoặc là nói phân cảnh kịch bản gốc, hơn nữa còn là màu sắc rực rỡ. Này phân cảnh kịch bản gốc vẽ đặc biệt kể lại, hơn nữa nữ nhân vật chính cơ hồ là sinh động Lâm Thanh Hà, ấn tại giấy phía trên một cái nhăn mày một nụ cười đều như vậy sinh động, nếu như không là đối với nàng có cực kỳ kể lại hiểu biết. Là tuyệt đối vẽ không ra hình ảnh như vậy, thế cho nên Lâm Thanh Hà nhất thời nhìn có chút si. Thích không, Thanh Hà tỷ? Lý Húc tại bên cạnh chờ giây lát sau hỏi. Thích lắm, Lâm Thanh Hà liên tục gật đầu, ta chưa từng có thử qua nữ giả nam trang nhân vật đâu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem ta vẽ được tốt như vậy nhìn. Đúng vậy, Lý Húc cấp Lâm Thanh Hà chuẩn bị kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc đúng là vai diễn đao mã, hắn còn cố ý chọn mở đầu, ở giữa cùng kết cục. Ba cái tương đối có dấu hiệu tính cảnh tượng đến vẽ phân cảnh. Mở đầu tự nhiên là nam nữ nhân vật chính tại toilet cái kia chàng diễn, bao gồm kia vài câu thực kinh điển, nàng là gian tế, a, làm sao ngươi biết, ba nàng là đốc quân, ai nha, thành Bắc Kinh người nào không biết ba nàng là đốc quân cũng viết đi ra. Ở giữa tự nhiên là ba cái nữ nhân vật chính cùng một chỗ chạy ra đốc quân phủ, tại đại tuyết bên trong cùng một chỗ vui vẻ ra mặt tình tiết, về phần kết cục. Vậy khẳng định là cái kia cuối cùng rất ý vị sau này còn gặp lại. Ba cái tràng diện đều rất đại biểu tính, từ khác biệt góc độ, thể hiện rồi nữ nhân vật chính Tào Vân mị lực, lại tăng thêm cái kia tay xuất thần nhập hóa kỹ năng vẽ, nhìn cùng điện ảnh không có khác biệt, tự nhiên thực có thể chấn động lòng người. Đây là ngươi muốn quay chụp điện ảnh ư, A Hiên? Trần Vận Văn nhịn không được hỏi. Giống như, bất quá không phải là lập tức liền quay chụp, ta còn muốn trước thử dùng đơn giản điện ảnh thử xem tay. Lý Húc thản nhiên hồi đáp.